không ở sau lưng nói người nhàn thoại, lời này là ai nói? Mạc Trường Ca nhướng mày hỏi lại, nàng nói qua nói, hắn chính là nhớ rất rõ ràng. Bạch Linh Nhi bị bắt đau chân, có chút ngượng ngùng, bĩu môi lại nhải, trước khác nay khác sao, thích nói hay không thì tùy. Không nói cùng lắm thì nàng về nhà đi hỏi Lưu Tư. Người này cùng Trang Vương Phi giao hảo, ngươi chớ nên dễ dàng đắc tội. Mạc Trường Ca nhắc nhở nói, nàng đã đắc tội Tứ Ca, nếu lại đắc tội Trang Vương Phi, ở kinh thành liền sẽ hai mặt thụ địch, hạ đại nhân tử về đến Tứ Ca trướng hạ sau. Này phu nhân cũng cùng Trang Vương Phi đi được rất gần, nói là nàng nanh vuốt cũng không quá. Trang Vương Phi có lẽ không nhiều để ý người này, nhưng nếu cho cơ hội làm nàng mượn đề tài, nàng định là vui nhìn đến. Ta nào dám a, nhân ra ra đại thế đại, ta đâu? Liền một tóc hối của dân chúng, dám cùng nàng làm đúng không? Bạch Linh Nhi kêu to vô tội. Không dám. Bổn vương xem a, dưới bầu trời này liền không ngươi chuyện không dám làm. Đừng nhìn nàng ngày thường luôn thích khoe mẽ, trang đến thuần lương hiền lành, hắn nhưng không quên, vì người nhà, nàng dám cáo thượng công đường, chỉ vì lấy lại công đạo, thật muốn đem nàng bức cấp lạc, nàng làm ra chuyện gì đều chẳng có gì lạ. Nói rất đúng giống ngươi thực hiểu biết ta dường như. Bạch Linh Nhi gương mặt có chút phát sốt, thấp hèn đầu, dùng rất nhỏ thanh âm lầu bầu. Lưu Tư cùng Trương trưởng quay liếc nhau, ở lẫn nhau trong mắt thấy được giống nhau như lúc bất đắc dĩ. Bọn họ hai cái đại người sống liền đứng ở cửa hàng, sao cái cố tình thành nhận hình người đâu. Cửa hàng đóng cửa, rơi xuống khóa sau, Bạch Linh Nhi mới cùng Mạc Trường Ca một trước một sau ra tới, Trương trưởng quay tìm cái lấy cớ trước tiên lóe người, Lưu Tư nhưng thật ra rất tưởng về nhà nhìn xem Bảo Nhi, nhưng hắn lại không yên tâm chỉ để lại hai người bọn họ đơn độc ở chung, rất là do dự. Hôm nay bổn vương trong phủ không có việc gì, không bằng đưa ngươi về nhà, như thế nào? Thuận đường còn có thể thưởng thức này đầy trời ánh nắng chiều. Mạc Trường Ca thuận thế nói, chưa cho Bạch Linh Nhi cự tuyệt cơ hội, nhấc chân hướng Hoàng Ngọc Trai phương hướng bước ra nện bước. Cái gì sao, nàng còn không có đáp ứng đâu. Bạch Linh Nhi dậm chân một cái, vội vàng đuổi theo. Lý Đại Nhân, còn không có đóng cửa a? Ở trải qua Mạc Trúc Hiên khi, nàng doanh doanh cười cùng Lý Trí chào hỏi. Lý Trí trở về một cái ôn hòa cười nhạt. Dư quang từ Mạc Trường Ca trên người đảo qua, trong lòng rất là bất đắc dĩ, Bạch Lao Bản chỉ là cùng hắn chào hỏi mà thôi, vương gia đến nỗi lạnh như băng nhìn chằm chằm chính mình sao. Như vậy, tựa như đang xem gian phu dường như, thực sự làm người vô lực. Bạch Linh Nhi dọc theo đường đi cùng đường biên cửa hàng trưởng quậy nhiệt tình tư biệt, chờ đến rời đi yên ổn phố sau, Mạc Trường Ca mới cười nói, ngươi chừng nào thì cùng bọn họ hôn đến như vậy quen thuộc. Liên ngày thường làm buồn bán thời điểm không có việc gì tâm sự thiên, nhiều hàn huyên vài câu không phải hôn chính sao. Đến nỗi nơi này đầu có vài phần thiệt tình, có vài phần giả dối, nàng vẫn là phân rõ, nhưng làm buồn bán sao, phải trong ngoài bộ hảo giao tình, không cùng láng giềng mặt đỏ. Có thể ở ngắn ngủn nhật tử làm được tình trạng này, tuyệt phi giống nhau. Hán biến tướng khen nói, Lưu Tư cố ý thả chậm bước chân, đi theo hai người phía sau. Dựng lên lỗ thai nghe lén hai người bọn họ nói chuyện. Bạch Linh Nhi trong lòng Mỹ tư tư, đây là khen ngợi đi, là khen ngợi đi. Trong không gian, nghe được nàng tiếng lòng thỏ trắng, dùng móng vuốt che mặt, thực không nghĩ thừa nhận ra hỏa này là chính mình nhận định chủ nhân, xuân bạo. Ngũ thải ban lan dáng màu như đảo lạc ngân hà, vẩy đầy kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, xuyên qua không ngừng người đi đường, lớn tiếng thét to bán hàng rong, khách điếm tân khách như mây, nào một chỗ. Đều tràn ngập tiếng hoan hô cùng cười nói. Ở trải qua chợ khi, Bạch Linh Nhi lưu ý đến ven đường có một cái quần áo rách tung tóe khất cái, hắn phủng thiếu rất một cái khẩu tử chén sứ, quỳ gối bên đường hướng quá vãng bá tánh ăn xin, nàng từ ống tay háo lấy ra mấy cái tiền đồng, hảo tâm mà tưởng giúp hắn một phen, chân còn không có bước ra đâu, thủ đoạn đã bị người dùng sức túng chặt. Loại người này không cần bố thí. Mạc Trường Ca không tán đồng mà ninh mày, nhưng hắn nhìn rất đáng thương. Bạch Linh Nhi động lòng chắc ẩn. Hắn hảo thủ hảo chân, muốn thủ công rất dễ dàng, lại cố tình muốn ở chỗ này ăn xin, tưởng bất quá là tới tiền rất nhanh, lại không cần trả giá một chút lao động, loại người này, không đáng giúp đỡ. Hắn nói trắng ra thả lạnh nhạt, nghe được Bạch Linh Nhi trong lòng có chút hơi hụt hẫng. Cẩn thận nhìn một cái tên kia khất cái, trừ bỏ quần áo nghèo túng, phong trần mệt mỏi, khác cùng mặt khác người cũng giống như nhau. Người nói đúng. Nàng thở dài, đem tiền đồng thu hồi trong tay áo, thần sắc nhàn nhạt, khổ sở. Hơi hơi nhấp khẩn cánh môi tiết lộ hắn nội tâm khẩn trương. Không có, ta chỉ là không rõ, rõ ràng có thể dựa vào đôi tay ăn cơm, vì cái gì muốn từ bỏ tôn nghiêm, hướng qua đường người dỗi tay đòi tiền. Dù sao đổi thành là nàng, đời này đều làm không được loại sự tình này. Mạc Trường Ca tức khắc bật cười, này có cái gì? Có thể không cần tốn nhiều sức kiếm tiền, ai không muốn. Tôn nghiêm loại đồ vật này ở một ít người trong mắt là không tồn tại. Lời nói dừng một chút, hắn chỉ vào phía trước dẫn theo giỏ tre cùng đi mâu thân ngồi xổm bên đường bán trái cây tiểu nam hài nói, ngươi xem hắn, tuy rằng tuổi còn trẻ, lại hiểu được dựa đôi tay tới kiếm tiền, so với không làm mà hưởng, nhân tài như vậy đáng giá đi tôn trọng. Tuy rằng còn chưa bắt đầu mùa đông, nhưng hiện tại đã là cuối mùa thu thời tiết chuyển lạnh, kia đối mâu tử ăn mặc đơn bạc quần áo, trên chân còn ăn mặc xong giày rơm, mâu đầu ngón chân lộ ra tới, bị đông lạnh đến đỏ bừng, nhưng bọn hắn lại tinh thần gấp trăm lần lớn tiếng thét to. Trái cây bán thế nào? Bạch Linh Nhi chạy chậm qua đi, ở kia khối trang giải rác trái cây vải dẹt trước ngồi xổm xuống. Đại tỷ tỷ, ngươi tưởng mua nhiều ít ta? Nam Hải chớp đôi mắt, giòn xinh hỏi. Cặp kia mắt, như đá quý lấp lánh tỏa sáng, linh động thả phú hưu sinh khí, không có bởi vì quẫn cảnh mà nhiễm nửa phần hận đời sắc thái, thanh triệt đến như là một hoàng nước ao. Toàn bộ, nhà ta người nhiều, chỉ mua một chút không đủ phân. Bạch Linh Nhi hảo phóng mà đem sở hữu trái cây toàn bộ mua, bất luận là hư rất vẫn là hoàn hảo. Mạc Trường Ca đứng ở phía sau cách đó không xa, lẳng lặng nhìn nàng hành động, trong lòng rất là kiêu ngạo. Nhìn, hắn coi trọng nữ tử, có một viên khó được nhân tâm. Cảm ơn tỷ tỷ, đây là tìm ngài tiền lẻ. Nam Hải cao hưng phấn chấn mà đem bạc vụn nhét vào Bạch Linh Nhi lòng bàn tay. Một văn tiền cũng không thiếu. Cũng chúc các ngươi sinh ý rực rỡ, nhanh lên kết thúc công việc về nhà đi thôi. Vỗ vỗ Nam Hải đầu, nàng ôm đầy cõi lòng trái cây, nhảy nhót trở lại Mạc Trường Ca bên người. Ta đến đây đi. Mạc Trường Ca duỗi tay đem trái cây nhận lấy, cũng may có miếng vải bao, bằng không, hắn thật đúng là không có biện pháp lộng đi. Mạch Ảnh rất muốn từ âm thầm hiện thân giúp một tay, lại bị Mạc Trường Ca không giấu vết mà dùng ánh mắt cự tuyệt. Loại sự tình này, có thể nào giả người khác tay? Bất quá là một chút thể lực sống, hắn chẳng lẽ còn làm không được sao? Ngươi được chưa a? Bạch Linh Nhi thấy hắn tư thế quá mức cổ quái, vội vàng duỗi tay túm chặt vải dệt một khắc đầu. Như vậy đi, ta xách này đầu, ngươi xách kia đầu, chúng ta đem trái cây trang ở bên trong xách theo đi, sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Hảo! Hai người một tay bắt lấy một đầu, thản nhiên tự nhiên mà xuyên qua chợ. Hoàn toàn không chú ý tới, hấp dẫn bao nhiêu người nhìn chăm chú. Cơ hồ mỗi một cái nhìn thấy này kỳ ba tạo hình người qua đường, đều sẽ nghỉ chân vây xem, cùng xem giống khỉ làm trò. Bạch Linh Nhi mới đầu còn có chút thẹn thùng, nhưng vừa thấy Mạc Trường Ca kia phó không để bụng bộ dáng, lập tức chấn định xuống dưới. Hắn đều không sợ mất mặt, nàng còn sẽ sợ sao? Hai người sóng vai đồng hành, thường thường quay đầu đối diện, thường thường cười khẽ ra tiếng. Ánh nắng chiều còn lại rơi tin tức hạ, đưa bọn họ thân ảnh kéo ở phiến đá xanh trên đường, ấm áp tùy ý. So với Mạc Trường Ca lúc này cao hứng đến sắp bay lên tới tâm tình, tứ vương phủ còn lại là tình cảnh bi thảm. Nay đã là Mạc Nghiêm Chỉnh lần thứ tư thu được từ các nơi đưa tới kịch liệt mật hàm, bên trên nội dung cũng cùng tiền tam bịa một dạng, đều là trong thành cửa hàng bị hao tổn, hỏi hắn bước tiếp theo nên như thế nào đi. Đáng chết! Rốt cuộc là ai? Hắn tức giận đến đem mật tin nện ở trên bàn, một giò huy phiên khuỷu tay biên trà cụ, sứ thanh hoa trùng trà quăng ngã thành mảnh nhỏ, nước trà cũng sái ra tới, cho dù là như thế này, Mạc Nghiêm Chỉnh vẫn cứ không cảm thấy hả giận. Hắn cửa hàng trải rộng các thành các trấn, cư nhiên sẽ liên tiếp xảy ra chuyện, không phải bị ép giá, chính là lấy không được hàng hóa, ngay cả mấy nhà khách điếm cũng xuất hiện khách hàng ăn hư bụng tiến đến đại xảo đại nháo chuyện này, thanh danh xuống dốc không thanh. Mạc Nghiêm Chỉnh không tin chuyện này mặt sau không có người ở quạt gió thêm tuổi, bằng không, như thế nào xảy ra chuyện thời gian sẽ trùng hợp như vậy. Phía trước phía sau thêm ở bên nhau, không đến nửa tháng, mà hắn sở tổn thất ngân lượng, đạt tới thượng và nhiều. Chút tiền ấy đối Mạc Nghiêm Chỉnh tới nói không tính đại, nhưng bị người âm thầm đối phó, lại tìm không thấy người, này tư vị mới là khó nhất nào, nhất nghẹn quất, đặc biệt là đối một cái vốn là tâm cao khí ngạo người mà nói. Phần 122. Chương 121 tìm tới môn tới tình địch. Từ Nhãn Tuyến chỗ biết được Tứ Vương phủ tình hình gần đây, Mạc Trường Ca tức khắc vui vẻ, đem vui sướng thành lập ở người khác thống khổ phía trên, cảm giác này thật không kém, tin tưởng gần nhất Tứ Ca hẳn là sẽ không lại có nhàn hạ thoải mái đối phó Bạch Linh Nhi. Mạch Ảnh ẩn nấp ở thư phòng lâm thầm, không nỡ nhìn thẳng nhà mình chủ tử này phó trung khuyển si hán bộ dáng, trong lòng thở dài trong lòng, chủ tử vì Bạch cô nương làm có thể làm hết thảy, nhưng kết quả đâu? Nhân gia căn bản không biết ta, thật không hiểu được khi nào Bạch cô nương mới có thể thấy chủ tử hảo. Hoa Ngọc Trai, Vương thị gần nhất luôn là eo đau, tám nguyệt đại bụng, so hoài lúc trước hoài hai chị em lớn hơn nữa, đi đường hai chân cơ hồ mại không khai, lung lay. Phu nhân không cần lo lắng, đây là bình thường hiện tượng, ngài này bụng viên mà rất, này thai định là cái béo tiểu tử. Ba mụ nói chân ăn nói, đỡ người trên giường nằm xuống tới, thân thủ vì nàng xoa bóp lược hiện sưng vụ tứ chi. Là nam hay nữ đều hảo. Vương thị ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại vẫn là chờ mong có thể vì trượng phu sinh đứa con trai. Mấy năm nay bị Bạch gia khi dễ, bất chính là bởi vì nàng sinh không ra nhi tử sao. Vương thị không tính là trọng nam khinh nữ, bất luận là nhi tử vẫn là nữ nhi, nàng đều sẽ đối xử bình đẳng, nhưng có đứa con trai mới sẽ không lưu có tiếc nuối không phải. Ở cái này triều đại, có nhi tử mới có thể xem như không tuyệt hậu, sớm đã trở thành mỗi người trong xương cốt tín niệm. Ai nói? Linh Nhi còn chờ nương tái sinh cái đệ đệ ra tới đâu? Bạch Linh Nhi ôm bụ bấm nhục đoàn tử Bạch ngày mai từ ngoài phòng đi đến. Ba mụ cung kính về phía nàng thi lễ, sau đó tiếp tục làm mát xa công tác. Cái gì đệ đệ, việc này đến xem duyên phận, chỗ nào có thể cưỡng cầu a? Vương thị cười mắng, lại nói tiếp, ngày mai nên có một tuổi đi. Ta xem những cái đó gia đình giàu có ở hoa hoa một tuổi khi, đều phải giáo đi đường, gọi người. Nếu nàng còn có thể xuống giường, việc này tuyệt đối không giả người khác tay, nhưng nàng này thân thể, một ngày so một ngày trầm, căn bản không động đậy a, Vương thị có thể nào không phát sầu. Nương, ngươi liền yên tâm hảo hảo dưỡng thai, ngày mai sự a, ta tới làm. Còn không phải là giáo đi đường sao? Tuy rằng không tự mình đã làm, nàng tốt xấu cũng gặp qua, hẳn là không khó đi. Bạch Linh Nhi khoác lác, cho rằng việc này đặc đơn giản, nhưng đương nàng chạy đến trong viện, trên mặt đất trải lên một khối 2 mét nhiều khoan tứ phương trường bố, đem ngày mai gác ở phía trên, dạy hắn đi đường khi, nàng mới cảm nhận được việc này có bao nhiêu khó khăn. Nàng đến cẩn thận che chở ngày mai, không cho hắn khai đến đụng tới, chỉ một chén trà nhỏ công phu, này đôi tay liền toàn đến muốn mệnh, so làm ruộng còn mệnh. Ngày mai, chúng ta lại đến một hồi, chậm rãi đi, từng bước một, đối. Chính là như vậy. Bạch Linh Nhi không có từ bỏ, lau đem mồ hôi nóng sau, kiên nhẫn mà tiếp tục hống ngày mai đi đường. Mở ra đôi tay ở ngày mai thịt đô đô thân thể chung quanh hình thành bảo hộ vòng, cho dù hắn không cẩn thận té ngã, cũng sẽ không ném tới trên mặt đất đi. Bạch Kỳ Diệu khập khiễng mà từ trong phòng lại đây, rất xa, liền nghe được đại khuê nữ thanh âm, đứng ở bậc thang, vui mừng mà nhìn trong hoa viên động tĩnh, trong lòng giống bị thứ gì nhét đầy. Tươi đẹp ánh bình minh hạ, một lớn một nhỏ lưỡng đạo thân ảnh dường như bị độ một tầng ngông lung kim quang, ngọt ngào mà lại ấm áp. Bạch Linh Nhi không nóng nảy một giấc mà thành, giáo hài tử loại sự tình này đến từ từ tới, ăn qua đồ ăn sáng sau. Nàng đem ngày mai giao cho cha chăm sóc, một người hoan thiên hỉ điệu ra cửa, tính toán đi trong tiệm. Lưu Tư bị lưu tại trong nhà chiếu cố Bảo Nhi, nàng riêng công đạo, làm hắn vãn chút lại đến. Chủ nhân, chúng ta có phải hay không đến thỉnh người lạc? Bạch Bạch nhu nhu thanh âm còn cùng với răng rắc thoái hưởng, cùng nhau ở Bạch Linh Nhi trong đầu vang lên. Dùng ngón chân tưởng cũng biết, nó lúc này tuyệt đối ở ăn củ cải. Bạch Bạch A, khi nào gặp ngươi? Ngươi không ở ăn cái gì? Như vậy ăn xong đi thật sự hảo sao? Nó kia dáng người đều khối thành đại miêu. Nó là con thỏ. Con thỏ được chứ? Không phải nói có thể ăn là phúc sao? Bạch Bạch thấp giọng lầu bầu, nó liền thích ăn cái gì sao? Kia cũng muốn một vừa hai phải, tính, ngươi thích ăn liền tiếp theo ăn, dù sao ta nuôi nổi. Đổi thành là những người khác ra, thật đúng là không nhất định có thể dưỡng được như vậy chỉ đồ tham ăn. Bạch Linh Nhi yên lặng khen chính mình một câu, đôi tay bối ở sau người, mị tư tư mà đá ven đường hòn đá nhỏ. Lộc cộc, như có như không tiếng bước chân thường thường từ phía sau truyền đến, nàng cảnh giác mà quay đầu, hướng phía sau nhìn nhìn, trừ bỏ một cái quặng cu é phiến đá xanh lộ, không vài người. Ảo rất sao? Mới không phải đâu, Bạch Bạch thai thỏ vừa động, ồn ào lên, chủ nhân, ta biết là ai lạp. Là ngày đó cùng nhị ngốc nói chuyện nữ nhân. Nàng liên ở ngươi phía sau, nặc, cây đại thụ kia phía sau cất giấu. Hừ hừ hừ, nó ngũ cảm chính là thực linh, chỉ cần tới gần chủ nhân, nó là có thể cảm ứng được. Ai? Bạch Linh Nhi nhất thời không đuổi kịp nó nhảy lên tính tư duy, bước chân dừng lại, nghĩ nghĩ, trong lòng không cấm dâng lên một phân suy đoán, ngươi nói nên không phải là Tử Dạ. Đi. Ân ân, giống như kêu cái này danh. Bạch Bạch mơ hồ nhớ rõ là tên này, liên tục gật đầu. Ta đi, nàng theo dõi chính mình làm gì? Bạch Linh Nhi méo miệng, đơn giản xoay người sang chỗ khác, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía sau kia cây che trời đại thụ. Xuất hiện đi, ta biết ngươi ở đằng kia. Nàng nhưng không nghĩ tổng bị người đi theo, cảm giác thực khó chịu. Thụ sau không có một chút động tĩnh. Nàng lần thứ hai ra tiếng, là chính ngươi đi ra, vẫn là ta qua đi bắt ngươi ra tới, nhị tuyển một. Nói, nàng lại đợi vài giây, Tử Dạ tựa hồ quyết tâm không chịu chủ động hiện thân, liền bước ra chân, tính toán qua đi bắt người. Đi chưa được mấy bước, đại thụ sau một mạt hồng nhạt thân ảnh chậm gì gì hiển lộ ra tới. Không phải Tử Dạ còn có thể có ai. Bạch Linh Nhi ra vẻ kinh ngạc mà che miệng lại, nha, như thế nào là ngươi? Tử Dạ mặt lộ vẻ nan kham, nàng chỉ là nghĩ đến trông thấy bị thập vương gia coi trọng nữ tử đến tột cùng có cái gì hảo, không nghĩ tới sẽ bị đối phương phát hiện. Nói như thế nào cũng ở phong nguyệt nơi trà trộn nhiều năm, một cái chớp mắt xấu hổ sau, nàng liền khôi phục chấn định, dơ lên một mạt hoàn mỹ cười, Bạch lão bản, cửu ngưỡng đại danh. Lần trước ở Đông Cung tiểu nữ tử cùng ngươi từng có quá gặp mặt một lần, không biết ngươi hay không còn nhớ rõ. Nhớ rõ nhớ rõ, Bạch Linh Nhi vui tươi hớn hở gật đầu, giống Tử Dạ cô nương như vậy nổi danh lại xinh đẹp nữ tử, chỉ cần gặp qua, ai có thể quên đâu. Nàng khen tặng nói, nhưng lời này nghe được Tử Dạ trong thai, lại nhiều vài phần châm trọng, người này là ở châm trọng chính mình không trong sạch thân phận sao. Đáng giận. Nếu là hiểu được nàng tâm lý hoạt động, Bạch Linh Nhi tuyệt đối sẽ hô to hoan uổng, nàng thề, chính mình thật sự chỉ là lễ phép khen ngợi, không có ý tưởng khác. Bạch lão bản, tiểu nữ tử có chút lời nói muốn cùng ngươi nói, có thể đơn độc tâm sự sao? Tử Dạ kiềm chế trong lòng phẫn nộ, do hỏi. Ngạch, chúng ta giống như không phải rất quen thuộc. Hơn nữa nàng không cho rằng các nàng hai có cái gì lặng lẽ lời nói hảo thuyết. Nếu là có quan hệ thập vương gia sự, Bạch lão bản cũng không chịu đáp ứng sao? Tử Dạ dọn ra Mạc Trường Ca, một câu, tức khắc làm Bạch Linh Nhi thay đổi chủ ý. Chậm trễ trong chốc lát thời gian cũng không gì cùng lắm thì. Hành! Nàng lập tức gật đầu, mời Tử Dạ đi trà thất tiểu tọa. Dấu ở âm thầm ẩn vệ vừa thấy tình huống này, trong lòng lập tức kéo vang chuông cảnh báo, không được, việc này cần thiết muốn nói cho chủ tử mới được. Hai người một đường trầm mặc, ai cũng không phản ứng ai, ở yên ổn phố một gian trà thất lầu hai ghế lâu ngồi xuống sau. Bạch Linh Nhi lễ phép hỏi nàng có muốn ăn hay không bữa sáng, bị Tử Dạ lời nói dịu dàng xin miễn. Cuối cùng nàng chỉ hỏi tiểu nhị muốn hồ nước trà cùng chút điểm tâm sau, ngồi nghiêm chỉnh, chờ Tử Dạ thuyết minh ý đồ đến. Tiểu nhị ca tay chân còn tính nhanh nhẹn, lúc này trà thất không có gì khách nhân, không đến vài phút, liền đem nước trà đưa đến trong phòng. Hai vị cô nương thỉnh chậm dùng. Hắn không người rời khỏi phòng. Chờ đến người đi rồi về sau. Tử Dạ mới sâu kín khải khẩu, Bạch lão bản cùng thập vương gia nhận thức thật lâu sao? Bạch Linh Nhi hơi hơi sửng sốt, nàng lời này là có ý tứ gì? Cha hộ khẩu. Ngu ngốc chủ nhân, đây chính là tình địch gặp mặt ta. Nàng khẳng định là muốn nghe được tình báo. Hồng hồng nghiến răng nghiến lợi mà nói, xem nữ nhân này thấy thế nào như thế nào khó chịu. Tình địch. Đừng nói bậy. Bạch Linh Nhi gò má ửng đỏ, ở trong đầu nhẹ mắng một câu. Cố tình xem nhẹ rất trong lòng rung động, nàng cùng nhị ngốc lại không phải người yêu, cái gì tình địch. Nói hiệu nói vượng. Hồng hồng hậm hực mà ngậm miệng, chủ nhân khẩu thị tâm phi tính cách gì thời điểm mới có thể sửa a? Ngẫu nhiên thành thật một lần không hảo sao. Ta cùng với thập vương gia nhận thức không lâu, Tử Dạ cô nương, ngươi hỏi cái này sự làm cái gì? Bạch Linh Nhi hỏi ngược lại. Tử Dạ ánh mắt run lên, khó xử mà mím môi cánh, tựa hồ ở tổ chức ngôn ngữ. Nửa ngày sau, nàng mới lần thứ hai mở miệng, tiểu nữ tử cùng vương gia nhận thức mau hai năm, hãy còn nhớ rõ lần đầu gặp mặt khi, hắn mới ra cung kiến phủ, ngày đó ban đêm, hắn ăn mặc màu trắng gấm vóc, cùng vài vị công tử ca một đạo tới Hồng Tụ Phường, liền ngồi ở lâu trung lầu ba, thưởng thức ca vũ. Từ từ nàng nhưng không nghĩ ngồi ở chỗ này nghe Tử Dạ hồi ức qua đi, Tử Dạ cô nương, chúng ta có thể nói chính sự sao? Nàng cung nhị ngốc quá khứ, nàng một chút cũng không hiếu kỳ, càng không muốn nghe. Nhìn Tử Dạ này phó lâm vào trong hồi ức, ngọt ngào mà lại vui sướng bộ dáng, Bạch Linh Nhi tâm khó tránh khỏi có chút cách đứng, từng luồng toan khí một cái kính mà hướng lên trên mạo. Chủ nhân, ngươi ở ghen Nga. Bạch Bạch Bình chức nghiệp tìm đường chết 100 năm còn chết cũng không hối cải tác phong, cười tủm tỉm mà nói. Câm miệng. Bạch Linh Nhi ác thanh trách cứ, gương mặt như lửa đốt nóng bỏng. Cái gì ghen, khả năng sao? Nhất định là Bạch Bạch cảm giác sai rồi. Tử Dạ xấu hổ động động khoe miệng, không có dự đoán được, Bạch Linh Nhi sẽ đánh gãy nàng lời nói. Như thế không biết lễ nghĩa nữ tử, như thế nào có thể xứng đôi thập vương gia? Nếu đối phương là cái chi thư đạt lý tiểu thư khuê các, nàng nhận. Nhưng người này so được với chính mình sao? Ở cùng Bạch Linh Nhi tiếp xúc trước, Tử Dạ còn có một phân lùi bước ý tưởng, nghĩ, nếu đối phương so với chính mình hoàn mỹ, nàng nguyện ý buông tay, đem phần cảm tình này vĩnh viễn chôn giấu ở trong lòng. Nhưng hiện giờ, cùng nàng chính thức giải trừ sau, cái này ý niệm lập tức trở thành chân trời một đóa mây bay. Nàng tự tin, cùng Bạch Linh Nhi so sánh với, chính mình mới là nhất thích hợp thập vương gia, nàng này gần là nhà nghèo xuất thân ti tiện thương nhân, có thể giúp đỡ vương gia cái gì. Mà nàng bất đồng, chỉ cần thập vương gia nguyện ý, nàng có thể phản bội chủ tử, đem biết nói hết thể tình báo toàn bộ nói cho vương gia, làm hắn trợ lực. Tử Dạ cô nương. Cô nương. Bạch Linh Nhi nghiêng đầu, nhìn nửa ngày không nói chuyện nữ tử, duỗi tay ở nàng trước mắt quơ quơ. Tử Dạ lúc này mới hoàn hồn, thở sâu nói, Bạch lão bản, tiểu nữ tử ái mộ vương gia đã lâu, thế phi hắn không gả. Cho nên, Bạch Linh Nhi nhược nhược hỏi lại, lời này nàng hướng chính mình nói là cái ý gì? Muốn thổ lộ, cũng nên giáp mặt nói cho nhị ngốc nghe à, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta thay truyền cáo? Nàng là thật khờ vẫn là giả ngu. Phần 123. Chương 122 lòng dạ hẹp hòi nữ nhân chịu không nổi. Tử Dạ trong lòng rất là bực bội, âm thầm nắm chặt nắm tay, cặp kia phong tình vạn trùng quyến rũ đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Linh Nhi, trong mắt tràn ngập kiên định, cùng với nồng đậm địch ý. Tiểu nữ tử khẩn cầu Bạch lão bản chớ có chết lại quân lấy vương gia, hắn đáng giá càng tốt. Nàng nói được chém đinh chặt sắt, chỉ cần thuyết phục nữ nhân này, làm nàng chủ động rời đi vương gia, chính mình là có thể có cơ hội, lại lần nữa được đến vương gia tâm. Lúc trước, nàng không có hảo ý tiếp cận vương gia là nàng không đúng, nhưng hiện tại, nàng chỉ là bởi vì yêu hắn, mới không muốn buông tay, ước nguyện ban đầu bất đồng, nàng tin tưởng, vương gia luôn có một ngày có thể nhìn đến này phân thiệt tình. Ngao ngao ngao, nàng nói cái gì? Bạch Bạch kích động hoa hoa kêu to, chết triển. Nàng ai a nàng, có gì tư cách nói loại này lời nói? Chủ nhân cùng nhị ngốc là cái gì quan hệ, cùng người khác có quan hệ gì đâu? Nữ nhân này cư nhiên dám chạy chủ nhân trước mặt tới nói ẩu nói tả, hừ hừ. Nên cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Không sai. Hồng Hồng lần thứ hai cùng Bạch Bạch đạt thành liên minh, họng súng nhất trí đối ngoại. Bạch Linh Nhi cảm giác được đan điền có một cổ nhiệt lưu đang ở cuồn cuộn, nghe hai cái tiểu đồng bọn hô to gọi nhỏ thanh âm, trong lòng kinh ngạc biến thành buồn cười. Tình cảnh này như thế nào như vậy, như là cô bé lọ lem bị tương lai bà xem thường, lấy tiền tạp mặt ta. Nô, tuy rằng không biết ngươi từ địa phương nào nghe nói, ta chết quấn lấy thập vương ra không bỏ, bất quá, chỉ bằng ngươi một câu, muốn cho ta cùng với thập vương ra đoạn tuyệt lui tới, Tử Dạ cô nương, ngài không cho rằng quá buồn cười một chút sao? Bạch Linh Nhi nhướng mày hỏi, ánh mắt lạnh lùng. Nhưng từ ngươi sau khi xuất hiện, thập vương ra vì ngươi đã thay đổi cá nhân, trước kia vương ra Tử Dạ sốt ruột mà muốn nói gì? Bạch Linh Nhi đánh gãy nàng lời nói, hắn trước kia, ta không muốn biết, cũng cùng ta không quan hệ, Tử Dạ cô nương. Ngươi cùng thập vương gia phía trước là gì quan hệ, không cần thiết đến ta trước mặt tới nói, cùng với đem thời gian lãng phí ở ta trên người, không bằng ngẫm lại như thế nào vãn hồi hắn, không phải càng tốt. Vẫn là nói nàng cố ý dừng một chút, dương môi mỉm cười, bởi vì thập vương gia không chịu nghe ngươi lời nói, cho nên ngươi mới ra này hạ sách. Nàng nhìn qua giống bánh bao sao. Thực dễ khi dễ. Tử Dạ nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn Bạch Linh Nhi, bị nàng nói đến mặt đỏ thai hồng. Các loại nan kham. Không có người nói cho nàng, nữ nhân này thế nhưng như vậy khó đối phó, chủ tử không phải nói, nàng chỉ là cái nơi khác tới nông gia nữ sao. Mồm miệng vì sao như vậy lanh lợi. Ha ha ha, nói rất đúng. Giang có bầu không khí bị ngoài cửa truyền đến tiếng cười đánh vỡ. Bạch Linh Nhi khỏe miệng run lên, uy, gia hỏa này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mạc Phượng Sinh một chân giữ cửa đá văng, kiêu ngạo mà đi đến. Người nữ nhân này cũng không phải một chút ưu điểm cũng không có sao. Ít nhất còn có chút cốt khí, hừ, nếu là nàng thật dám đáp ứng tử dạ yêu cầu, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Đa tạ thập nhị hoàng tử khen ngợi. Bạch Linh Nhi khiêm tốn nói, đứng dậy hành lễ. Tử dạ trăm triệu không thể tưởng được, Mạc Phượng Sinh sẽ đột nhiên xuất hiện, có chút luống cuống tay chân. Ngươi bất quá một giới thanh lâu nữ tử, cư nhiên dám nhúng tay thập ca việc tư. Ai cho ngươi lá gan? Mạc Phượng Sinh đôi mắt vừa chuyển, sắc bén con mắt hình viên đạn hung hăng đâm vào tử dạ trên người. Hắn tuổi tác tuy nhỏ, lại tâm tư đơn thuần, nhưng hoàng gia người nên có khí thế, vẫn là có vài phần. Tử dạ bị hắn nhìn đến trong lòng phát mau, túi đầu, không dám hé răng. Liên tính không có nàng, ngươi cho rằng thập ca sẽ nên ngươi vào cửa sao. Kẻ điên nằm ngộng, tường bò tiến thập ca trong phủ, ngươi trước lấy buồn thủy chiếu chiếu ngươi là cái dạng gì. Hắn còn tưởng rằng nàng này có bao nhiêu đơn thuần, hiện tại xem ra, cũng bất quá như thế, cùng trong cung những cái đó vì tranh sủng không từ thủ đoạn nữ nhân không có hai dạng. Mạc Phượng Sinh từng đối tử dạ rất có hảo cảm, nhưng ở nghe được nàng kia phiên lời nói sau, về điểm này hảo cảm cũng biến thành giá trị âm. Không sai, hắn là không thích Bạch Linh Nhi, khá vậy không chấp nhận được người khác khi dễ nàng. Mạc Phượng Sinh ngoài miệng chưa nói, trong lòng nhưng vẫn nhớ kỹ Bạch Linh Nhi đối hắn kia phân ân tình, nữ nhân này hắn có thể giao hấn, không đại biểu người khác cũng có thể. Tử dạ vành mắt đông dương đỏ, nó không đi xuống, vội vàng hành lễ sau, thế nhưng chạy chối chết. Tiếp tục lưu lại nơi này, bất quá là bị người chế dễ ước, hưởng bị nhục nhã. Bạch Linh Nhi có chút vô ngữ, nữ nhân này rốt cuộc là tới làm gì? Không thể hiểu được theo dõi chính mình, lại nói một phen không biết cái gọi là nói, hiện tại cư nhiên còn chạy. Ngươi đừng hiểu lầm, bổn hoàng tử cũng không phải là đặc biệt tới cứu chàng. Trong phòng liền dư lại hai người bọn họ, Mạc Phượng Sinh biệt nữ mà bỏ qua một bên đầu, thấp giọng nói. Ta không hiểu lầm a. Bạch Linh Nhi giả vờ vô tội, thập nhị hoàng tử đại khái là ngẫu nhiên trải qua, lại trùng hợp đụng phải việc này, sau đó xem bất quá mắt, rút đao tương trợ, không biết Linh Nhi nói được nhưng đối. Không sai, chính là như vậy. Mạc Phượng Sinh kiên định gật đầu, quay đầu tới, liền đối thượng nàng cặp kia hài hước đôi mắt, lúc này mới phản ánh lại đây, bản thân bị nàng trêu chọc, lập tức như tạc mao con nhím, ngao ngao thẳng tê. Cái gì trùng hợp? Bổn hoàng tử là riêng ra cung tới nơi này uống trà, ai biết như vậy xui xẻo gặp gỡ ngươi. Uy, bổn hoàng tử là không quen nhìn nhược nữ tử chịu khi dễ, liền tính không phải ngươi, đổi thành là những người khác, bổn hoàng tử cũng sẽ ra tay. Hắn huyên thuyên một hồi giải thích, lại là càng nói càng loạn, càng nghe càng trột dạ. Bạch Linh Nhi cười gật đầu, là, thập nhị hoàng tử trời sinh hiệp nghĩa, tiểu nữ tử bội phục ca. Ân hử, nay còn kém không nhiều lắm, được khen, Mạc Phượng Sinh tiêu ngạo ngẩng đầu, thực hưởng thụ bị nàng khen tặng cảm giác. Nếu không khắc sự, xin cho Linh Nhi cáo lui, Linh Nhi còn phải khai cửa hàng làm buôn bán đâu. Bạch Linh Nhi bắt đầu sinh đi ý. So với ở chỗ này cùng hắn cãi nhau, nàng thà rằng đi kiếm bạc. Người mới vừa đi tới cửa, một chân còn không có bước ra đi đâu, liền nghe được Mạc Phượng Sinh thấp không thể nghe thấy nói từ phía sau vang lên, nàng vừa rồi những lời này đó, ngươi đừng thật sự, thập ca cùng nàng đã sớm không có lui tới, hơn nữa, thập ca là không có khả năng nâng nàng vào phủ. Bạch Linh Nhi chỉ đương không nghe thấy, Mạc Trường ca nguyện ý cười ai, đều cùng nàng không quan hệ, là tử dạ cũng hảo. Là nữ nhân khác cũng hảo, nàng quản được sao? Ánh mắt ám ám, tử dạ những lời này đó tuy rằng không đứng được chân, nhưng có một câu, nàng lại là nói đúng. Nàng Bạch Linh Nhi đích sắc không xứng với Mạc Trường ca, chẳng sợ nàng không muốn thừa nhận điểm này, cũng không thể không hướng hiện thực túi đầu. Nàng chỉ là một cái nông gia nữ, ở cái này chỉ nhìn ra thân cùng gia thế triều đại, ti tiện như cỏ rác, mà nhị ngốc đâu. Hắn là cao cao tại thượng vương gia, thân phận tôn quý. Ở vô số người trong mắt, bọn họ một cái là thiên nga, một cái là con quốc, hoàn toàn là hai cái thế giới người. Chủ nhân Bạch Bạch lo lắng mà nhẹ gọi một tiếng, ngươi là tốt nhất. Ta biết. Nàng tương lai, nàng sẽ thân thủ đi sáng tạo, thở sâu, đem trong lòng hạ xuống cảm xúc gáp xuống, quản nó, một ngày nào đó, ta sẽ làm này đó xem thường ta người ngã phá mắt kính. Sinh ra không hảo thì thế nào? So với làm quan nhị đại, phú nhị đại, nàng nguyện ý làm một thế hệ. Nói, mắt kính là thứ gì? Bạch Bạch lỗi thời mà toát ra một câu tới, lăng là đem Bạch Linh Nhi trong lòng lý tưởng hào hùng cấp dập tắt. Khoe mắt hung hăng chịu động vài cái, nghiến răng nghiến lợi nói, Bạch Bạch, ngươi không nói lời nào không ai sẽ đem ngươi đưa người cầm. Loại này thời điểm rội nước lã, thích hợp sao? Còn có thể hay không vui sướng mà chơi đùa? Bạch Linh Nhi một bên cùng Bạch Bạch đấu võ mồm, một bên rời đi trà thất, mới vừa xuyên qua đại đường ra cửa. Một mặt vội vàng thân ảnh thế nhưng từ bên sườn vọt lại đây. Nàng không kịp trốn tránh, bị đâm cho người ngã ngựa đổ, không đứng vững, thẳng tắp hướng phía trước đảo đi. Cẩn thận! Mặc Trường Ca kinh hô, xoay người vừa chuyển, như một bức tường, che ở nàng trước người, hai tay mạnh mẽ hữu lực, khoanh lại nàng vòng eo, đem người ôm eo ôm vào trong ngực. Hoa quanh mình bá tánh phát ra kinh ngạc hút không khí thanh, sôi nổi dừng bước, nhìn này thân mật ôm nhau một màn. Có chút hồi bất quá thần. Thiên tử dưới chân, lanh lảnh càn khôn, thập vương gia cư nhiên bên đường ôm cái nữ nhân. Bạch Linh Nhi một lòng sợ tới mức bất ổn, vô vô ngực, nguy hiểm thật. Nàng còn tưởng rằng này sẽ xác định vững chắc sẽ ném tới vỡ đầu chảy máu. Cảm ơn a. Nàng cười ngâm ngâm mà ngẩng đầu nói lời cảm tạ, đương thấy kia trương gần trong gang tấc quen thuộc dung nhan sau, tươi cười cứng đờ ở bên môi. Ta sát, là hắn. Muốn hay không như vậy cầu huyết. Như thế nào mỗi lần nàng gặp được nguy hiểm, hắn đều có thể xuất hiện đến như vậy kịp thời. Xin lỗi, là bổn vương quá nóng nội, suýt nữa hại người bị thương. Nếu không có hắn vội vã tới rồi, cũng sẽ không lô mạng đến đâm thương nàng. Buông ra tay sau, Mặc Trường Ca khẩn trương mà nhìn nàng, nhưng có chỗ nào không thoải mái? Không. Không có Bạch Linh Nhi lắp bắp mà nói, theo bản năng sau này lui. Trái tim nhỏ thình thịch nhảy đến bay nhanh. Trên mặt càng là phiêu thượng hai luồng dạng mây đỏ. Nha! Lại không phải không thân mật tiếp xúc quá, còn không phải là bị ôm một chút sao? Nàng làm gì khẩn trương a? Vẫn là đi tìm đại phu nhìn xem. Mặc Trường Ca không quá yên tâm. Thật sự không cần, ta không có việc gì. Bạch Linh Nhi quyết đoán cự tuyệt, nàng không phải bút bê sứ, bị chạm vào một chút liền sẽ bị thương. Bệnh tiểu lộ tuyến cũng không phải là nàng đi, ngươi là tới tìm thập nhị hoàng tử sao? Hắn ở lầu 2, ta còn muốn đi trong tiệm, tài kiến. Bỏ xuống như vậy một câu sau, nàng xem cũng không xem Mạc Trường Ca liếc mắt một cái, quay đầu liền từ hắn bên cạnh người đào tẩu. Nhìn thấy hắn, nàng sẽ nhịn không được nhớ tới Tử Dạ nói những cái đó đã từng, ít nhất hiện tại, nàng còn làm không được như tầm thường như vậy đối đãi hắn. Linh Nhi. Mạc Trường Ca duỗi tay muốn đi kéo nàng, lại chỉ túm đến một đoàn không khí, nàng giống con thỏ dường như vọt vào trong đám người. Nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng chưa bao giờ trốn tránh quá chính mình, là Tử Dạ nói gì đó không nên lời nói sao? Hẹp dài đôi mắt nguy hiểm mà nheo lại, giây lát, lại khôi phục kia phò yêu khí tùy ý bộ dáng. Trà thất lầu 2, Mạc Phượng Sinh bất an mà ngồi thẳng thân thể, thật cẩn thận trộm ngắm Tử vào nhà sau, liền vẫn luôn trầm mặc, thả đại phong khí lạnh huynh trưởng. Thập ca bộ dáng này cùng tứ ca có đến liều mạng. Nói đi, ngươi biết chút cái gì? Mặc Trường Ca hơi hơi gật đầu, thân hình lười biếng dựa vào chiếc ghế, nhẹ giọng hỏi. Một cổ vô hình cảm giác gáp bách như cự sơn đè ở Mạc Phượng Sinh đầu vai, hắn nuốt nuốt nước miếng, quyết định ăn ngay nói thật, ta tới chỗ này thời điểm cũng không nghe được nhiều ít, liền nghe được Tử Dạ nói, làm kia nữ nhân. Một bó lạnh căm căm con mắt hình viên đạn chiều hắn đâm tới, làm như không vui hắn đối Bạch Linh Nhi không lễ phép xưng hô. Mạc Phượng Sinh ủy khuất mà chớp chớp mắt, yên lặng đổi mới xưng hô, được rồi, là Bạch lão bản. Tính hắn nghe lời. Mạc Trường Ca lúc này mới vừa lòng mà đem ánh mắt thu hồi, hắn không thích người khác đối nàng bất kính, cho dù là nhất sủng đệ đệ, cũng không được. Tử Dạ làm Bạch lão bản ly thập ca ngươi xa một chút, không cần chết quấn lấy ngươi. Giang giác, dưới trưởng chiếc ghế tay vịn theo tiếng nước gãy, Mạc Trường Ca thần sắc bất biến, tiếp tục nói. Ô ô. Thập ca biểu tình thật đáng sợ. Phần 124. Chương 123 bổn vương thích chỉ có ngươi. Mạc Phượng Sinh sợ tới mức lưng lạnh cả người, không dũng khí đi xem hắn, túi lầu nói, kia nữ, không phải, Bạch lao bản nàng cấp bác trở về, nói Tử Dạ không tư cách hỏi đến nàng cùng thập ca chi gian việc tư, sau đó ta liền tiến vào cứu chàng. Khí lạnh ở nháy mắt biến mất, Mạc Trường ca lạnh buốt khuôn mặt thế nhưng hiện lên như ánh sáng mặt trời giống nhau sáng lạn thả kinh hỉ cười, nàng thật sự nói qua nói như vậy. Não bổ Bạch Linh Nhi lúc ấy cường thế bộ dáng, Mạc Trường ca trong lòng càng thêm ấm áp. Bổn vương thật nên sớm chút lại đây. Nếu có thể tới sớm chút, có lẽ liền sẽ không sai quá này khó được một màn, hắn tiếc hận mà lầu bầu nói. Thấy hắn sắc mặt phong nhu, Mạc Phượng Sinh căng thẳng thần kinh lúc này mới thả lỏng lại, hắn từ nhỏ liền rất sợ hai thập ca sinh khí, đến bây giờ cũng là giống nhau. Thập ca, ngươi hôm nay không dùng tới chiều sao? Canh giờ này như thế nào tới đây? Mạc Phượng Sinh nhược nhược hỏi. A, bổn vương bãi chiều không đi, lại phi lúc này đây, có gì cùng lắm thì... Vì xây dựng bất cần đời hình tượng, sau khi thành niên, mỗi tháng hắn luôn có như vậy mấy ngày, tùy hứng mà không đi thượng triều, chỉ là trước kia là xuất phát từ ngụy trang, mà lần này, lại là vì một nữ tử. Cũng đúng. Mạc Phượng Sinh không nghi ngờ có hắn, dễ dàng liền tin Mạc Trường ca một phen giải thích. Ngược lại là ngươi, vì sao sẽ tự tiện ly cung? Bổn vương lần trước đã nói qua, vô chuyện quan trọng, chớ có tùy tiện rời đi cung đình. Mạc Trường ca ninh mày hỏi, ngữ điệu mang theo vài phần trách cứ, phụ hoàng tuy không quá sủng 12 đệ, nhưng hắn rốt cuộc là hoàng thất con cháu, mỗi lần ra cung bên người tổng không mang theo thị vệ, tùy tùng, vạn nhất xảy ra chuyện, liền cái giúp đỡ người cũng không có. An mắng, Mạc Phượng Sinh theo bản năng rụt rụt đầu, lộ ra chân chó cười, cọ đến Mạc Trường ca bên cạnh, ai nha, thập ca, ta này không phải nghĩ ra được đi dạo sao, trong cung có bao nhiêu nhàm chán. Ngươi lại không phải không biết, cả ngày đãi ở trong cung, ta sẽ buồn ra bệnh. Đãi mười mấy năm cũng không gặp ngươi thân nhiễm bệnh tật. Này lý do, ở hắn nơi này không thể nào nói nổi. Mạc Phượng Sinh thiển mặt hắc hắc bật cười, hắn mới sẽ không nói cho thập ca, lần này ra cung là vì bán tranh chữ đâu. Lần trước hắn kiệt tác, bị coi làm không đáng một đồng, qua nhiều ngày như vậy, tổng nên có chút tiến bộ đi. Hắn liền nghĩ đến thử xem, nhìn xem chính mình trình độ. Bạch Linh Nhi kia phiên thuyết giáo Mạc Phượng Sinh là nghe vào trong lòng, nhưng hắn không nghĩ dễ dàng từ bỏ, phía trước trình độ không đủ, vậy gấp bội nỗ lực, một ngày nào đó, hắn có thể đem hỏa bắn đi. Đương nhiên, những lời này, hắn cũng sẽ không nói cho người khác nghe, đặc biệt là thập ca, nói ra, sẽ bị thập ca chê cười. Thập ca, ngươi tính toán như thế nào đối phó Tử Dạ? Cứ như vậy buông tha nàng sao? Mạc Phượng Sinh trộm nói sang chuyện khác. Mạc Trường ca nhún mày, buông tha. Hắn giải quá một chương người tốt mặt sao. Bị người sau lưng hãm hại, còn muốn thả người một con ngựa. Vui đùa cái gì vậy? Việc này bổn vương đều có chủ trương. Đã có những người này không chịu hết hy vọng, một hai phải nháo ra chút sóng gió, hắn không ngại làm phía trước cảnh cáo biến thành sự thật. Mạc Phượng Sinh trà sắt cánh tay, hảo lãnh. Bạch Linh Nhi mở cửa buôn bán sau, vội đến chân không chạm đất. Trương trưởng quầy đi lân chấn khảo sát cửa hàng, Lưu Tư còn ở trong nhà không lại đây, cửa hàng có thể quản sự Nhi chỉ nàng một cái, không chỉ có phải làm tiêu thụ sống, còn phải kiêm chức ghi sổ, đóng gói, hận không thể đem chính mình cấp chém thành hai nửa, bận rộn công tác liên tục đến buổi chiều, tiễn đi cuối cùng một vị khách hàng sau, Bạch Linh Nhi mới có nhàn rỗi thời gian ăn cơm trưa. Nàng mệt đến ngồi ở quầy sau trên ghế, thẳng thở dốc. Cuộc sống này tiếp tục quá đi xuống. Sớm muộn gì đến đem ta cấp mệt chết. Phiến phiến phong, bắt đầu tiêu nhiệt. Chủ nhân, uống điểm linh tuyền để nâng cao tinh thần đi. Bạch Bạch nhân cơ hội nói. Bạch Linh Nhi nghĩ, đứng dậy vào buồng trong, trộm từ trong không gian đem linh tuyền thủy dùng chén đựng đầy, mạnh uống mấy khẩu, không bao lâu, thân thể dường như thoát thai hoán cốt giống nhau, hồn nhiên bất giác mỏi mệt, ngược lại tinh khí mười phần. Bạch lão bản. Trương Mạt Vũ lấy rớt khăn che mặt, mang theo nha hoàn tới cửa, còn bị phân hậu lễ, mặt mày thanh tú thiếu nữ, trên mặt treo dịu dàng thân thiết cười, tựa như nhà bên nha đầu, bình dị gần gũi. Bạch Linh Nhi kinh hỉ mà nhìn nàng đã lớn tốt dung nhan, miệng vết thương khỏi hẳn. Ân, ít nhiều ngươi dược, bằng không, có lẽ đời này ta cũng khó khôi phục dung nhan. Không chỉ có trên mặt vết sẹo khép lại, ngay cả da thịt, cũng so trước kia non mềm rất nhiều. Trương Mạt Vũ không biết nên như thế nào biểu đạt nội tâm cảm kích, vội vàng đem lễ vật đưa cho Bạch Linh Nhi, đây là chút lễ mọn, mong rằng ngươi vui lòng nhận cho. Ngươi tới liền hảo, còn đưa cái gì lễ vật a? Nhiều khách khí. Bạch Linh Nhi ngượng ngùng bãi dừng tay, ta làm đều là chút thuộc bổn phận sự. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi ân tình, ta khắc sâu trong lòng, thỉnh ngươi nhận lấy đi. Trương Mạt Vũ khuyên can mãi, mới nói phục Bạch Linh Nhi nhận lấy lễ vật, nàng chuẩn bị bất quá là chút nữ nhi ra đồ trang sức, không tính là nhiều quý trọng, lại là một phen tâm ý, ta lần này tới trừ bỏ tặng lễ, còn tưởng cho ngươi đưa thiệp. Cái gì thiệp? Bạch Linh Nhi vẻ mặt mê mang, tiếp nhận thiếp vàng thiệp mời mở ra vừa thấy, thượng nguyên sẽ là kinh thành chung mỗi năm tổ chức kiến hội, các gia thiên kim đến lúc đó đều sẽ tham dự. Thượng nguyên sẽ chính là các đại thế gia đặc biệt vì trong phủ chưa xuất các nữ tử giao lưu cảm tình sở chuẩn bị mở tụ hội, cùng ngày trừ bỏ ngắm hoa nói chuyện phía ngoại, còn thiết có nữ hồng, cầm kỳ thư họa chờ nhiều hạng tỷ thí. Thế gia gian tranh đấu nhưng không ngừng là ở nhi lang gian mới có, cho dù là nữ quyến, cũng không thiếu tranh đấu gay gắt. Thượng nguyên sẽ là danh môn khuê tú tỏa sáng rực rỡ địa phương, cũng là tăng lên gia tộc danh khí chỗ, pha chịu thế gia coi trọng. Lúc trước hoàng hậu vào cung chức từng trích đến thượng nguyên sẽ cuối cùng, phong cảnh vô hạn, vừa vào cung, liền bị phong làm bốn phi, rồi sau đó nhảy phong hậu, thành nhất quốc chi mẫu. Bạch Linh Nhi không biết này thượng nguyên sẽ nội tình, nhưng thông thường yến vô hảo yến, nàng nghĩ, đại khái cùng đồng học sẽ không sai biệt lắm. Ta cũng không ra thế, chỉ là tầm thường thương nhân, tham gia này loại yến hội không tốt lắm đâu. Nàng có chút tâm động. Nếu có thể cùng gia đình giàu có nữ quyến đánh hảo giao tế, đối trong tiệm sinh ý rất có trợ giúp, thêm một cái bằng hữu nhiều một cái lộ sao, nàng phục vụ chính là cao cấp đám người, tự nhiên muốn nhiều cùng loại người này tiến hành tiếp xúc, chỉ là, tùy tiện tiến đến, có thể hay không không tốt. Như thế nào? Trương Mạt Vũ ôn nhu cười nhạt, ngươi là của ta bằng hữu, cũng là trong kinh ngày gần đây tới thanh danh vang dội đại lão bản, ngươi nếu tiến đến, không người có thể soi mói. Hơn nữa a nàng hướng mọi nơi nhìn nhìn, hạ giọng, ở Bạch Linh Nhi bên thai nhẹ giọng nói, việc này ta đã trưng cầu quá Thái tử Phi ý kiến, nàng đối này rất là duy trì. Thái tử Phi. Bạch Linh Nhi lần cảm giật mình. Năm nay thượng nguyên sẽ là từ Thái tử Phi tự mình chủ trì, Thái tử Phi đối với ngươi chính là rất nhiều khen ngợi, làm ơn lạc, coi như bồi ta cùng đi, vì ta thêm can đảm, hảo sao. Trương Mạt Vũ mặt lộ vẻ khẩn cầu, ngươi cũng biết. Ta mấy năm nay vẫn luôn đại ở trong nhà, cũng không từng tham gia quá này những tụ hội, phân biệt nhiều năm lại lần nữa tham gia, trong lòng a luôn có chút sợ hãi. Thái tử Phi chính là nói qua, bất luận như thế nào cũng muốn thỉnh Bạch Linh Nhi trình diện, Trương Mạt Vũ vừa đấm vừa xoa, ương nàng tham gia. Nàng nói không được đầy đủ là lời nói dối, chỉ là lý do chi nhất mà Thái tử Phi phân phó, là chi nhị, chi tam, còn lại là muốn vì Bạch Linh Nhi tạo thế. Hảo có qua có lại, còn nàng lẫn tỉnh. Bạch Linh Nhi thấy thế, trừ bỏ đáp ứng còn có lựa chọn sao? Hảo, ta tiêu chuẩn xác định khi dự tiệc. Kia nói định lạc, đến lúc đó ta đến trong phủ tiếp ngươi. Trương Mạt Vũ hoan thiên hỉ địa đem việc này gõ định, đối Bạch Linh Nhi, nàng là thiệt tình đem người này làm như ân nhân, làm như bằng hữu, tuy nói trong đó không thiếu có ích lợi nguyên nhân, nhưng càng nhiều, lại là bởi vì hợp ý. Nếu đáp ứng tiến đến, Bạch Linh Nhi tự nhiên đến sớm làm chuẩn bị, nghỉ tạm sau, nàng liền ở cửa hàng tới dán chiêu công bố cáo, trên tờ giấy trắng thanh tú chữ viết, đương nhiên không phải nàng, nàng kia tự tạm thời còn nhận không ra người, vì thế liền ủy thác Lý Trí viết thay, viết xuống bố cáo. Buổi chiều trong tiệm không mấy cái khách nhân, nàng trước thời gian đóng cửa, tính toán về nhà đi hỏi một chút Lưu Tư này thượng nguyên sẽ yêu cầu chú ý chút cái gì, mới vừa đem thiết khóa xuyên hảo, xoay người, thình lình mà. Đã bị phía sau không biết tới bao lâu nam nhân hoảng sợ. Bạch Bạch, ngươi làm gì không nhắc nhở ta a? Bạch Linh Nhi một bên bình ổn tim đập, một bên ở trong đầu trách cứ không trước tiên thông chi chính mình tiểu đồng bọn. Bạch Bạch lòng tràn đầy ủy khuất, nó có nói qua nha, là chủ nhân nghĩ khác chuyện này, không chú ý, nó oan à, so đậu Nga còn oan. Thập vương gia, làm phiền nhường một chút nói, ta còn phải về nhà đâu. Bạch Linh Nhi ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, nhấc chân hướng bên trái đi rồi hai bước. Mặc Trường Ca làm như muốn cùng nàng đối nghịch giống nhau, nàng hướng tả, hắn cũng hướng tả, còn lại cứ che ở nàng trước người, không chịu phóng nàng qua đi. Trong lòng áp chế kia đoàn hỏa càng châm càng liệt, sáng ngời mắt đen nhảy thoán hai luồng dạng rỡ ngọn lửa, nhưng nàng lại cười đến càng thêm ôn nhu. Thập vương gia, đại lộ triều biên, ta có thể cắt đi một bên sao? Sắc, chó ngoan không cản đường không nghe nói qua sao? Còn ở sinh khí. Mạc Trường Ca chưa từng ở nàng nơi này được đến quá lạnh nhạt, hiện giờ ngược lại có chút vô thố, ban ngày sự. Đình nàng một chút cũng không muốn nghe. Ta người này đâu, thực dễ quên, không thích chuyện này, sẽ không nhớ thật lâu. Bộ dáng này còn nói chính mình không sinh khí. Mạc Trường Ca sâu kín thở dài, rất là bất đắc dĩ, ngươi sinh khí, bổn vương có thể lý giải, nhưng tóm lại phải cho bổn vương một cái nói chuyện cơ hội, cho dù là tử hình phạm, ở bị xử tội trước, không cũng muốn tiếp thu để ra nghi vân ký tên sao. Hắn kiên nhẫn du thuyết, sấn đến Bạch Linh Nhi có chút tùy hứng, nàng nhéo miệng, đôi tay vây quanh ở trước ngực, một bộ chăm chú lắng nghe tư thái, mời nói. Ừ, xem hắn còn có cái gì lời nói hảo thuyết. Nàng sinh khí, nhưng liền nàng chính mình cũng không biết ở khí cái gì, chỉ là trong lòng thực nghẹn quất, không gặp khi, còn có thể không thèm nghĩ, không đi nhớ thương, nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn, kia cổ hỏa nhẫn cũng nhịn không nổi. Không ngại đổi cái an tĩnh địa phương nói đi. Nơi này, không phải nói chuyện chỗ. Mạc Trường Ca vẫn chưa cho nàng cự tuyệt cơ hội, duỗi tay nắm lấy cổ tay của nàng, đem người kéo đi lần trước từng đi qua trà thất. Vẫn là kia gian sương phòng. Hai người cách cái bàn ngồi đối diện ở đệm hương bồ thượng, không khí trầm mặc thả quỷ dị. Vào nhà thượng trà tiểu nhị kinh sợ mà buông xuống hạ đầu, liền đại khí cũng không dám xuyễn, đem trà bánh gắt xuống sau, chạy như bay dường như tông cửa sông ra, không dám ở phòng trong nhiều ngốc một giây. Phần 125 Chương 124 Cảm ơn ngươi hậu ái. Đua nghịch trà cụ, đảo hỏa, pha trà. Toàn bộ quá trình hắn làm được nước chảy mây trôi tiêu sái. Lưu loát, than hỏa đốt cháy bạc khí cái đáy, nước sôi toát ra hơi nước, thực mau liền từ miệng bình chỗ sung ra, ẩn ẩn còn có thể nghe được kia nhỏ vụn bọt nước sôi trào tiếng động. Có thể uống đến bổn vương thân thủ phao nước trà, ngươi là cái thứ hai. Mạc Trường Ca ngước mắt nhìn chăm chú nàng, trong mắt nhiễm nhàn nhạt ôn nhu. Bạch Linh Nhi bị hắn nhìn đến tâm trong ổ có chút rung động, cuống quýt túi đầu, quỷ biết hắn nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối a. Ban ngày việc. Bổn vương thẹn trong lòng, không nghĩ tới nàng sẽ tiến đến tìm ngươi. Mạc Trường Ca thẳng đến chủ đề, có chút nói đến chậm, hắn sợ sẽ có hiểu lầm phát sinh. Bổn vương cùng tử dạ bất quá là gặp dịp thì chơi, cũng không tư tình, trước kia không có, hiện tại không có, tương lai càng sẽ không có. Hắn nói được trắng ra thả kiên định, Bạch Linh Nhi mím môi, muốn áp xuống trong lòng dâng lên vui sướng, biệt nữ mà bĩu môi lại nhải, loại này lời nói cần thiết nói cho ta nghe sao. Có. Mạc Trường Ca ánh mắt nhẹ lóe, kiên định mà vươn tay, xuyên qua cái bàn, gắt gao che lại tay nàng chỉ. A. Bạch Linh Nhi sợ tới mức không nhẹ, muốn bắt tay rút ra, hắn lại càng nắm càng chặt, không hề có muốn buông tay ý tứ. Ngươi hắn muốn làm cái gì? Tim đập rối loạn tiết ấu, trên mặt độ ấm cũng đang không ngừng lên cao. Bổn vương ái mộ người, chỉ có một, không phải tử dạ, mà là ngươi. Hắn ban đầu chưa nói. Sợ hãi nàng tuổi quá tiểu, sẽ dọa đến nàng, nhưng tử dạ xuất hiện, làm hắn thay đổi chủ ý. Mấy năm nay, vì đang âm thầm phát triển thế lực, vì cấp thái tử thu thập tình báo, hắn chưa nói xuất nhập phong nguyện nơi, càng không thiếu cùng cô nương khác thân cận. Tuy nói thẳng đến hôm nay, hắn chưa từng chạm qua trong đó một người, nhưng tử dạ việc, có thể phát sinh một hồi, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện hồi thứ hai. Hắn không nghĩ bọn họ chi gian sinh ra hiểu lầm. Càng không nghĩ nàng bởi vì cái khác nữ nhân nói, mà rời xa chính mình. Bạch Linh Nhi giật mình mà trừng lớn hai mắt, trong đầu choáng váng, như là bị nhét đầy một đống lớn dâm dạ, làm không được bình tĩnh mà tự hỏi, chỉ có thể giống cái ngốc tử dường như nhìn hắn, nhìn chằm chằm hắn. Mạc Trường Ca gò má ửng đỏ, lời nói đã nói ra, hắn quyết không cho phép chính mình tại đây loại thời điểm rút lui coi trật tự, ngươi còn nhớ rõ, lúc trước ở Vương Gia Thôn. Ngươi từng đã cứu một cái thân trùng kịch độc nam tử. Ngươi nọ ký ức hoàn toàn biến mất, ngươi hảo tâm thu lưu hắn, cũng làm hắn ở trong nhà ở nhờ. Bạch Linh Nhi mơ màng hồ đồ gật đầu, nhớ rõ, nàng sao có thể không nhớ rõ. Ngươi nọ còn không phải là hắn sao. Hắn đột nhiên nhắc tới chuyện này muốn làm cái gì. Bạch Linh Nhi đều không phải là không dành thế sự thiếu nữ, nàng không nói qua luyến ái, nhưng chưa thấy qua heo chạy, tổng ăn qua thịt heo đi. Cảnh tượng như vậy. Như vậy lời dạo đầu, ngốc tử đều có thể nhìn ra tới đón xuống dưới cốt truyện phát triển, không khỏi có chút mặt đỏ thai hồng, trong lòng nào đó góc gần ẩn sinh ra vài phần chờ mong, còn có chút hứa kháng cự. Tâm tình mâu thuẫn thả phức tạp. Bổn vương cho rằng ngươi đã sớm quên mất. Mạc Trường Ca ánh mắt sáng ngời, không nghĩ tới nàng còn nhớ rõ nhị ngốc, lúc trước bổn vương giấu giếm thân phận, sắc có bổn vương khổ chung, lúc gần đi không thể cùng ngươi giáp mặt cáo biệt, đúng là bất đắc dĩ. Hắn thừa nhận. Bạch Linh Nhi trong lòng kinh hãi, trên mặt tự nhiên toát ra vài phần kinh ngạc, nàng kinh ngạc dừng ở Mạc Trường Ca trong mắt, lầm độc vì đối chính mình song trọng thân phận kinh ngạc. Ngươi nếu so đo bổn vương giấu giếm, bổn vương hướng ngươi xin lỗi, lúc ấy bị bất đắc dĩ, bổn vương chỉ có thể ra này hạ sách. Mạc Trường Ca thành khẩn mà nói, không hy vọng nàng sinh ra nửa phần hiểu lầm. Thập vương gia. Bạch Linh Nhi không nghĩ lại nghe đi xuống, nàng sợ, sợ hắn sẽ nói ra một ít vô pháp vãn hồi nói. Nàng không phải ngốc tử, cùng Mạc Trường Ca chi gian nếu ẩn nếu vô ái mọi quan hệ, nàng có thể cảm giác được đến, thích một người, hoặc là bị người thích, là có cảm giác. Mạc Trường Ca nếu đem lời nói làm rõ, liền không nghĩ tới bỏ dở nửa chừng, lại sao dung nàng trốn tránh. Năm ngón tay hơi hơi căng thẳng, bao ở nàng tay nhỏ, Linh Nhi, bổn vương thích ngươi, không phải đem ngươi làm như ân nhân, mà là nam nhân đối nữ nhân ái mộ. Nói ra, Bạch Linh Nhi trong đầu hong mà một tiếng, một mảnh nhíu loạn, hắn quả nhiên là thích nàng. Hoa, nhị ngốc hảo xoái. Bạch Bạch mắt mạo hồng tâm, khoe miệng còn có khả nghi chất lỏng lặng lẽ trượt xuống. Ân ân, thật sự hào xoái. Cư nhiên dám đảm đương chủ nhân mặt thổ lộ, khốc tế. Hồng Hồng liên tục gật đầu, cơ hồ muốn đem Mạc Trường Ca coi làm chính mình thần tượng. Ngắn ngủi hỗn loạn sau, Bạch Linh Nhi siết chặt nắm tay, dùng sức đem tay từ hắn bàn tay hạ rút ra. Thập vương gia, ngươi đang nói cái gì? Linh Nhi nghe không hiểu, nhà ta còn có việc, đi về trước. Nàng nghiêng ngả lảo đảo mà bỏ lên, tưởng từ Mạc Trường Ca trước mắt đào tẩu. Không cần ở bổn vương trước mặt giả ngu, Linh Nhi, lấy ngươi thông tuệ như thế nào không hiểu bổn vương tâm ý. Mạc Trường Ca thản nhiên đứng dậy, dưới chân một cái sai vị, đạp khinh công như quỷ mị lần thứ hai xuất hiện ở Bạch Linh Nhi trước mặt, chặn nàng rời đi con đường, bổn vương mới đầu cũng không rõ, ngày ấy ở huyền ngay khi, vì sao ở xúc động dưới, vứt bỏ cánh mạng đi hộ ngươi, sau lại bổn vương mới sáng tỏ, chỉ là bởi vì thích. Bổn vương cuộc đời này chưa bao giờ đối bất luận cái gì nữ tử động tâm quá, nếu là bỏ lỡ ngươi, có lẽ đời này lại khó có người thứ hai. Hắn lúc ấy thấy không rõ chính mình chân thật tâm ý, nhưng hắn bản năng lại làm hắn làm ra xá sinh cứu giúp hành vi, đó là chưa kinh suy xét cách làm, cũng là hắn đáy lòng chỗ sâu nhất ý tưởng, bất luận như thế nào, hộ nàng chu toàn, vì thế, chẳng sợ đánh bạc tánh mạng. Trái tim bang bang nhảy lên, ở hắn tràn ngập nhu tình dưới ánh mắt, Bạch Linh Nhi thế nhưng cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Bổn vương hy vọng có thể cùng ngươi có tương lai, chỉ thuộc về ngươi ta hai người tương lai. Linh Nhi, ngươi đáp án đâu? Mạc Trường Ca ôn nhu hỏi nói, tâm tình có chút khẩn trương. Hắn có thể cảm giác được, Bạch Linh Nhi đối hắn đều không phải là thờ ơ, ít nhất hắn là khoảng cách nàng gần nhất nam tử. Nếu hiện tại lại không đem tình ý làm rõ, hắn lo lắng, lại có cái thứ hai, cái thứ ba tử dạ xuất hiện. Nàng sẽ đối chính mình càng thêm lãnh đạm, như vậy kết quả là Mạc Trường Ca vô pháp tiếp thu, cũng không cho phép xuất hiện. Hắn không thể nói cho nàng, này đó nữ tử chỉ là xuất phát từ nào đó mục đích, hắn mới có thể chủ động đi thân cận, cùng với gặp dịp thì chơi, hắn duy nhất có thể làm, là đem này viên thiệt tình mở ra cho nàng xem. Ta, thực xin lỗi. Bạch Linh Nhi lắp bắp mà ném xuống như vậy một câu sau, thế nhưng hồng mắt chạy chối chết. Mạc Trường Ca đầy mặt kinh ngạc, thực xin lỗi. Nàng chẳng lẽ đối hắn cũng không kia phân tâm? Không, không có khả năng. Dao động bị kiên định thay thế được, hắn có thể cảm giác được, nàng đối chính mình là có hảo cảm. Chẳng lẽ là bổn vương quá mức đường đột, dọa đến nàng? Cái này lý do tựa hồ nói được qua đi, ai? Rõ ràng biết không có thể nóng nổi, nhưng hắn vẫn là không có thể nhịn xuống. Mạc Trường Ca lắc đầu cười khổ, hắn chung quy là sợ. Sợ sẽ mất đi nàng, nhìn, mặc dù là một đinh điểm tiềm tàng nguy hiểm, cũng có thể khiến cho hắn đại loạn đầu trận tuyến. Đem trong lòng chua xót áp xuống sau, hắn liêu bảo hướng về phía Bạch Linh Nhi rời đi phương hướng đuổi theo. Từ bỏ cái này từ vĩnh viễn không ở Mạc Trường Ca từ điển. Chủ nhân, hắn ở phía sau biên đi theo chúng ta đâu? Bạch Bạch nhạy bén mà ngửi được Mạc Trường Ca hơi thở, trước tiên phản hồi cấp Bạch Linh Nhi, hướng nàng mật báo. Bạch Linh Nhi trộm hướng đám người sau nhìn thoáng qua, quả nhiên, thấy kia mặt tồn tại cảm cực cường quen thuộc thân ảnh, hắn liền đái ở nàng phía sau một trượng ở ngoài. Đáng chết, hắn làm gì đi theo chính mình a? Bạch Linh Nhi lại tức lại bực, trong lòng còn có một kia không dễ phát hiện ngọt ngào. Vẫy vẫy đầu, muốn cùng liền cùng đi, dù sao chân lớn lên ở trên người hắn, chẳng lẽ nàng còn có thể ngăn cản hắn không thành. Ôm ý nghĩ như vậy, nàng vùi đầu đi phía trước hướng, một lần cũng không lại quay đầu lại, Mặc Trường Ca không nhanh không chậm đi theo phía sau, trước sau cùng nàng vẫn duy trì vừa quay đầu lại là có thể thấy hắn khoảng cách. Dân cư dần dần trở nên thưa thớt, Hoàng Ngọc Trai tường cao đã có thể thấy, Bạch Linh Nhi một đường đi nhanh, này nửa ngày, cũng đủ nàng sửa sang lại hảo tự mình tâm tình. Ở quặng cu é phiến đá xanh trên đường dừng bước, xoay người, nhìn phía sau nam nhân. Thập vương gia, ngươi không cần lại đi theo ta, Linh Nhi xuất thân hèn mọn, không xứng với ngài ưu ái, càng không đáng ngài thích. Lạnh băng vô tình lời nói buột miệng thốt ra, không chỉ có đau đớn Mạc Trường Ca tâm, cũng đau đớn Bạch Linh Nhi. Là, nàng thừa nhận, nàng thích Mạc Trường Ca, phần yêu thích này có lẽ còn không tính là ái, chỉ là ngây thơ, nhưng này lại có thể đại biểu cái gì. Tử Dạ nói được cũng không sai, nàng không xứng với hắn, bất luận là xuất thân, vẫn là hiện tại thân phận. Liên tính hắn cũng thích chính mình, lại có thể như thế nào? Hắn có khả năng cho nàng, trừ bỏ thiếp thị chi vị, lại vô cái khác. Bạch Linh Nhi chưa bao giờ có nghĩ tới phải làm ai tiểu thiếp, nàng biết, tới đâu hay tới đó, nàng hẳn là tuân thủ cái này triều đại chế độ, nhập gia tùy tục, đi tiếp thu tam thê tứ thiếp, nhưng nàng làm không được. Muốn cùng nữ nhân khác đi tranh đoạt trượng phu sủng ái, mỗi ngày ở hậu viện tứ phương trong thiên địa thi triển thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn nào chỉ vì một phần sủng ái, nàng không muốn, cũng không cần. Tiếp nhận rồi hơn 20 năm một chồng một vợ hung đúc, nàng không có biện pháp tiếp thu cùng mặt khác nữ nhân chia sẻ chính mình trượng phu. Chết đuối 3.000, chỉ lấy một gáo, nếu không ai có thể đủ làm được, nàng thà rằng chung thân không gả. Trừ cái này ra, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là ngày mai. Ngày mai cùng Mạc Trường Ca quan hệ có lẽ là thân sinh phụ tử, cái này làm cho nàng như thế nào thản nhiên tiếp thu hắn thổ lộ. Như thế nào thừa nhận chính mình tâm ý. Làm không được a. Thâm như là bị người dùng lực đánh một quyền, dầu dĩ mà đau. Bạch Linh Nhi thở sâu, đem nảy lên xoang mũi chua xót áp xuống, cười nói, Linh Nhi đa tạ thập vương gia nâng đỡ, chỉ là, xin thứ cho Linh Nhi vô phúc tiêu thụ. Mạc Trường Ca khỏe miệng kia con cười dần dần ra nẻ, hắn lẳng lặng đứng ở tại chỗ, yên lặng mà nhìn chăm chú nàng, không nói một lời. Thỉnh ngươi trở về đi. Bạch Linh Nhi tránh đi hắn nhìn chăm chú, không nghĩ bị hắn nhìn ra chính mình nội tâm khổ sở, cắn răng một cái, lại không làm dừng lại quay đầu chạy như điên, nhanh như chớp vọt vào Hoàng Ngọc Trai đại môn, còn đem Hồng Sơn cửa gỗ cấp hung hăng khóa lại. Cuối mùa thu gió mát sảng hơi hàn, đường đá xanh hai bên, có lá rụng bị này gió lạnh cuốn rào rạt rớt xuống. Mạc Trường Ca độc thân đứng hồi lâu, ngơ ngẩn mà nhìn phía trước kia tòa đại trạch, dường như ở chờ mong giây tiếp theo, nàng sẽ mở cửa đi ra. Từ mặt trời lặn thời gian chờ đến ánh nắng chiều tận tán, hắn vẫn không chờ đến kia mặt muốn thấy thân ảnh. Thôi, chung quy là hắn quá nóng nội. Lưu luyến mà nhìn mắt kia nói nhắm chặt sau đại môn, lúc này mới xoay người rời đi. Hắn nên ngẫm lại, hôm nay sau, muốn như thế nào lại mở ra nàng trái tim. Phần 126. Chương 125 hứa nàng chính thê chi vị. Hoàng Ngọc Trai nội. Chính bồi Bạch Bảo Nhi ở trong sân tản bộ lưu tư, kỳ quái mà nhìn như gió giống nhau vọt vào phòng nữ nhân, trên đỉnh đầu dâng lên đậu đại dấu chấm hỏi. Tỷ tỷ không gặp chúng ta sao? Bảo Nhi hoang mang mà bĩu môi lải nhải, nâng lên tới tưởng tiếp đón người cánh tay hầm hực bông. Không rất giống. Hắn thật đúng là rất hiếm thấy đến Linh Nhi này phó vội vã bộ dáng. Hẳn là ra chuyện gì đi. Ta thả đỡ ngươi trở về phòng, lại đi nhìn xem nàng, không cần lo lắng, ngươi tỷ nàng à, chính là tường đồng vách sát, có thể có cái gì nan để đem nàng làm khó. Là Nga. Bảo Nhi không nghi ngờ có hắn, ở trong mắt nàng, Bạch Linh Nhi hình tượng dị thường cao lớn, giống như là vĩnh viễn sẽ không sập cờ xí, là trong nhà trụ cột. Lưu Tư đỡ nàng vào nhà sau, lại tiểu tâm cẩn thận mà thế nàng cái hảo đệm chăn. Mới vừa rồi ra cửa, đi cách vách gian sương phòng. Linh Nhi. Hắn gõ gõ môn, trong phòng lại không có một chút động tĩnh. Bạch Linh Nhi tâm phiền ý loạn mà ăn mặc chỉnh tề nằm ở trên giường gỗ, trừng mắt song hắt chăm chú đôi mắt, vô thần mà nhìn nóc giường xuất thần. Linh Nhi, ta có thể tiến vào sao? Lưu Tư lại gọi vài tiếng, vẫn là không động tĩnh, chỉ có thể từ bỏ. chuyển đến một phen ghế dựa ngồi ở ngoài cửa, chờ Bạch Linh Nhi ra tới. Phòng trong im ắng, chỉ có nàng một người dồn dập bực bội tiếng hít thở không ngừng tràn ngập. Ngày thường ồn ào nhốn nháo hai cái tiểu gia hỏa, lúc này không dám tùy tiện ra tiếng quấy rầy nàng. Bạch Bạch lo lắng đến liền củ cải cũng không gặm, uể oải mà cuộn tròn ở điền biên, chủ nhân tâm tình không tốt, nó chỗ nào còn có ăn cái gì à? Bạch Linh Nhi kỳ thật cái gì cũng không tưởng, nàng chỉ là ngực thực buồn, không nghĩ nói chuyện. Đến ăn bữa tối canh giờ, Bạch Kỳ Diệu cũng lại đây gọi người, cuối cùng liền Vương Thị cũng đĩnh bụng to, ở bà mụ nâng hạ lại đây. Bạch Linh Nhi đánh lên tinh thần, vô vô mặt, không nghĩ. Nàng đã làm ra quyết định, liền tính trong lòng lại không thoải mái, cũng không thể làm thân nhân đi theo cùng nhau lo lắng. Mở cửa sau, ngoài phòng ba người mới nhẹ nhàng thở ra. Linh Nhi, ngươi hôm nay rốt cuộc là sao? Vương Thị lo lắng sốt ruột hỏi, có phải hay không cửa hàng lại xảy ra chuyện? Không a. Bạch Linh Nhi miễn cưỡng cười vui, chất nữ chi bằng mẫu, nàng ngụy trang ra gương mặt tươi cười, xem đến Vương Thị một trận chua xót. Bạch Kỳ Diệu hướng Vương Thị lắc lắc đầu, khuê nữ không nghĩ nói, cũng đừng hỏi, đỡ phải hại nàng khổ sở. Người một nhà đi vào trong sảnh, ngồi vây quanh ở bàn gỗ bên tính toán ăn cơm, này đốn cơm chiều đại khái là chuyển đến kinh thành sau, ăn đến nhất nhàm chán nhất nặng nghề một đốn. Bạch Linh Nhi thần sắc hoảng hốt, máy móc mà hướng trong miệng uy cơm, chiếc đũa căn bản không hướng thức ăn thượng dỗi quá một hồi. Vương Thị xem ở trong mắt, trong lòng hết sức sốt ruột, lại không biết đã xảy ra chuyện gì, tưởng khuyên cũng không biết nên khuyên như thế nào. Thì, ngươi có phải hay không tâm tình không tốt? Ăn cơm xong sau, Bạch Bảo Nhi trộm đi theo Bạch Linh Nhi rời đi sảnh ngoài, thấp giọng hỏi nói. Vương Thị cùng Bạch Kỳ Diệu không hảo do hỏi, chỉ có thể đem này trọng trách gác qua tiểu nữ nhi trên người. Các nàng hai chị em cảm tình từ trước đến nay thực hảo, có lẽ Bảo Nhi có thể hỏi ra cái gì tới. Bạch Linh Nhi ánh mắt ảm đạm, mất đi ngày thường tinh thần, nhìn qua có chút thất hồn lạc phách. Ta thật sự không có việc gì, nàng không chịu nhiều lời, buổi tối do lớn, ngươi mau chút trở về phòng đi, để ý cảm lạnh, đừng quên, ngươi hiện tại chính là có thai người, không màng chính mình, cũng đến cô trong bụng hải tử. Tỷ, có chuyện gì không thể nói sao? Ngươi không phải đã nói, chúng ta là người một nhà, nếu là người nhà, vì cái gì Bảo Nhi vội vàng mà mở miệng, nàng xưa nay tài ăn nói không tốt, lúc này một sốt ruột, càng thêm nói không rõ. Bạch Linh Nhi đánh gây nàng, một chữ kiên định mà nói, ta thực hảo, chỉ là một ít sinh ý thượng sự, không cần lo lắng, ta có thể xử lý tốt. Nàng yêu cầu một chút thời gian bình tĩnh. Không hỏi ra cái gì, Bảo Nhi thất vọng mà trở lại nhà ở, trong lòng lại trước sau vướng bận Bạch Linh Nhi, một suốt đêm ngủ không tốt. Mà Bạch Linh Nhi còn lại là một đêm chưa ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại, nàng liền sẽ nhớ tới Mạc Trường Ca ban ngày kia phiên thổ lộ, càng là muốn quên, càng là nhớ rõ rõ ràng, mỗi một chữ, mỗi một cái biểu tình, nàng toàn bộ nhớ rõ. A. Hảo phiên A, đột nhiên từ trên giường gỗ ngồi dậy, bực bội mà gãi gãi đầu, trong lòng tổng như là nghẹn cái gì dường như, nhiều đến nàng lăn qua lộn lại ngủ không an ổn. Chủ nhân, nếu ngươi như vậy phiền lòng, làm gì không đáp ứng nhị ngốc A? Bạch Bạch nhược nhược hỏi. Nó là thật sự không rõ, chủ nhân rõ ràng là thích nhịn ốc, vì cái gì còn muốn cự tuyệt hắn. Ngươi không hiểu. Bạch Linh Nhi cười khổ nói, thích không đại biểu có thể ở bên nhau. Nàng không có biện pháp không đi để ý bọn họ chi gian cách xa, không có biện pháp không đi để ý tới ngày mai tồn tại. Nếu ngày mai là hắn thân cốt đục, liền đại biểu hắn cùng mặt khác nữ nhân từng phát sinh qua quan hệ, có lẽ ở người khác trong mắt này không đại biểu cái gì, nhưng nàng không thể thản nhiên tiếp thu. Trong lòng kia đạo khảm, không phải dễ dàng là có thể bước qua đi, nàng vĩnh viễn không có khả năng đương người khác tiểu tam. Liên tính là nàng hiểu lầm, ngày mai cùng hắn không quan hệ, nhưng tương lai đâu? Hắn là vương gia, chẳng lẽ có thể cả đời không cưới thiếp thị? Nàng đã sớm qua nằm mơ tuổi tác, cũng không hề tin tưởng cái gì đồng thoại. Cùng với tới rồi ngày đó mới đến hối hận, nàng thà rằng dao sắt chặt đầy rối, ngay từ đầu liền chém rất sở hữu hy vọng. Bạch Bạch mê mang mà trừng mắt đỏ rực con vỏ mắt, hảo đi, nó là thật sự không hiểu, thích vì cái gì không thể ở bên nhau. Lưỡng tình tương duyệt không phải một kiện rất tốt đẹp chuyện này sao? Không nghĩ Bạch Linh Nhi lại lần nữa lựa chọn trốn tránh, chui vào không gian, đi nhìn nhìn kia phiến loại cây rụng tiền đất màu mỡ, ánh vàng rực rỡ chồi non đã có nàng cẳng chân cao, lá vàng lộng lẫy tỏa sáng, đếm đếm, có mấy chục phiến, hơn nữa mỗi một mảnh trọng lượng đại khái có mười mấy khác, giá trị xa xỉ a. Ngày mai ta đem chúng nó cầm đi hiệu cầm đồ đổi thành bạc, thuận tiện lại cấp nương cùng Bảo Nhi đánh hai kiện trang sức, mau ăn Tết, tổng muốn bị chút. Hạ quyết tâm sau, nàng đặc tiểu tâm mà đem lá vàng hái xuống, dùng khăn tay bao vây hảo tàng đến và táo nội, sau đó lại nhìn nhìn bên cạnh kia một phương thổ địa. Mấy ngày này, nàng không đem dược liệu hướng không gian ngoại lấy, dược liệu lớn lên cực hảo, số lượng rất nhiều, tùy tiện trích một cái lấy ra đi bán, đều có thể bán tốt nhất giá. Nhiều như vậy dược gác ở chỗ này cũng không dùng được, còn không bằng gian hiệu thuốc bán đâu. Phóng vô dụng, còn chiếm địa phương, Bạch Linh Nhi chề môi reo lên, cái này ý tưởng mới vừa xuất hiện, lập tức làm nàng một lần nữa thấy được tài lộ. Đúng vậy, đã có dược liệu nơi tay, nàng làm gì không gian hiệu thuốc. Nói làm liền làm, ngày hôm sau sáng sớm, sương mù dày đặc mới vừa tán, Bạch Linh Nhi liền tìm gian tiêu cục, đem một phong thư từ ủy thác đưa hướng Vương Gia Thôn. Tin thượng chỉ nói, làm cứu cứu Vương An nhiều thêm mua chút điển xuống dưới, tiếp tục loại dược liệu, phong thư còn gấp mấy trương mặt chán trăm lượng ngân phiếu, dùng làm mua điển dùng, không chỉ có như thế, nàng còn làm ơn cứu cứu mỗi tháng hướng trong kinh thành đưa chút dược liệu lại đây, nàng muốn khai hiệu thuốc. Đương nhiên, nay chỉ là giấu người thai mắt thủ đoạn, cho dù có người muốn điều tra nàng trong tay dược liệu nơi phát ra, nàng cũng có thể lừa dối qua đi. Bạch Linh Nhi đỉnh một đôi quầng thâm mắt về đến nhà, đem việc này đang âm thầm cùng Lưu Tư tính toán, được đến hắn mạnh mẽ duy trì. Nếu muốn khai hiệu thuốc, ta cũng có dùng võ nơi, đến lúc đó, ta tới tòa trấn, khai cửa hàng hỏi khám, bảo đảm sinh ý rực rỡ. Hắn học một thân bản lĩnh, cuối cùng có dùng được với địa phương. Hảo, vậy nói như vậy định rồi. Bạch Linh Nhi vui tươi hớn hở gật đầu. Linh Nhi, ngươi sắc mặt không tốt lắm, ta thế ngươi bắt mạch đi. Lưu Tư liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng tiểu tụy bất kham sắc mặt, trong lòng có chút lo lắng. Bạch Linh Nhi sắc mặt một vượn, dây lát liền khôi phục bình thường, lắc đầu, chỗ nào dùng đến như vậy phiền thoái. Ta đây là hôm qua cái cấp mệnh, ngươi không ở, trương trưởng quầy cũng không ở, cái gì sống đều phải ta thân thủ đi làm, có thể không mệt sao. Lưu Tư không quá tin, nàng hôm qua không tầm thường bộ dáng, nhưng không giống như là mệt mỏi, ngược lại như là gặp nan đề. Chỉ là Bạch Linh Nhi không chịu nói sự, hắn là không có khả năng hỏi ra cái gì tới. Ta biết ngươi có chủ ý, chỉ là đừng quên, ngươi còn nhỏ, rất nhiều sự không cần một người chống. Nếu là mệt mỏi, cái này ra vĩnh viễn là ngươi cản tránh gió. Lưu Tư khó được cảm tính một hồi, ngày thường, vì chen ép Bạch Linh Nhi, hắn tổng hội cùng nàng đấu võ mồm, còn một hai phải phân ra cái cao thấp, nhưng trên thực tế, hắn đã sớm đem Bạch Linh Nhi coi làm thân nhất thân nhân. Ngoài miệng không nói, trong lòng trước sau nhớ nàng. Bạch Linh Nhi trong lòng ấm áp, có chút cảm động. Biết rồi, ta nhưng không nghĩ bị ngươi thuyết giáo. Nàng cười con mặt mày, không làm Lưu Tư thấy đáy mắt tập lên hơi nước. Cảm động đến muốn khóc loại sự tình này, nói ra nhiều mất mặt, khẳng định bị hắn chê cười. Thấy nàng còn có thể cùng chính mình nói cười cười, nói vậy tâm tình cũng hảo không ít, Lưu Tư lúc này mới an tâm. Bạch Linh Nhi ở nhà ăn qua cơm sáng, liền cùng Lưu Tư một đạo ra cửa, đi yên ổn phố khai cửa hàng. Dọc theo đường đi, Lưu Tư lưu ý đến nàng tổng hội thường thường hướng bốn phía thăm hỏi, giống đang tìm kiếm người nào, lại bất lực trở về, mặt lộ vẻ thất vọng, không khỏi ra tiếng hỏi, ngươi ở tìm người sao? Không có. Bạch Linh Nhi thể thốt phủ nhận, không nghĩ tới, nàng quá mức nhanh nhẹn phản ánh, lại trùng hợp thuyết minh nàng chuẩn dạ. Chủ nhân lại nói dối, rõ ràng ở tìm nhị ngốc sao? Làm gì không thừa nhận. Bạch Bạch xúc trên mặt đất, lười biếng đánh áp, còn không quên nhân cơ hội phun tảo. Bạch Linh Nhi tức giận nghiến răng, nàng gần nhất tựa hồ đối Bạch Bạch thật tốt quá, nó cư nhiên lại cùng chính mình làm trái lại, nên phạt. Hồng Hồng yên lặng ở trong lòng cấp tiểu đồng bọn vẽ cái giá chữ thập, chúc nó một đường đi hảo. Đi vào trong tiệm, Mặc Trường Ca như cũ không có xuất hiện, Bạch Linh Nhi rầu rầu miệng, cái gì thích, cũng chính là 3 phút nhiệt độ. Bị chính mình cự tuyệt lúc sau, cư nhiên liền nỗ lực cũng không làm, liền như vậy không thấy. Nàng trong lòng thình lình toát ra vài phần oán khí, hoàn toàn đã quên, canh giờ này vừa vặn là Lâm Triệu bắt đầu thời điểm, Mặc Trường Ca sao có thể xuất hiện tại đây. Cửa hàng sinh ý quá mức rực rỡ, vội vàng, Bạch Linh Nhi cũng vô tâm tư nhớ thương khác. Nàng nhiệt tình mà tiếp đón tới cửa khách nhân, gắng đạt tới xem như ở nhà. Lâm Triều tan đi sau, Mạc Trường Ca không ở trong cung dừng lại, ngay cả tưởng tiếp đón hắn đi Đông cung tiểu tọa thái tử, cũng bị vứt chư sau đầu, thi triển khinh công rời đi hoàng cung, hướng tới yên ổn phố chạy như bay tiến đến. Trên đường rất là náo nhiệt, các gia cửa hàng sôi nổi mở cửa, ở đầu đường là có thể nhìn thấy mỹ dung điếm ngoại bài xuất Trường Long. Hắn xoay người rơi xuống đất, ánh mắt lướt qua đám người nhìn trong tiệm quầy sau bận rộn công tác nữ tử, nàng tựa cùng ngày thường không có gì hai dạng, ngày hôm qua sự chỉ sợ không bị nàng gắt trong lòng đi. Mạc Trường Ca nói không nên lời trong lòng là vui mừng vẫn là mất mát, vốn định trông thấy nàng, nhưng lúc này lại thay đổi chú ý, đi vòng đi Mạc Trúc Hiên. Phần 127 Chương 126 Phiền toái đột kích. Vương gia. Khách hít đến tới cửa, Lý Trí Lần cảm kinh ngạc, đem tranh chữ quải hảo sau, lúc này mới hướng Mạc Trường Ca hành lễ. Miễn, ngươi chừng nào thì cũng cùng bổn vương khách sáo thượng. Mạc Trường Ca trêu ghẹo nói, thục lạc mà ở ghế trên ngồi xuống, vị trí này vừa vặn có thể thấy mỹ dung điếm cửa hàng môn. Lý Trí thân thủ dâng lên nước trà, cười nói, lễ không thể phế, vương gia hôm nay không đi thượng triều. Như thế nào tới sớm như vậy? Lời này nên bổn vương hỏi ngươi mới là bưng trà lên thiển nhấp khẩu sau. Hắn mới tiếp theo nói, ngươi cái này thái phó đương đến không khỏi quá tự tại chút, dài hơn nhật tử không đi trong cung đi dạo. Vì thần đương bất quá là cái nhàn kém, đi cùng không đi cũng không khác biệt. Hắn tâm không ở này, cho dù thân phụ chức quan, cũng bất quá có tiếng không có miếng. Lý đại nhân nếu là nghe được lời này, hơn phân nửa muốn đem ngươi nhốt lại một đốn hảo đánh. Mạc Trường Ca cười mắng, Lý gia đương nhiệm tộc trưởng, đương triều trọng thần, đúng là Lý Chi Cha, người này tác phong nghiêm cẩn, cương trực công chính, mấy năm trước, không thiếu vì Lý Chí không chịu vào triều làm quan một chuyện, cùng hắn tranh chấp, khi phía trên thậm chí còn động qua tay. Lý Chí cười mà không nói, công danh lợi lộc, hắn xem đến thực đạm, hiện giờ quốc thái dân an, biên phòng củng cố, thiếu hắn một cái cũng không vướng bận, hắn tự nhiên mừng rỡ làm chỉ nhàn vân giã hạc. Nghe nói gần nhất tứ vương gia gặp được không ít phiền toái. Tiểu tọa trong chốc lát sau, hắn bỗng nhiên nhắc tới Mạc Nghiêm Chỉnh. Mạc Trường Ca nhướng mày, phải không? Vương gia hành sự vẫn là ổn thỏa chút hảo, nếu là làm được quá mức, khó tránh khỏi khiến cho hoài nghi, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ làm hỏng mấy năm nay bố trí. Lý Trí thấp giọng khuyên nhủ, thập vương gia đang âm thầm đối phó tứ vương gia, cô lập này nhiều gian cửa hàng, làm hại tứ vương gia sức đầu mẻ chán sự. Hắn tất nhiên là có điều nghe thấy, người khác có lẽ không biết, hắn vì thập vương gia làm việc lại như thế nào không có nghe được tiếng gió. Lựa chọn tại đây loại thời điểm hướng tứ vương gia làm khó dễ, thời cơ không khỏi quá xảo, nếu chờ tứ vương gia phục hồi tinh thần lại, khó bảo toàn sẽ không đưa tới ngờ vực. Mạc Trường Ca chả sao cả mà cười cười, tứ ca hiện giờ chỗ nào còn có tâm tư suy xét này đó. Chỉ là những cái đó cửa hàng liên tiếp gặp bị thương nặng một chuyện. Đã cũng đủ tứ ca vội thượng một thời gian, huống chi, hắn nếu dám ở âm thầm ngáng chân, liền có ứng đối chi sách, mặc dù tứ ca có điều hoài nghi, cũng không chứng cứ rõ ràng. Vương gia Lý Trí buông chung trà, định nhãn nhìn hắn, thần sắc rất là nghiêm túc, ngươi đối bạch lao bản không khỏi quá mức coi trọng, mấy năm nay, vi thần chưa bao giờ gặp qua ngươi đối cái nào nữ tử như vậy để bụng, trong kinh thành đối này đã có lời đồn đãi, lâu dài di vãng. Vị kia biết được cũng chỉ là thời gian vấn đề. Lời đồn đại khó bảo toàn sẽ không truyền vào thánh thượng trong thai, đến lúc đó, thánh thượng sẽ làm gì phản ánh, không thể hiểu hết. Mạc Trường Ca tuy rằng thường xuyên bị đế vương gian dạy, trong tay lại vô thực quyền, nhưng hắn trung quy là hoàng thất huyết mạch, đế vương như thế nào cho phép hắn đem thiệt tình đặt ở một cái bình dân nữ tử trên người. Này đối hoàng thất mà nói, chắc chắn là một đại gièm pha, Lý Trí lo lắng đều không phải là từ không thành có. Phụ hoàng mấy năm nay si mê luyện đan chi thuật, đối này những nhi nữ tình trường việc nhỏ, lại như thế nào để bụng. Mạc Trường Ca ánh mắt nhẹ lóe, cười trấn an một câu. Đế tâm không lường được a. Lý Trí khuyên, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Mặc dù thật sự bị ngươi truyền thuyết, lại có thể như thế nào. Bổn vương một cái hữu danh vô thực vương gia, tưởng cưới người nào làm vợ, ảnh hưởng không được đại cục. Hắn nói chính là thê, mà phi thiếp. Lý Trí nhạy bén bắt được cái này tự, sắc mặt khẽ biến, vương gia, chẳng lẽ ngươi trong lòng suy nghĩ, là, không thể nào. Vương gia lại có cưới Bạch Linh Nhi làm vương phi chi tâm. Đối này, Mạc Trường Ca cấp ra khẳng định đáp án, chính như ngươi suy nghĩ, nếu là chưa từng gặp được cái mộ nữ tử, cưới ai làm vợ, bổn vương đều nhưng tạm chấp nhận, nhưng hiện giờ, bổn vương gặp gỡ nàng, liền phải cho nàng tốt nhất. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới lấy thiếp thị thân phận nghênh nàng vào cửa, nàng là hắn ái mộ nữ tử, lý nên cùng hắn sánh vai, mà nàng cũng có tư cách này. Chém đinh chặt sắt một câu, sợ tới mức lý trí suýt nữa hồn phi phách tán, một quốc gia vương phi, há là người nào đều có thể đương. Tự khai quốc tới nay, cái nào vương gia chính thê, không phải xuất thân danh môn vọng tộc, không phải tiểu thư khuê các. Đang ở hoàng thất, có một số việc nguyên bản liền thân bất do kỷ. Hôn nhân đối trong hoàng thất người mà nói, chỉ là dùng để củng cố địa vị công cụ, gì nói cảm tình. Vương gia, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Lý trí kinh nghi bất định hỏi, đây là nhất thời xúc động, vẫn là hắn luôn mãi cân nhắc sau quyết định. Nếu là người trước đảo cũng thế, nhưng nếu là người sau, thật sự là nhất tao tình huống. Mặc trường ca cười như không cười mà liếc hắn liếc mắt một cái, hôn nhân đại sự, bổn vương như thế nào lỗ mãng quyết định. Tất nhiên là luôn mãi suy xét quá. Bình thê. Thiếp thị. Hắn như thế nào làm nàng được đến bực này đãi ngộ, nếu nhận định nàng, hắn liền phải hứa nàng vương phi chi vị, đường đường chính chính cưới nàng quá môn. Lý trí tâm thần đều chấn, sợ tới mức có chút nói lắp, việc này. Bạch lão bản có không biết được. Lời này tựa như một chậu nước lạnh, xoẹt xoẹt đem Mạc Trường ca trong lòng sung sướng hướng đến dập nát, sắc mặt tối sầm, đáp án đã không cần nói cũng biết. Con hảo, sự tình còn có cứu vãn đường sống. Lý trí âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng tổng hội biết đến. Mạc Trường ca trầm giọng nói, che kín nhu tình ánh mắt cách không nhìn về phía trong tiệm bận việc nữ tử, chuyên chú thả nghiêm túc. Bạch Bạch đã sớm nhận thấy được cách đó không xa kia mạt quen thuộc hơi thở. Rất muốn nói cho Bạch Linh Nhi, có thể tưởng tượng đến nàng ngày hôm qua phản ánh, lại cấp nhịn xuống, ở trong lòng nói thầm, chủ nhân thật vất vả mới đã quên chuyện này, một khi biết nhị ngốc lại tới nữa, khẳng định sẽ không cao hứng. Kết quả là, Bạch Linh Nhi vẫn chưa nhận thấy được Mạc Trường ca tồn tại, càng sẽ không đoán được, có một người đang âm thầm yên lặng nhìn chăm chú nàng, bảo hộ nàng. Ba ngày sau, hoa cúc chân trên, Tiêu Cục Tiêu đầu khoái mã dơ roi đi vào trấn trên nghỉ chân. Tưởng trước nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại đi hướng vương gia thôn truyền tin. Trấn trên hiếm khi có ngoại lai người, thả vẫn là cái quần áo không tầm thường, dáng người cường tráng trắng hán, đặt chân khách điếm tiểu nhị ca, tò mò mà hỏi thăm thân phận của hắn, Tiêu đầu đảo cũng không giấu giếm, chỉ nói chính mình là trong kinh tiêu sư, chịu người chi thác tới đây truyền tin, còn thuận đường hướng tiểu nhị ca dò hỏi vương gia thôn phương hướng, thẩm tra đối chiếu lộ tuyến. Kinh thành nhân sĩ, lại muốn đi vương gia thôn. Cùng mấy cái hồ bằng cẩu hữu tụ tập ở bên nhau uống tiểu rượu Bạch Kỳ tổ dựng lên lỗ thai nghe được lời này, lập tức nghĩ tới đồng dạng ở kinh thành, lại không biết nơi tam phòng đám người, cảm giác say nháy mắt biến mất đến không còn một mảnh. Hắn lung lay dơ chén lĩnh rượu, chiều Tiêu đầu này bàn đi tới. Ai ra, ngài là kinh thành tới. Ta liền nói nhìn ngươi này khí độ liền phi tầm thường nhân sĩ, gặp gỡ cũng coi như là duyên phận, tới tới tới. Ta kính ngươi một ly, làm như là giao cái bằng hữu. Ai không thích nghe khen tặng lời nói. Có người mời khách uống rượu, Tiêu đầu tự nhiên không cự tuyệt, vài chén rượu xuống bụng, đã có một chút say. Bạch Kỳ tổ một bên chuốc rượu, một bên cùng hắn hàn huyên, ta nghe nói này kinh thành nhưng phồn hoa lạc, chính là người bên ngoài không hảo dừng chân. Ai nói? Ta nói cho ngươi a, đây đều là thí lời nói. Mỹ Dung Điếm, ngươi nghe nói qua sao? Tiêu đầu rung đùi đắc ý mà nói, kia ra cửa hàng nhưng còn không phải là người bên ngoài khai sao. Nhân gia sinh ý làm được nhưng lửa đỏ lạp, mỗi ngày hốt bạc không nói chơi. Mỹ Dung Điếm, kia không phải Bạch Linh Nhi này tiện nha đầu mân mê ra sao. Quả nhân à, hắn liền nói nào có như vậy xảo, sẽ có kinh thành tiêu sư chạy đến vương gia thôn đi truyền tin. Tiêu đầu đại ca, ngươi muốn đi vương gia thôn truyền tin. Là nào hộ nhân gia? Vương gia thôn kia chỗ ngồi ta thủ. Đến lúc đó à, ta cho ngươi dẫn đường, này trong núi đường núi 18 cong, vạn nhất đi nhầm địa phương, một chốc thật đúng là đi không ra. Bạch Kỳ tổ lại lần nữa thử. Bọn họ chỗ đó có một cái vương gia, ta muốn đi chỗ đó, ngươi cho ta dẫn đường. Không cần lạc, ta làm này hành làm đã nhiều năm, sao có thể lạc đường. Tiêu đầu sang sảng cười to, cự tuyệt Bạch Kỳ tổ hảo ý, lại không biết. Hắn tiết lộ ra tin tức, đã làm Bạch Kỳ tổ cảm thấy mỹ mãn. Uống xong rượu sau, vội vàng trở lại Bạch Gia Trang, đem việc này hướng mẫu thân La Thị chỗ đó một học. Ta dám khẳng định, tuyệt đối là Tam ca bọn họ đưa về tới thư nhà, Tam ca hiện tại khen ngược, không đem chúng ta đương người trong nhà, ngược lại đem Vương gia đương tiện nội, hừ, hắn là đã quên chính mình họ gì sao? La thị vốn là đối Vương gia khó chịu thật lâu, chỗ nào nghe được lời này, tức giận đến đương trường quăng ngã cái ly. Hôn trướng đồ vật, ăn cây táo rào cây sung cư nhiên đã quên tổ tông. Nàng như thế nào lại cứ như vậy cái bất hiếu tử, đi kêu đại ca ngươi lại đây, ngày mai chúng ta đi một chuyến Vương gia. Lần này nói cái gì nàng cũng muốn hỏi tham gia con thứ ba rơi xuống, tưởng đem nàng cái này nương ném ra. Không dễ dàng như vậy. Nương, ngươi đừng vội, lần trước chúng ta đi náo loạn một hồi, ngươi không nhìn thấy kia kết cục sao. Không bằng chờ một chút, nhìn xem Vương gia có gì động tĩnh, có lẽ bọn họ sẽ hồi âm đâu. Bạch Kỳ Tổ trong lòng ý tưởng xấu xa qua nhiều thật sự, làm chính sự nhi hắn không được, nhưng mân mê một ít tính kế, hắn lại là người thạo nghề. Nếu là Vương gia phải về thư từ mong đợi kinh thành, xác định vững chắc muốn tới trấn trên tìm người truyền tin, đến lúc đó, mới là bọn họ cơ hội ra tay. La thị vừa nghe, cũng bình tĩnh lại, này biện pháp hảo, vậy lại quan vọng mấy ngày. Vương gia thôn, Vương An chọn đòn gánh từ đỉnh núi Lộng Thủy về nhà, vừa lúc đụng tới truyền tin Tiêu Đầu, tiếp nhận tin vừa thấy, cũng không phải là Bạch Linh Nhi gửi tới thư nhà sao. Hắn mừng rỡ đem này tin tức tốt hướng trong nhà vừa nói, người một nhà một đám cao hứng đến không khép miệng được. Hảo nha, ta này ngoại tôn nữ thật thật là cái có bản lĩnh, lúc này mới đi kinh thành bao lâu. Lại tìm đồng tiền lớn. Lưu thị hỉ cực mà khóc, nàng kia số khổ nữ nhi nhưng xem như khổ tận cam lai, có thể quá thượng mấy ngày ngày lành. Nương, ta ngày mai liền đi tìm thôn trưởng, lại mua vài mẫu điển, Linh Nhi muốn khai hiệu thuốc, chúng ta cũng không thể chặt đứt dược liệu. Vương An cũng cao hứng thật sự, nhưng hắn còn không có quên mất chính sự. Ngày thứ hai, liền hướng thôn trưởng chỗ đó đi, thôn trưởng thấy hắn muốn vài mẫu ruộng tốt, phiên phiên khế đất, ở thôn Tây đầu chỗ, đảo thực sự có mấy khối điền muốn bán, đều là người trong thôn, giá cả hảo thương lượng, Vương An hơi chút đẻ xuống dưới, liền đem điền cấp mua tới, cùng ngày liền bán loại, lại tìm người đem đỉnh núi loại dược liệu ngắt lấy hảo, này đó dược liệu hắn nguyên là tính toán quá mấy ngày đưa hướng trấn trên bán cho Nguyên Hư Hành, hiện giờ Bạch Linh Nhi phải dùng, tự nhiên trước cho nàng đưa đi. Bạch Linh Nhi ở tin thượng viết rõ, chỉ cần một nửa thu hoạch, một nửa kia vẫn là ấn trước kia ước định, bán cho Nguyên Hử Hành trưởng quầy, cấp Vương gia trợ cấp gia dụng. Phần 128. Chương 127 thích nói không nên lời. Vương An chỗ nào nguyện ý lưu lại một nửa. Bá 2/3 dược liệu trang ở dương gỗ, chỉ để lại chút niên đại nhỏ lại, hắn không phải sẽ vì ích lợi bạc đái thân nhân chủ, này đó mà là của ai, dược liệu là của ai. Hắn trong lòng có phổ, không muốn chiếm tỷ phu một chút chỗ tốt. Nhiều như vậy dược liệu nếu muốn trở đi, hoàn toàn giấu người thai mắt cơ hồ là không có khả năng chuyện này. Vương An ở trấn trên tìm Tiêu sư, làm ơn bọn họ áp giải đi kinh thành, còn đem địa chỉ nói ra, như thế đại động tác, Bạch gia cũng được đến tiếng gió. Chờ Vương An rời đi trấn trên sau, Bạch Kỳ Quang tự mình đi vào Tiêu cục, hướng Tiêu Đầu trong tay tắt chút bạc vụn. Dễ như trở bàn tay liền hỏi tham gia dược liệu muốn vận hướng nơi nào. Kinh thành Hoàng Ngọc Trai sao? Huynh đài, đa tạ, đây là ta một chút tiểu tâm ý. Bạch Kỳ Quang lâm lúc đi, lại cấp Tiêu Đầu tắc mấy cái tiền đồng, trở lại Bạch ra sau, lập tức phân phó Ngô Thị thu thập bọc hành lý, chuẩn bị thượng kinh đến cậy nhờ Tam Phòng. Tam Phòng ở kinh thành chắc ăn, phát triển khẳng định không tầm thường, cũng nên cứu tế hắn cái này đại ca, nếu là có ủng hộ của bọn họ. Hắn còn sợ không đảm đương nổi quan sao. Hồ nháo. Bạch lao ra tử từ bạn già nhi trong miệng nghe nói việc này, tức muốn hộp máu mà vỗ cái bàn, mặt ra trướng đến đỏ bừng. Các ngươi quên lạp, lúc trước là như thế nào đem lão tam đuổi ra đi. Hiện tại khen ngược, gặp người ra hôn đến hảo, liền muốn đi nịnh bợ nhân ra. Còn yếu điểm mà sao? Cái gì kêu đuổi ra đi? La thị tiêm thanh phản bác, nếu không phải hắn kia phá của tức phụ xảo muốn phân ra. Chúng ta sẽ nhẫn tâm đem Tam Nhi phân ra đi sao? Nói nữa, lúc ấy chúng ta không trả lại cho hắn mấy khối ruộng màu mỡ. Muốn không có những cái đó ruộng màu mỡ, hắn cũng không có hôm nay suốt đầu ngày. Giúp đỡ chúng ta lại sao lạp? La thị nói được đúng lý hợp tình, đem vô sỉ phát huy tới rồi cực hạn. Bạch lao gia tử nói bất quá nàng, đơn giản bỏ qua một bên đầu, đối việc này buông tay mặc kệ. Có lẽ ở trong lòng hắn, cũng có như vậy một đinh điểm muốn đem tam phòng một nhà một lần nữa cấp tún trở về tư tâm. Bạch Kỳ Quang lần này thượng kinh, chỉ dẫn theo Bạch Kỳ tổ một cái huynh đệ, đem nương tử, nữ nhi đều lưu tại trong nhà, còn nói chờ hắn cùng tam đệ liên hệ thượng lúc sau, lại đem các nàng cấp tiếp nhận đi. Bạch Linh Nhi nhưng không hiểu được phiền toái đang theo nàng tới gần, nàng lúc này mới vừa tiễn đi khách nhân, mệt đến ngồi ở ghế trên thở dốc, tay nhỏ còn không dừng gõ bả vai. Nặc, đây là tới nhận lời mời người được chọn, ngươi cấp nhìn xem. Lưu Tư chuẩn bị hảo cửa hàng thanh khiết sau, đem một phần báo danh danh sách giao cho Bạch Linh Nhi, bên trên nhớ kỹ, đều là mấy ngày nay tới trong tiệm nhận lời mời tiểu nhị. Trương trưởng quay đi khảo sát chi nhánh vị trí, còn không có trở về, cửa hàng nhân thủ không đủ, sinh ý lại quá hảo, khẳng định là muốn chiêu một đám công nhân. Bạch Linh Nhi nhìn kỹ xem, ngày mai gọi bọn hắn lại đây, ta từng cái phỏng vấn, quang xem này đó không đáng tin cậy, chúng ta muốn tìm phải tìm thích hợp, hơn nữa có khả năng đến lớn lên, đừng làm mấy ngày, đã bị người cấp đào đi, nhiều không có lời. Thành. Lưu Tư nghĩ nghĩ cũng cảm thấy là cái này lý, kỳ thật, ngươi đại nhưng đem việc này nói cho Thập Vương ra, hắn định có thể giúp đỡ một vài. Thập Vương ra trong phủ gia nô, từng tới trong tiệm giúp quá vài lần, nếu là được đến hắn cho phép, đem trong phủ gia nô mượn mấy cái tới ứng khẩn cấp, liền không cần như thế phiền toái. Chợt vừa nghe đến Thập Vương ra này ba chữ, Bạch Linh Nhi thân thể rõ ràng cứng đờ, cười mỉa nói, chuyện của ta làm gì nói cho hắn a? Nhân ra là trăm công ngàn việc vương gia, chúng ta chỉ là buôn bán nhỏ tiểu điếm, quăng tám xảo cũng không tới quan hệ. Nha, lời này như thế nào nghe một cổ oán trách hương vị. Lưu Tư Lược cảm kinh ngạc, lại nói tiếp, hắn này hai ngày liền cảm thấy chỗ nào kỳ quái, hiện giờ tưởng tượng, tựa hồ vị kia ra, có một thời gian không tới trong tiệm tới, nhìn tình huống này, nên sẽ không Linh Nhi cùng Thập Vương gia nháo cương, cũng hoặc là giận dỗi. Việc này nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, Lưu Tư ghé vào quầy thượng, nhìn Bạch Linh Nhi, sao lại thế này? Ngươi cùng Thập Vương gia quan hệ từ trước đến nay không phải thực hảo sao? Hảo cái gì hảo? Bạch Linh Nhi méo miệng, trong lòng rất là khó chịu. Từ ngày đó cự tuyệt hắn về sau, Mạc Trường Ca liền lại không xuất hiện ở nàng trước mắt, nàng có thể cao hứng mới thấy quỷ. Quả nhiên có vấn đề. Lưu Tư lần thứ hai xác định, nàng cùng Thập Vương gia chi gian phát sinh quá chuyện gì? Hơn nữa sự tình còn không nhỏ, nhận thức Bạch Linh Nhi lâu như vậy, nàng đãi nhân xưa nay hòa khí, trừ phi phạm đến trên tay nàng, nếu không, nàng là hiếm khi đồng nghiệp mặt đỏ. Là chuyện gì, nếu không nói đến nghe một chút, ta cho ngươi lấy quyết định. Lưu Tư thử tính hỏi. Đình chỉ Bạch Linh Nhi vội vàng kêu đình, ngươi thực nhàn. Cửa hàng chữ hàng thiếu, có công phu bắt quái này đó chuyện nhàm chán, không bằng tốn nhiều chút công phu luyện dược. Lưu Tư nhún vai, xem ra là hỏi không ra cái gì tới. Tống cổ hắn lúc sau, Bạch Linh Nhi mới ninh mày tiến vào buồng trong, nàng lúc trước tâm tình còn không kém, nhưng nghe được Mạc Trường Ca tên sau, tâm tình liền lại hảo không đứng dậy. Còn nói thích nàng đâu, hiện giờ liền bóng người cũng không thấy một cái, đây là hắn thích. Nam nhân nói quả nhiên không đáng tin cậy. Nàng oán khí 10 phần mà thấp giọng điếu môi lại nhải, tâm hoa nào đó góc có chút phiếm toan. Bạch Bạch muốn nói lại thôi, nó rốt cuộc muốn hay không đem nhị ngốc liền ở Mặc Trúc Hiên chuyện này nói cho chủ nhân A, viên hồ hồ con thỏ mặt rối rắm mà ninh thành một đoàn, đồng dạng rối rắm còn có Mặc Trúc Hiên lão bản lý trí, hắn bất đắc dĩ mà nhìn lần thứ hai chạy tới ăn không uống không mỗ vị vương gia. Nếu nói ngày đầu tiên hắn thượng sẽ cho rằng vương gia là tới tiểu tọa, như vậy mấy ngày nay, hắn hoàn toàn xem minh bạch, vương gia rõ ràng chạy tới rình coi. Thật như vậy muốn gặp Bạch lão bản, trực tiếp tới cửa đi không phải được. Một hai phải ngồi ở chỗ này yên lặng nhìn chăm chú, vương gia không chê khó chịu, hắn cái này người đứng xem nhìn trong lòng cũng thay hắn nghẹn đến mức hoảng. Mạc Trường Ca làm sao không nghĩ tự mình đi thấy nàng. Nhưng hắn trong lòng có chút do dự, nếu nàng vẫn như trên thứ như vậy trốn tránh, như cũ làm hắn ăn mềm cái đinh, này đoạn thời gian tới sở hữu nỗ lực đều đem kiêm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Vương gia, ngươi này mỗi ngày ngồi ở vi thần nơi này, cũng không phải chuyện này nhi a. Lý trí bất đắc dĩ mà thở dài khẩu khí, có chuyện gì không thể giáp mặt nói sao. Có lẽ Bạch lão bản cũng đang chờ ngươi tìm tới môn. Hắn nói được không sai. Mạc Trường Ca yêu cầu gần là một phần đi phía trước bước ra đi dũng khí, đáy mắt lập lòe do dự bị kiên định thay thế được. Như thế nào, ngại bổn vương ngày gần đây ở ngươi nơi này ăn không uống không, sợ ăn nghèo ngươi. Sau khi có quyết định, hắn không cấm có cùng Lý Trí nói giỡn nhàn hạ thoải mái. Vi thần còn phải rửa cửa hàng này dưỡng ra sống tạm đâu. Lý Trí lập tức xin tha, hy vọng Mạc Trường Ca có thể buông tha hắn, đừng lại hắn nơi này hôn ăn hôn uống lên, chi tiêu là tiểu, nhưng mỗi ngày thấy hắn kia phó muốn nói lại thôi thả liếc mắt đưa tình bộ dáng, chính mình thận đến hoảng. Ngươi nếu thật sự thiếu tiền, bổn vương trong phủ nhưng thật ra thiếu cái quản trướng. Mạc Trường Ca nhướng mày mỉm cười, đương triều thái phó thiếu tiền thiếu đến chạy tới nhà mình phủ đệ quản trướng, chuyến ra đi, Lý ra mặt trong mặt ngoài đều đến rất quang. Lý Trí trong lòng minh bạch hắn ở cùng chính mình nói giỡn, buông tay, vi thần sợ là muốn xin miễn vương ra hảo ý, so với cho người ta thủ công, vi thần càng thích chính mình làm lão bản, tự do, tự tại. A Mạc Trường Ca cười mà không nói, người này à, nhìn như nhàn vân giá hạc, không vì danh lợi sở trói buộc, nhưng kia phân kiêu ngạo, lại là trong xương cốt mọc ra tới. Bóng đêm tiệm trầm, Bạch Linh Nhi đóng cửa cho kỹ chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, nàng chính đùa nghịch khóa cửa. Đồng nhiên, bả vai bị người nhẹ nhàng vỗ vỗ. Làm gì? Không gặp ta này vội vàng sao? Này khóa kỹ giống gì sắt, khấu không quá khẩn. Nàng cũng không ngẩng đầu lên mà oán giận nói. Lưu Tư khỏe miệng vừa kéo, chiều phía sau như quỷ mị lặng yên không một tiếng động tới gần mỗ vị vương ra đầu đi một mạt thương mà không giúp gì được ánh mắt. Bạch Linh Nhi mân mê hơn nửa ngày, mới rốt cuộc đem khóa khấu thượng, buông ra tay, cười xoay người lại, thu phục lạp, đi thôi. Chúng ta hồi. Lời nói đột nhiên im bặt, mắt đẹp trừng to, gặp quỷ dường như nhìn đứng ở Lưu Tư phía sau kia mặt quen thuộc thân ảnh. Ngươi muội, hắn như thế nào tới? Nói đến thật đúng là kỳ quái, nhân ra không tới đi, nàng tâm tâm niệm niệm các loại chờ đợi, khả nhân cuối cùng tới, nàng lại lòng tràn đầy biến ưu, hết sức không được tự nhiên. Mặc Trường Ca dù bận vẫn ung dung mà liếc nàng, ánh mắt rung túng. Lưu Tư yên lặng chiều bên sườn hoạt động bước chân. Loại này thời điểm hắn vẫn là lóe xa một chút tương đối hảo. Nha à, khách ít đến à, hôm nay thổi chính là cái gì phong, thế nhưng đem thập vương ra ngài cấp quát tới. Bạch Linh Nhi lấy lại bình tĩnh, châm chọc nói không kinh đại não buột miệng thốt ra, mang theo một cổ nồng đậm đoàn khí. Mặc Trường Ca nao nao, tựa hồ nghe ra chút cái gì. Nàng đây là ở oán trách chính mình hồi lâu chưa từng lại đây sao. Khoe miệng ức chế không được mà chiều dơ lên khởi. Ngay cả đuôi lông mày cũng nhiễm vài phần vui sướng. Mạch ảnh đang âm thầm vô lực vô chán, chủ tử A, hắn kia anh minh thần võ chủ tử A, như thế nào liền thành hiện giờ này si hắn hình dáng đâu? Người cười cái gì? Nàng lời nói có tốt như vậy cười sao? Bạch Linh Nhi hoán khí tận trời hỏi. Vương đại tẩu sản kỳ mau tới rồi đi. Mặc Trường Ca lựa chọn tính vòng qua vấn đề này, hắn nhưng không muốn cùng Bạch Linh Nhi khởi xung đột. Ân. Bạch Linh Nhi chần chờ vài giây, mới trả lời hắn vấn đề. Hỏi cái này lời nói là có ý tứ gì? Lại nói qua những lời này đó sau, hắn cư nhiên còn có thể làm được như trước kia giống nhau đối đãi chính mình. Nếu có thể, Bạch Linh Nhi thật muốn hỏi hỏi hắn là như thế nào làm được điểm này, ít nhất nàng không có biện pháp làm như cái gì cũng không phát sinh quá, chỉ cần nhìn thấy hắn, trong đầu liền sẽ không tự giác nhớ tới hắn câu kia thích, câu kia gái mộ. Thân thể trọng, hành động còn phương tiện. Mặc Trường Ca im bặt không nhắc tới mấy ngày trước đây sự, hắn minh bạch, liền tính hắn không nói, kia sự kiện như cũ sẽ ở trong lòng nàng lạc tiếp theo cái khắc sâu ấn ký, mà hắn yêu cầu làm. Này đây Xuân Phong tiếp cận nàng, tới gần nàng, đánh vỡ nàng trái tim, sau đó làm nàng yêu chính mình, cam tâm tình nguyện làm hắn nữ nhân. Thập vương gia Bạch Linh Nhi không muốn cùng hắn nói này đó, nghiêm mặt nói, người nhà của ta thực hảo, ngài không cần phải lo lắng. Nàng ôn hòa lời nói, lại toát ra một chút kháng cự, thân thủ ở nàng cùng Mạc Trường Ca chi gian dựng thẳng lên một đạo mắt thường vô pháp thấy cái chán. Lưu Tư trong lòng căng thẳng, xong đời, Linh Nhi nàng làm như vậy, sẽ đắc tội thập vương ra. Hắn thật cẩn thận mà trộm ngắm mắt Mạc Trường Ca, đáng tiếc, cái gì cũng không thấy ra tới, hắn vẫn là kia phó vân đạm phong khinh gương mặt tươi cười, cũng không nửa phần không vui. Nhìn dáng vẻ nhưng thật ra hắn nhiều lo lắng. Thập vương gia rõ ràng đối Linh Nhi các loại dung túng sao. Phần 129 chương 128 âm mưu tái hiện. Nếu không khắc sự, xin cho hứa ta cáo lui. Bạch Linh Nhi trong lòng liền một cái ý tưởng, thoát được rất xa. Nàng làm không được lấy bình thường tâm đi đối mặt nhịn ốc, hắn xuất hiện sẽ làm nàng cảm xúc sinh ra gợn sóng. Hai chân mới vừa bước ra, tưởng từ hắn bên người vòng qua đi, ai ngờ, thủ đoạn thế nhưng bị một con ấm áp bàn tay to đột nhiên nắm lấy, nện bước cũng tùy theo ngừng lại. Búi tóc rối loạn. Mặc Trường Ca cười thế nàng đem Nhĩ Tấn buông xuống một sợi tóc đẹp đừng đến Nhĩ sau, động tác tự nhiên thả ưu nhã, dường như đã làm vô số lần. Tim đập đột nhiên gia tốc, Bạch Linh Nhi cuống quýt tránh thoát hắn trói buộc, phong giống nhau chạy thoát. Ngậy! Bị quên đi Lưu Tư ngượng ngùng mà sờ sờ chóp mũi, làm ơn, phải đi cũng mang lên hắn A. Đem hắn lưu lại một mình đối mặt thập vương gia, thật sự hảo sao. Không nghĩa khí ra hỏa. Hắn ở trong lòng yên lặng chửi thầm. Mặc Trường Ca quay đầu nhìn trên đường phố một đường chạy như điên bóng hình xinh đẹp, bên môi cười nhiều vài phần sung sướng. Nàng đều không phải là thờ ơ, nếu thật sự đối chính mình không có cảm giác, mới vừa rồi nàng mặt sẽ không phiếm hồng. Nữ nhân ra rụt rè sao? Thật là đáng yêu a. Khu khu. Lưu Tư nắm tay ho khan, đem nào đó lần thứ hai tiến vào si hán trạng thái vương ra đánh thức, cười mỉa nói, vương ra, tội thần có thể lui ra sao? Đi thôi, hảo hảo chiếu cố nàng, nếu có khó xử, nhưng tùy thời tới 10 vương phủ báo cho bổn vương. Trong phủ đại môn sẽ vinh viễn vì nàng cập nàng người nhà rộng mở, còn có, ngày gần đây phụ hoàng long thể càng thêm không khỏe, thái y y viện nhân thủ thiếu, ngươi nếu nguyện ý, bổn vương có thể tìm cái biện pháp, làm ngươi trở về thái y y viện, có lẽ tương lai, có thể tái hiện ngày xưa lưu ra phong cảnh. Nếu hắn đã nhận định Bạch Linh Nhi, yêu ai yêu cả đường đi. Bên người nàng người cũng là Mạc Trường Ca yêu cầu coi trọng tồn tại, Lưu Tư là cái đột phá khẩu, chỉ cần hắn nguyện ý, Mạc Trường Ca không ngại nghĩ cách đem hắn lần thứ hai lộng tiến thái y y viện, trở thành ngự y y. Tuy rằng muốn thành công, yêu cầu hảo hảo cộng lại một phen, nhưng đối hắn mà nói, không tính quá khó. Lưu Tư sẽ dịch dung, thay hình đổi dạng sau, sẽ không có người đem hắn cùng Lưu gia tàn đảng liên hệ ở bên nhau. Đa tạ vương gia hảo ý. Lưu Tư ngẩn người, cười khổ nói, tội thần quãng đời còn lại nguyện vọng, chỉ là bảo hộ hảo hiện giờ ra, đến nỗi trước kia, tội thần đã bông, khiến vương gia khổ tâm uổng phí. Hoàng cung này than nước đục, hắn thật vất vả mới bình yên đi ra, như thế nào nguyện ý một lần nữa bước vào đi. Cùng cấm cung nhắc lên quan hệ, đại biểu cho vinh hoa phú quý, nhưng đồng dạng cũng cùng với vô tận nguy hiểm, có Lưu gia vết xe đổ ở phía trước, Lưu Tư sao dám qua loa đáp ứng. Hắn quá thanh tỉnh. Cho dù là gia đại nghiệp đại cường thịnh thế gia, hương vong cũng bất quá là đế vương một câu. Hắn đã mất đi quá một lần, rốt cuộc nhận không nổi lần thứ hai mất đi. Cũng thế, ngươi tận tâm giúp đỡ nàng, tóm lại cũng sẽ có suất đầu ngày. Mặc Trường Ca cũng không nguyện cương cầu, nếu hắn vô này ý tưởng, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Là, tội thần tin tưởng Linh Nhi nàng tuyệt phi vật trong ao. Lưu Tư kiêu ngạo mà ưỡn ngực, ánh mắt chắc chắn. Linh Nhi. Mặc Trường Ca nguy hiểm mà híp híp mắt, không quá thích cái này quá mức thân mật xưng hô, ngay cả hắn cũng không tư cách làm cho Bạch Linh Nhi mặt, như vậy thân mật mà xưng hô nàng A. Trong lòng nổi lên nhẹ nhẹ toan khí. Lưu Tư ý thức được nguy hiểm, giả ngu giả ngơ mà cười cười. Mặc Trường Ca bãi dừng tay, ý bảo hắn cút đi, chỉ là ở trong lòng yên lặng cho hắn nhớ một bút. Linh Nhi sao? Hừ, sớm muộn gì có một ngày. Hắn cũng có thể quang minh chính đại mà xưng hô nàng tên này. Bạch Linh Nhi chạy như điên hơn người hải mênh mang chợ, thẳng đến vọt vào gia môn, kia viên bùm bùm loạn nhảy trái tim nhỏ còn không có trở về bình tĩnh, mặt như lửa đốt. Thì, ngươi mặt hào hồng, có phải hay không sinh bệnh lạc? Bạch Bảo Nhi một tay chống sau eo, một cái tay khác xách theo ngày mai mới vừa thay thế dơ quần áo, từ hậu viện lại đây, vừa vặn nhìn thấy về nhà Bạch Linh Nhi. Lo lắng sốt ruột mà nhìn chằm chằm nàng, ta đi cho ngươi tìm đại phu. Đừng, ta đây là bị nhiệt. Bạch Linh Nhi thở sâu, mạnh mẽ giải thích. Cũng may nàng đối mặt chính là Bảo Nhi, muốn đổi làm là Vương Thị, xác định vững chắc không dễ dàng như vậy bị nàng lừa dối qua quan. Nhiệt. Bạch Bảo Nhi không có hoài nghi, chỉ cần là tỷ lời nói, nàng đều sẽ tin tưởng, kia mau vào phòng nghỉ tạm, ta đi phòng bếp cho ngươi ngao chè đậu xanh. Không cần Bạch Linh Nhi vừa định ngăn cản, nàng đã hấp tấp chiều phòng bếp bên kia chạy chậm qua đi, cái này Linh Nhi, liền không thể chậm một chút sao. Vạn nhất bị thương bảo bảo vậy nên làm sao bây giờ? Vẫy vẫy đầu, nàng theo đuôi đi phòng bếp, đem Bạch Bảo Nhi từ trong phòng túm ra tới, nói cái gì cũng không chịu làm nàng tiếp cận bậy bếp. Ngươi a, hiện tại chính là có thai người, chỗ nào có thể nghe được hỏa hôi mùi vị. Được rồi, ngao canh loại này việc nhỏ ta chính mình tới. Nàng cũng không dám lao động muội muội. Chính là tỷ, ngươi sẽ làm sao? Bạch Bảo Nhi nhút nhát sợ sẽ hỏi, ở nàng trong ấn tượng, toàn năng tỷ tỷ chỉ có một cái khuyết điểm, đó chính là sẽ không nấu cơm. Trước kia ở Vương Gia Thôn thời điểm, tỷ nhiều lắm liền sẽ hạ điểm mì sợi, một ít cơm nhà có thể bị nàng làm ra độc dược hương vị, nàng thật là có chút lo lắng. Bạch Linh Nhi ăn thân thủ làm đồ ăn sau, sẽ ăn hư bụng. Năng lực lọt vào nghi ngờ, Bạch Linh Nhi có chút buồn bực, ngươi tỷ ta A 10 hạng toàn năng, không có gì sẽ không, như thế nào, lời nói của ta, ngươi còn chưa tin sao? Ta tin. Bảo Nhi thật mạnh gật đầu, trong lòng lo lắng bị tín nhiệm thay thế được, kia tỷ ngươi chậm rãi làm, ta đem quần áo đưa cho Tiểu Liên. Miệng nàng nói Tiểu Liên chính là Bạch Linh Nhi riêng đưa tới chiếu cố người nhà tỷ nữ. Làm việc nhanh nhẹn, người còn tính thành thật, từ về đến nhà tới thủ công sau, tận tâm tận lực, không ra quá cái gì sai lầm. Đi thôi đi thôi. Nàng vẫy vẫy tay, nhìn theo muội muội rời đi sau, mới sâu kín thở dài. Che đậu xanh. Nàng chỗ nào sẽ làm kia ngoạn ý, nói nữa, nàng này căn bản không phải nhiệt, mà là bị dọa. Nghĩ đến mới vừa rồi ra thịt chạm nhau hình ảnh, thật vất vả hạ nhiệt độ gò má, lại lần nữa trở nên nóng bỏng. Nàng đứng ở phòng bếp ngoại, ma xui quỷ khiến mà sờ sờ thủ đoạn, nơi này tựa hồ còn tàn lưu hắn nhiệt độ cơ thể, kia giống ánh mặt trời giống nhau ấm áp độ ấm. Chủ nhân, ngươi ở Tư Xuân Nga. Bạch Bạch tìm đường chết mà nói, còn hắc hắc cười hai tiếng, thích nhị ngốc liền nói cho hắn sao, làm gì như vậy biến níu. Ai? Ai thích hắn? Không được nói bậy. Ta là bị hắn chảo đến quá đau, đang muốn xoa xoa hảo hóa ứ lưu thông máu. Hiểu hay không a ngươi? Bạch Linh Nhi mặt đỏ thai hồng mà phản bác nói, ánh mắt có chút trốn tránh, nhìn qua thật là trột dạ. Bạch Bạch bị mắng một hồi, lại không dám tùy tiện mở miệng, bị Bạch Linh Nhi trừng phạt như vậy nhiều hồi, nó học ngoan, biết nói thêm gì nữa, nhất định sẽ chọc đến chủ nhân thẹn quá thành giận, đơn giản ngậm miệng, chỉ là trong lòng lại nhận định chủ nhân đối nhị ngốc có tư tình. Tứ Vương Phủ, Mạc Nghiêm chỉnh cửa hàng liên tiếp lọt vào bị thương nặng, đã có vài gian bị bắt ngừng kinh doanh, hơn nữa danh tiếng té đáy cốc. Hắn lệnh cưỡng chế cha rõ là ai đang âm thầm cùng hắn làm đối, nhưng cha tới cha đi, lại cha không ra dấu vết để lại. Chủ tử, y lý thuộc hạ ngu kiến, định là có người kiêng kỵ chủ tử thế lực, do đó dùng này ti tiện biện pháp từ giữa làm khó dễ, tưởng phá hư chủ tử nhiều năm qua khổ tâm kinh doanh sản nghiệp. Theo gió quỳ gối thư phòng trên mặt đất, trầm giọng bẩm báo. Hắn cùng Tùy Vân, Tuy Hải, nguyên là Mạc Nghiêm chỉnh bên người tam đại ẩn vệ, thả từ nhỏ cùng nhau huấn luyện, không phải thân huynh đệ, hơn hẳn thân huynh đệ, hai cái thủ túc vô tội chết thảm, hiện giờ chỉ để lại hắn một cái, này bất thủ, hắn vẫn luôn ghi tạc trong lòng, hơn nữa trong lòng sớm có hoài nghi đối tượng. Tùy Vân cùng Tùy Hải tự chấp hành ám sát hoàng trưởng Tôn Mạc Tranh nhiệm vụ sau khi thất bại, không bao lâu liền lọt vào ám sát, việc này muốn nói cùng Đông Cung không quan hệ, theo gió cái thứ nhất không tin. Chủ tử đối này cũng có hoài nghi, nghề hà, trong tay không có chứng cứ rõ ràng, vô pháp vì hai người báo thủ, chỉ có thể ẩn nhẫn. Hiện giờ lại nháo nhân viên chạy hàng phô bị nhằm vào một chuyện, hắn vẫn đem hoài nghi ánh mắt tỏa định ở Đông Cung. Chủ tử ngài ngẫm lại, những năm gần đây, ngài cùng thái tử tranh đấu gay gắt, hắn đã sớm đem ngài coi làm cái đinh trong mắt, này đoạn thời gian, ngài tiếp cận Bạch lão bản, chỉ sợ khiến cho Đông Cung cảnh giác. Thái tử có lẽ xuất phát từ lo lắng, sợ hãi ngài phát triển an toàn, vì thế, liền đang âm thầm xuống tay, muốn phá hủy ngài căn cơ, làm ngài mất đi tiền tài chống đỡ, vô pháp lại cùng hắn chống lại. Theo gió phòng đoàn nói, lại nói đến lời thề son sát, có trật tự. Mặc Trường Ca nhiều năm qua ngụy trang ngay cả nhất thân cận thái tử cũng không nhìn thấu, những người khác càng không thể nhìn trộm đến hắn gương mặt thật, tự nhiên sẽ không hoài nghi đến trên người hắn đi. Sở hữu manh mối liên hệ đến cùng nhau, nhất đáng giá hoài nghi đối tượng, chỉ có Đông Cung Thái tử. Mạc Nghiêm chỉnh mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, theo do ý tưởng cùng hắn không như mà hợp. Đông Cung hắn phất tay háo đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua này xanh thẳm trời cao ngắm nhìn Đông Cung nơi phương hướng, ánh mắt hung ác nham hiểm, dường như có vô biên sóng ngầm đang ở ngưng tụ, kích động. Chủ tử, không thể lại nhịn, nếu phụ thuộc vào ngài các đại thần biết ngài trước mắt tình cảnh. Lập trường thế tất sẽ dao động, Đông Cung từ trước đến nay am hiểu mượn sức nhân tâm, khó bảo toàn sẽ không sấn hư mà nhập a. Theo do tận tình khuyên bảo mà khuyên nhủ, Ngươi nói không sai. Phu hoàng ngày gần đây tới Long Thể càng ngày càng kém, thái y y viện viện đầu truyền đến mật tin, chỉ sợ chỉ còn 3 năm thời gian, này 3 năm là hắn cuối cùng cơ hội, hắn cần thiết đến trước thời gian kế hoạch, đỡ phải tái sinh ra mầm tai họa, truyền tử dạ qua phủ, bổn vương có việc mệnh nàng đi làm. Này viên sắp thoát ly hắn không chế quân cờ, cũng nên phát huy cuối cùng tác dụng. Một mặt lạnh băng bạo ngược hàn mang ở hắn đáy mắt bùng lên. Âm mưu trồi lên mặt nước, liền giấu ở kinh thành này nhìn như an cùng biểu tượng dưới. Bạch Linh Nhi một suốt đêm không ngủ hảo, ngay cả tu luyện cũng vô pháp định ra tâm, trong đầu xoay quanh, là Mạc Trường ca kia trương yêu nghiệt dung nhan, bên tai giống mỗi dường như ong ong vang lên, là hắn kia phiên thổ lộ nói. Mắt bộ quần thâm mắt lại dày đặc vài phần, sống thoát thoát một con mới ra lò quốc bảo. Linh Nhi A Vương Thị ở ăn đồ ăn sáng khi, đau lòng mà nói, ngươi gần nhất có phải hay không ngủ không an ổn. Nếu không làm Tiểu Liên đi bắt điểm an thần dược trở về, nhìn ngươi này mặt bạch. Không có việc gì, nương, gần nhất trong tiệm sinh ý quá hảo, ta đây là cấp mệt. Bạch Linh Nhi lại dọn ra lúc trước kia bộ nói tử, an thần dược. Liên tính cho nàng tới 2 viên thuốc ngủ cũng quản không được tác dụng. Này bạc một chốc chỗ nào kiếm được xong. Ngươi ngàn vạn đừng mệt muốn chết rồi thân thể của mình. Vương Thị lại nhảy mà nói, mặc kệ nữ nhi có bao nhiêu đại bản lĩnh, ở trong mắt nàng, vẫn như cũ là trường không lớn hài tử. Bạch Linh Nhi một bên nghe, một bên gật đầu, thực hưởng thụ bị thân nhân quan tâm cảm giác. Phần 130. Chương 129 uống hoa tiểu không mang theo tiền. Ăn qua cơm sáng sau, nàng liền đi mỹ dung điếm, giữa trưa thời gian. Được tin Nhi tiến đến nhận lời mời công nhân sôi nổi trình diện, Bạch Linh Nhi cho chính mình uy tiếp theo chén linh tuyển thủy, mạnh mẽ đánh lên tinh thần, từng cái phỏng vấn. Nàng hỏi vấn đề thiên kỳ bách quái, như là ở điều tra hộ khẩu, kỳ thật chỉ là vì từ này trung gian nhìn ra những người này phẩm tính, nàng khai ra tiền công không ít, tới nhận lời mời người tam giáo cửu lưu đều có, cần thiết muốn nghiêm cẩn chấn cửa ải. Bận việc một buổi trưa, cuối cùng nàng chỉ nhìn chúng đã cái. Người này vị là gia đạo xa suốt dạy học tiên sinh, vì sinh kế, tiến đến thảo công tác, cách nói năng không tầm thường, có người đọc sách rủi rè, phẩm tính đảo cũng không tồi, kiên nhẫn thực hảo, là này đó nhận lời mời người chung, duy nhất một cái có thể đem Bạch Linh Nhi vấn đề toàn bộ đáp xong, hơn nữa không có bất luận cái gì không kiên nhẫn. Ta nơi này đâu, không quá nhiều quy củ, mỗi ngày ngươi giờ thìn lại đây là được, quản ăn mặc kệ trụ, mỗi tháng tiền công 5 lượng bạc. Ngươi xem, coi thế nào? Nếu là có ý kiến chỉ lo đề, chỉ cần hợp lý, có thể thương lượng. Bạch Linh Nhi cười đến thật là hiền lành, nàng bình dị gần gũi thái độ ngược lại làm vị này dạy học tiên sinh có chút vô thố. Năm gần 30 nam tử thế nhưng thụ sủng nhược kinh đến mặt da đỏ lên, rất là hàm hậu, không, như vậy đãi ngộ đã vượt qua ta mong muốn, thực hảo, ta không có khác yêu cầu. Ân Bạch Linh Nhi đối hắn lại vừa lòng một phần, gật gật đầu. Ngươi yêu cầu làm sống, rất đơn giản. Nàng không nóng nảy làm người này thượng thủ, mà là trước làm hắn ở trong tiệm bảng quan học tập một ngày. Dạy học tiên sinh nghiêm túc mà đứng ở quầy bên, cẩn thận quan sát nàng tiếp đãi khách nhân sau đủ loại cách làm, nhất nhất ghi tạc trong lòng. Bạch Linh Nhi tiễn đi một người khách nhân sau, cười hỏi, thế nào? Học xong sao? Ngươi chỉ cần mỗi ngày giống ta như vậy, cấp tới cửa khách nhân giới thiệu chúng ta nơi này dược vật chủng loại cùng với hiệu dụng. Ghi nhớ chúng nó giá cả, lại bao hảo ghi sổ là được. Lưu tư lại đây khi, Bạch Linh Nhi còn tại tiến hành công nhân huấn luyện. Ngươi tới vừa vặn, vị này sau này chính là chúng ta trong tiệm tiểu nhị Bạch Linh Nhi vì bọn họ dẫn tiến, vị này chính là chúng ta nơi này quản sự nhi, còn có một vị khác trưởng quầy, bất quá hắn có việc đi lân trấn, nghĩ đến sắp tới cũng nên đã trở lại. Dạy học tiên sinh lễ phép cùng Lưu tư chào hỏi qua. Sau đó từ Lưu Tư tiếp theo thế hắn giới thiệu trong tiệm Mỹ dung dược chủng loại, Bạch Linh Nhi tắc đương nổi lên phủi tay lão bản, không có việc gì một thân nhẹ. Nàng rỗi cái lười eo, hướng ngoài cửa nhìn xung quanh liếc mắt một cái, trừ bỏ lui tới người qua đường, không nhìn thấy Mạc Trường ca bóng dáng. Buồn bực mà méo miệng, trong lòng mạn quá một tia mất mát. Đang xem ai đâu? Làm ta đoan xem, nên không phải là thập vương ra đi. Lưu Tư dư quang thoáng nhìn nàng động tác nhỏ, bỏ xuống tân tiểu nhị, vòng qua quầy đi đến Bạch Linh Nhi bên cạnh, ái muội mà cười nói. Bạch Linh Nhi hướng hắn vứt đi 2 viên long não, ta đang xem phong cảnh không được sao. Nàng mới sẽ không thừa nhận chính mình có ở chờ mong nhị ngốc xuất hiện đâu. Hành, như thế nào sẽ không được, có chút người A, chính là khẩu thị tâm phi. Lưu Tư Dung đùi đắc ý mà cảm khái một câu, lời này đã không phải ám chỉ, mà là minh chỉ. Bạch Linh Nhi trên mặt có chút tao, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi không nói lời nào có thể chết sao? Có thể. Không nói lời nào hắn không thành người câm sao? Xem ra ngươi gần nhất là quá nhàn, ta không phải nói muốn khai tiệm bán thuốc sao? Cửa hàng địa chỉ ngươi tìm không? Có hay không cái gì phát hiện? Bạch Linh Nhi quyết định cho hắn tìm điểm chuyện này làm, đỡ phải hắn cả ngày đông tưởng tây tưởng, nhàn đến hốt hoảng. Lưu Tư lập tức xin khoan dung, tính ta nói sai rồi lời nói, ngài đại nhân có đại lượng, đừng cùng ta so đo à, ta này mỗi ngày lại muốn xem cửa hàng, còn phải chiếu cố Bảo Nhi, phân thân không dành à. Hừ hừ hừ, hiện tại biết sai rồi. Chậm. Bạch Linh Nhi đắc ý mà ngẩng đầu, lấy cằm đối với hắn, việc này giao cho ngươi đi làm. Nói sai lời nói là muốn trả giá đại giới tích. Lưu Tư hoan a, êm đẹp, hắn làm gì đi trêu chọc Bạch Linh Nhi. Này không phải cầm lấy cục đá tạp chính mình chân sao. Nếu trên đời có hối hận dược, hắn định sẽ không do dự lập tức hướng bản thân trong miệng tắc thượng mấy viên. Thượng Nguyên sẽ trước, Trương trưởng quầy rốt cuộc từ lần chấn trở lại kinh thành, hắn liền nước miếng cũng không uống, phong trần mệt mỏi mà liền hướng trong tiệm đuổi, mới vừa vào cửa đâu, liền nhìn thấy trên quầy hàng đứng xa lạ nam nhân, còn tưởng rằng chính mình đi nhầm địa phương, lui về phía sau vài bước, nhìn nhìn biển hiệu. Không sai a. Trong tiệm gì thời điểm nhiều cái tân tiểu nhị. Lao Trương, ngươi nhưng tính đã trở lại. Lưu Tư từ buồng trong ra tới, kinh hỉ mà nên hắn vào cửa, Linh Nhi đi tiền trang lạc, một chốc cũng chưa về, nàng mấy ngày nay không thiếu nhớ thương ngươi, thế nào? Cửa hàng xem trọng sao? Trương trưởng quay ở buồng trong ngồi xuống sau, dạy học tiên sinh tất hâm thế hắn đưa lên nước trà, sau đó lại lui đi ra ngoài. Nhuận nhuận hầu, lại thở hổn hển một lát, Trương trưởng quầy mới nói lên chính sự nhi, xem trọng lạp, kia cửa hàng vị trí giữa đường, thực không tồi, mỗi ngày qua đường người có không ít, lầu 1 rất lớn, so chúng ta nơi này ước chừng lớn hơn gấp đôi đầu, lầu 2 có 5 gian phòng cho khách, dùng để làm trà lâu thực thích hợp, đến nỗi giá cả, ta cùng lão bản thương lượng một hồi, đối phương nói 820 là thấp nhất, không chịu lại hàng. Nay nhưng hảo, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta đệ nhất gian chi nhánh liền có rơi xuống. Lưu Tư trong lòng có chút kiêu ngạo, hắn chưa từng nghĩ tới, một ngày kia, chính mình có thể từ thương, thả còn có như vậy thông thuận phát triển. Trương trưởng quay cũng là như vậy tưởng, bất quá rốt cuộc việc này có thể hay không thành, còn phải chờ Bạch Linh Nhi sau khi trở về quyết định. Nàng lúc này người đang ở trang sức phô đâu, lúc trước tháo xuống lá vàng, ủy thác trang sức phô chủ quán hỗ trợ chế tạo thành trang sức, nàng hôm nay riêng lại đây lấy hóa. Trưởng quay tự mình chiêu đãi nàng. Có thể vừa ra tay liền lấy ra mười mấy phiến lá vàng, kia chính là đại khách hàng, hắn dám chậm trễ sao? Lập tức hảo trà hảo thủy tiếp đón, đem Bạch Linh Nhi làm như tòa thượng tân. Trưởng quầy, ta kia trang sức đánh hảo sao? Vội vã muốn đâu? Bạch Linh Nhi cười ngâm ngâm hỏi, thực chờ mong nhìn thấy thành phẩm. Trưởng quầy cũng không kéo dài, làm tốt lạc, ta ban đầu còn nghĩ, Bạch lao bản hôm nay không tới, liền kém tiểu nhị cho ngươi đưa đi đâu. Hắn vội vàng từ dựa tường mà đứng ngăn tủ trung ương cái kia ngăn chung lấy ra trang sức dùng tinh mỹ hộp gấm trang, gỗ đàn hộp, nắp hộp còn có khắc mỹ lệ hoa sen, hình thức độc đáo thả tinh tế, Bạch Linh Nhi vừa thấy liền thích. Một đôi kim hoa thai, một đôi kim vòng tay, còn có hai chi kim trầm, đều ở chỗ này. Một kiện không rơi. Bạch Linh Nhi thập phần vừa lòng, đem hộp gấm thu hảo sau, đem tiền công thanh toán, trưởng quầy cười tủm tỉm mà đưa nàng ra cửa. Bạch lao bản lần tới có rảnh lại đến A. Ra tay lại phòng, lại dễ nói chuyện khách nhân, cái nào lao bản không thích. Bạch Linh Nhi gật gật đầu, lúc này mới cáo tử. Trở lại Mỹ Dung điếm sau, nàng từ Trương trưởng quầy trong miệng nghe nói chi nhánh cụ thể tình huống, lập tức quyết định, muốn đem cửa hàng bản xuống dưới, cũng cho Trương trưởng quầy 1.000 lượng ngân phiếu, ủy thác hắn đi xử lý việc này. Lao bản, làm như vậy không được A. Trương trưởng quầy thoái thác nói, không dám đem ngân phiếu nhận lấy, lớn như vậy số lượng, vạn nhất có cái sai lầm, hắn lấy cái gì bồi. Nói nữa, chi nhánh sự, vốn là nên từ lão bản tự mình đi làm, chỗ nào luôn được đến hắn một cái nho nhỏ tiểu nhị toàn quyền phụ trách. Bạch Linh Nhi chỗ nào dung hắn chối từ. Chính là tún quá hắn tay, đem ngân phiếu nhét vào hắn lòng bàn tay, ngươi làm việc ta yên tâm, cho ta làm việc làm một đoạn thời gian, ngươi còn không hiểu biết ta sao. Ta tin được ngươi. Dùng ngươi thì không nghi, nghi người thì không dùng, Trương trưởng quầy nhân phẩm nàng tin được, Thượng Nguyên sẽ sắp tới, nàng thật chịu không ra thời gian đi lân chấn nói chuyển nhượng cửa hiệu sự. Trương trưởng quầy cảm động đến lệ nóng doanh trọng, gắt gao tún kia điệp ngân phiếu, âm thầm thề, đời này nhất định phải hảo hảo vì lao bản làm việc, tuyệt không cô phụ nàng này phân tín nhiệm. Khóa kỹ phía sau cửa, Bạch Linh Nhi phất tay cùng Trương trưởng quầy cùng tân tiểu nhị từ biệt, sau đó mang theo Lưu Tư trở về Hoàng Ngọc Trai. Trên đường, nàng đem cấp Bảo Nhi chuẩn bị trang sức giao cho trong tay hắn, thứ này ngươi chuyển giao cấp Bảo Nhi, khi ta cái này làm tỉ tỉ, chúc mừng các ngươi sắp làm cha mẹ đưa lên tiểu lễ vật. Này lễ vật còn tính tiểu. Lưu Tư không dám nguyện ý nhận lấy, vô công bất thụ lộc, hắn trình Bạch Linh Nhi tình đã đủ nhiều, lại nhận lấy này phân hậu lễ, không thể nào nói nổi. Ta không phải tặng cho ngươi Bạch Linh Nhi sớm đoán được hắn sẽ nói cái gì, mắt trợn trắng, là đưa cho Bảo Nhi, cửa ải cuối năm mau tới rồi, tổng muốn bị chút tân trang sức, thêm thêm không khí vui mừng, chờ tương lai hai người các ngươi hải tử sau khi sinh, ta lại cho hắn đánh một cái trường mệnh khóa, phù hộ hắn sống lâu trăm tuổi. Ta đây liền đại Bảo Nhi cảm ơn tỷ tỷ hảo ý lạc. Nói đến cái này phần thượng, Lưu Tư chỗ nào còn có thể thoái thác. Âm thầm đêm này phân tình cảm ghi nhớ. Người một nhà không nói hai nhà lời nói. Bạch Linh Nhi nhún nhún vai, nàng chính mình đối này đó đồ trang sức hứng thú không lớn, lại rất hưởng thụ vì người nhà đặt mua cảm giác. Hai người vừa nói vừa cười trở về Hoàng Ngọc Trai, không nghĩ tới, kinh thành ngoại trên quan đạo, một chiếc xe ngựa cũng đang theo nơi này từ từ xử tới. Mặc Trường Ca lưu tại Vương gia thôn ẩn vệ, chỉ canh giữ ở Vương gia ngoại, đến nỗi Bạch gia. Hắn thật đúng là không kia tâm tư đi giám thị, nguyên bản nghĩ, chỉ cần bọn họ không đi quấy rối Vương gia sinh hoạt liền hảo, vẫn chưa dự đoán được, người nhà họ Bạch sẽ vô sỉ đến chạy tới kinh thành nhận thân, muốn leo lên Bạch Kỳ Diệu. Sắc trời tiệm trầm, xe ngựa rốt cuộc vào cửa thành, Bạch Kỳ Quang cùng Bạch Kỳ Tổ hai người cả đời không có tới quá nơi này, mới vừa vào thành, đã bị kinh thành phồn hoa mê đến đầu vóc choáng váng, hai người bọn họ vì lần này thượng kinh, riêng trang điểm một phen. Mới tinh áo choàng thêm thân, nhìn qua đảo có chút nhân mô nhân dạng. Hai người vốn định tới kinh thành sau, dựa theo địa chỉ, lập tức đi Hoàng Ngọc Trai tìm huynh đệ đầu nhập vào. Ai ngờ đến, ở xe ngựa chạy quá hoa phố khi, những cái đó hoa huệ lộng lẫy cô nương ỉ lan mà chạm, hướng bọn họ huy xuống tay lụa. Hai cái đại lao ra tức khắc tâm viên ý mã, thế nhưng ngừng xe ngựa, choáng váng mà đã bị tú bà cấp nên vào trong lâu, tính toán hưởng lạc một phen. Đêm khuya, kinh thành nội im ắng, chỉ có gõ mo cẩm canh người gõ càng thanh âm, chuyển khắp đầu đường cuối ngõ. Bạch Linh Nhi khoanh chân ngồi ở nhà tranh trên giường gỗ, luyện tiên pháp, bạch bạch cuộn tròn ở bên người nàng, răng rắc gặm cà rốt. Yên lặng bầu không khí bị một trận dồn dập gõ cửa thanh đánh vỡ, nàng đông dưng mở to mắt, như vậy tiệc tối là ai? Vương thị người mang lục giáp, ban đêm rất khó ngủ đến an ổn, thật vất vả ngủ, lại bị gõ cửa thanh đánh thức, chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ. Đầu óc chứng đau. Lưu Tư bọc kiện áo khoác vội vã chạy đến sau đại môn biên, giữ cửa xoan mở ra, mở to một đôi nhập nhèm mắt buồn ngủ hỏi, như vậy van ai à? Có chuyện gì ngày mai lại đến? Phần 131 Chương 130 cực phẩm thân thích. Chờ không được ngày mai. Nói cho ngươi, hôm nay việc này giải quyết không được, ngươi ngày mai liền chờ nhặt xác. Tay cầm côn đồng, gia đình trang điểm nam nhân hung thần ác sát mà uy hiếp nói. Lưu Tư hoảng sợ, sâu ngủ cũng biến mất đến không còn một mảnh, vây vây đầu sau, mới cười nói, xin hỏi vị này tráng sĩ rốt cuộc có gì phải làm sao? Còn thỉnh nói rõ, mơ màng hồ đồ mà chạy tới buông lời hung ác, đầu óc không thành vấn đề đi. Gia đình hừ lạnh một tiếng, nơi này là Hoàng Ngọc Trai. Bạch Linh Nhi bạch lão bản ra. Đúng vậy. Lưu Tư thành thật gật đầu. Ta đây không tìm lầm chỗ ngồi. Mau đi đem nhà các ngươi có thể làm chủ kêu ra tới. Gia đình tiêu căng ngạo mạn mà phất phất tay, tựa hồ đem Lưu Tư trở thành trong nhà hạ nhân. Lưu Tư mắt thấy tình huống có chút không đúng lắm, thỉnh hắn chờ một lát sau, nắm thật chặt cổ áo chạy về hậu viện, muốn cứ gọi Bạch Linh Nhi qua đi nhìn một cái. Hắn còn không có gõ cửa đâu, nghe được động tĩnh Bạch Linh Nhi đã chủ động từ bên trong đi ra, sắc mặt có chút biến thành màu đen. Nàng gần nhất bị Mạc Trường Ca thổ lộ nhiễu loạn tâm. Không có biện pháp an tâm tu luyện, đêm nay rốt cuộc tiến vào trạng thái, lại bị quấy rầy, hỏa có thể không lớn sao? Bên ngoài tới cái tìm cha, không biết là cái gì lai lịch, nói muốn gặp trong nhà làm chủ người. Lưu Tư thấp giọng lầu bầu, đem tình huống cấp Bạch Linh Nhi nói một phen. Ta đi xem, ngươi đi cha mẹ bên kia, đừng làm cho bọn họ lo lắng. Bạch Linh Nhi phân phó nói, cùng Lưu Tư binh chia làm hai đường, từng người làm việc. Chờ nàng ra cửa khi, gia đình chờ đến cả người rét run, ở ngoài cửa không ngừng dậm chân hà hơi. Mày hơi hơi nhăn chặt, từ trên xuống dưới đêm này xa lạ nam nhân đánh giá một phen, đề phòng hỏi, ta chính là Bạch Linh Nhi, xin hỏi ngài tên họ là gì? Như vậy vãn, có chuyện gì sao? Tìm chính là ngươi, Bạch Kỳ Quang người này ngươi nhận thức đi. Hừ, hắn không có tiền còn chạy tới chúng ta Thanh Phong lâu uống hoa tiểu, nếu không phải xem ở Bạch lão bản ngươi mặt mũi thượng, chúng ta lão bản sớm đem người lột sạch quần áo treo lên đánh. Gia đình đầy mặt khinh thường, Thanh Phong lâu cùng Hồng Tụ Phường là kinh thành trung hai gian nhất nổi danh thanh lâu, còn chưa từng nháo ra quá loại sự tình này. Nếu không phải Bạch Kỳ Quang luôn miệng nói, hắn là Bạch Linh Nhi thân đại bá, lúc này sớm bị đánh thành chết cẩu. Ngươi nói ai? Bạch Linh Nhi chấn động, nàng đã có hồi lâu không nghe được đại bá tên. Bạch Kỳ Quang, chẳng lẽ ngươi không quen biết? Hắn nói chính là giả. Gia đình càng nghĩ càng cảm thấy có loại này khả năng, sắc mặt cũng trở nên phá lệ hung ác. Hừ, ta liền nói, giống loại người này sao có thể là Bạch lão bản ngài thân thích, làm nửa ngày, lại là hàng giả. Xem ta trở về như thế nào thu thập hắn. Nói, hắn khom lưng hướng Bạch Linh Nhi tạ lỗi, sau đó xoay người phải đi. Người chờ một chút. Bạch Kỳ Diệu dẫn theo một chản dầu hỏa đèn từ trong viện lại đây, ngươi vừa rồi nói chính là Bạch Kỳ Quang. Hắn lại đây khi nghe được không rõ lắm, chỉ mơ hồ nghe được đại ca tên. Đúng vậy, người nọ đã kêu tên này, còn có cái kêu Bạch Kỳ Tổ. Gia đình đảo cũng không giấu giếm, hắn tìm tới môn tới, nói đến cùng vì vẫn là bạn. Này hai người thật muốn là Bạch lão bản thân thích, bọn họ khẳng định sẽ không mặc kệ. Bạch Kỳ Diệu sắc mặt có chút khó coi, bọn họ là ta huynh đệ, làm phiền hỏi một chút, lúc này người có khỏe không? Nha, thật đúng là quý phủ thân thích a. Gia đình không âm không dương mà châm chọc một câu, không nghĩ tới, trong kinh thanh danh vang dội Bạch lão bản, cũng có một hoa cực phẩm bà con nghèo. Bạch Linh Nhi ánh mắt lạnh lùng, đáng giận, người nhà họ Bạch là ý định không cho bọn họ quá sống yên ổn nhật từ sao. Nếu cha không biết việc này, nàng còn có thể buông tay mặc kệ, đương không nghe nói, nhưng hiện tại lại là không được. Quả nhiên, Bạch Kỳ Diệu vừa nghe gia đình nói cụ thể tình huống sau, tức giận đến suýt nữa ngất đi. Bạch Linh Nhi vội vàng đỡ hắn một phen, lạnh lùng nói, cha, việc này chúng ta đừng động, đại bá cùng tứ thúc làm sự, dựa vào cái gì muốn chúng ta tới mua đơn. Bọn họ. Hảo. Bạch Kỳ Diệu khuôn mặt đổi bại, đánh gây nàng lời nói, một lần nữa đứng vững sau, tránh thoát Bạch Linh Nhi tay, ta đây liền cùng ngươi qua đi, làm ơn ngươi, không cần khó xử bọn họ. Gia đình vừa thấy hấp dẫn, lập tức gật đầu. Linh Nhi ngươi lưu tại trong nhà. Kia địa phương không phải người trong sạch khuê nữ nên đi. Phong Nguyệt nơi, nàng một cái cô nương ra đi quá đen đủi. Bạch Kỳ Diệu nói cái gì cũng không có khả năng làm bản thân khuê nữ đi thanh lâu. Hắn vô pháp đối huynh đệ buông tay mặc kệ, mặc dù những người đó làm quá nhiều làm hắn thất vọng buồn lòng sự, nhưng huyết thống thân tình, há là nói phóng là có thể buông ra. Cha! Bạch Linh Nhi không quá vui, không nói đến Bạch Kỳ Quang huynh đệ hai người tới kinh thành mục đích. Chính bọn họ đi uống hoa tiểu, còn muốn cha đi giải quyết tốt hậu quả, đây là người làm được ra sự sao. Nghe lời, Bạch Kỳ Diệu biểu tình nghiêm túc, lấy ra làm phụ thân tư thái. Bạch Linh Nhi có thể thế nào? Chỉ có thể thỏa hiệp. Nàng đỡ Bạch Kỳ Diệu đến trong viện, trộm lấy ra một chồng ngân phiếu đưa cho hắn. Cha, này đó tiền ngươi thu, chờ lát nữa có lẽ dùng được với. Bạch Kỳ Diệu gật gật đầu, ngươi hảo hảo bồi ngươi nương, đừng làm cho nàng hiểu được việc này. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, hắn thật là không nghĩ làm nương tử biết việc này, nói ra đi mất mặt ta. Bạch Linh Nhi nhìn theo phụ thân câu lũ lưng, đi theo gia đình rời đi, đèn lồng phát ra mỏng manh ánh sáng hạ, thân hình hắn phảng phất giàn mua rất nhiều, trong lòng nảy lên một cổ khôn kể phẫn nộ, còn có chút hứa chua sót. Chủ nhân, chúng ta không cần theo sau sao? Cha có thể hay không có hại a? Bạch Bạch lo lắng sốt ruột hỏi, kia người nhà quá xấu. Vạn nhất sấn chủ nhân không ở khi dễ Bạch cha, kia nhưng làm sao bây giờ nha? Đi, vì cái gì không đi? Cha không cho nàng cùng nhau qua đi, nàng liền trộm đi theo. Bạch Linh Nhi quay đầu đi bảo Nhi nhà ở, tìm được Lưu Tư, hỏi hắn mượn kiện nam tử áo gấm, đem búi tóc bông, dùng vải vóc thuốc hảo sau, muốn lén lút đi trước thanh lâu. Ta và ngươi cùng đi. Lưu Tư tự biết ngăn cản không được nàng, chỉ có thể lựa chọn cùng nàng cùng đi. Bạch Bảo Nhi đứng ở cửa phòng, hai mắt từng đỏ, lo lắng mà nhìn hai người bọn họ. Nàng cũng muốn đi, chỉ là, tỷ cùng Lưu Đại ca khẳng định sẽ không đáp ứng. Hảo, chúng ta đi nhanh về nhanh. Thời gian chậm trễ không được, Bạch Linh Nhi không muốn tốn nhiều miệng lưỡi cùng Lưu Tư đàm phán, cắn răng một cái, đồng ý hắn yêu cầu. Hai người làm tặc dường như chuồn ra ra môn, chiều Thanh Phong lâu phương hướng một đường chạy chậm mà đi. Sớm tại Bạch Linh Nhi khảo sát cửa hàng khi, liền đem kinh thành nổi danh chỗ ngồi quen thuộc một phen, đối hoa phố tất nhiên là biết được. Trên đường ít có người đi đường, sắp sắp gió lạnh từ đầu đường quát đến phố đuôi, tiếng gió như khóc, nghe rất là làm cho người ta sợ hãi. Hoa phố hảo chút thanh lâu đã đóng đại môn, chỉ có Thanh Phong lâu đèn đuốc sáng trưng, đại đường, khách khứa sớm đã tan đi, chỉ còn lại có trong lâu hạ nhân cùng các cô nương còn ở, tú bà ngồi ở một phen trước ghế thượng. Phía sau đứng nhất phái hung thần ác sát tay đấm, ở nàng trước mặt, là bị trói gô, xám xịt chỉ ăn mặc gian màu trắng quần lót bạch kỳ quang huynh đệ. Hiện giờ, bọn họ mất đi ngày xưa thần khí, mặt xám mày cho quỳ trên mặt đất, thân thể lo sợ phát run, cũng không biết là bị đông lạnh, vẫn là bị dọa. Đại ca, vạn nhất lao tam hắn không tới, kia nhưng làm sao bây giờ a? Bạch kỳ tổ nơm nớp lo sợ hỏi, nếu là lao tam không chịu tới cứu giúp bọn họ. Bọn họ có thể tồn tại ra này đạo môn sao? Hối A, hắn hiện tại hối đến ruột đều mau thanh. Bạch Kỳ Quang hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lao tam hắn dám. Ở trong mắt hắn, Bạch Kỳ Diệu vẫn là ngày xưa tùy ý hắn đắn đo hèn nhát, không có khả năng thấy chết mà không cứu. Lời tuy như thế, nhưng hắn cặp mắt kia lại tổng hội không tự giác hướng cửa trông ngắm, chờ đợi giây tiếp theo là có thể nhìn đến Bạch Kỳ Diệu thân ảnh. Tú bà thảnh thơi uống nước trà. Đối trên mặt đất này hai người rất là khinh thường, Thanh Phong lâu mở cửa làm buôn bán đến nay có mười mấy năm, còn không có gặp qua có người tới uống hoa tiểu trên người tiền tài mang không đủ. Nhìn bọn họ tiến lâu khi, quần áo không tầm thường, không nghĩ tới lại là tưởng hôn ăn hôn uống hôn trướng đồ vật. Bạch Kỳ Diệu thở hồng hộc mà đi vào trong lâu, đương nhìn thấy hai gã huynh đệ hảo thủ hảo chân hình dáng khi, nhắc tới cổ họng tâm rốt cuộc rơi xuống. Hồng Nương, hắn là tới chùa người. Gia đình đi đến tú bà phía sau, chỉ vào Bạch Kỳ Diệu nói. Tú bà tức khắc cười nở hoa, người tới à, mau mang trà, vị này khách quan, ngài mời ngồi, có việc nhi à, chúng ta chậm rãi nói. Thanh Phong lâu tú bà là cái vẫn còn phong vận nữ tử, tuy nói thượng tuổi, nhưng giơ tay nhấc chân gian, lại tản ra một cổ vũ mị phong tình, nói chuyện càng là ngọt nghị, có thể tâu người xương cốt. Bạch Kỳ Diệu không phải cái đứng núi này trông núi nọ người. Đối tú bà mị lực không có gì phản ánh, hắn càng quan tâm hai cái huynh đệ tình huống. Bước nhanh đi đến Bạch Kỳ Quang bên cạnh, ngồi xổm xuống, vội vàng hỏi, đại ca, tứ đệ, các ngươi có khỏe không? Trên người chỗ nào bị thương không có? Hừ, ngươi lại đến vãn một chút, cũng chỉ có thể cho chúng ta nhặt xác. Bạch Kỳ tổ tức giận mà trách cứ nói, rất không vừa lòng lao tam tới như vậy chậm. Lâu chung mọi người nghe được trợn mắt há hốc mồm. Người vô sỉ bọn họ gặp qua không ít, nhưng vô sỉ đến loại tình trạng này, từ trong bụng mẹ ra tới, thật đúng là đầu một hồi nhìn thấy. Tú bà đồng tình mà nhìn mắt sắc mặt nan kham Bạch Kỳ Diệu, quán thượng như vậy huynh đệ, tính hắn đi rồi tám đời vận xui đổ máu. Là ta không tốt, ta lúc trước không biết ngươi cùng đại ca thượng kinh tới. Bạch Kỳ Diệu chịu đựng trong lòng đau đớn, không muốn cùng tứ đệ so đo. Hắn khoan dung độ lượng cùng rộng lượng, lại không có đổi lấy Bạch Kỳ tổ lý giải cùng cảm kích. Ngược lại trợ trướng hắn kiêu ngạo khí thế, hừ, lao tam cho dù có bản lĩnh, không còn làm theo liếm mặt lấy lòng bọn họ sao. Bạch Kỳ tổ đắc ý mà nâng lên cằm, vô nghĩa cái gì? Còn không nhanh lên đưa tiền, đem chúng ta làm ra đi. Hắn không nghĩ giống con khỉ dường như, bị người chế dễ ước. Tam đệ, ngươi nhanh nhẹn chút, đừng chân tay vụ về, nhanh lên đưa tiền. Bạch Kỳ quang lấy ra làm trưởng huynh tư thế, mệnh lệnh nói. Bạch Linh Nhi cùng Lưu Tư tránh ở lâu ngoại sư tử bằng đá phía sau, nghe lén bên trong động tĩnh, nghe được lời này, Bạch Linh Nhi hận không thể vọt vào đi tấu chết này hai cái hắc tâm can trưởng bối. Bọn họ như thế nào có mặt ta? Lưu Tư khí cười. da mặt so tường thành còn dày hơn người, có nói cái gì nói không nên lời. Chỉ có cha còn sẽ đem bọn họ trở thành thân nhân đối đãi. Bạch Linh Nhi tức giận lẩm bẩm nói, trong mắt ngưng tụ ngập trời phẫn nộ. Bạch Kỳ Diệu bất đắc dĩ mà đứng lên, khập khiễng đi hướng Tú bà, hắn chân đã sớm hảo, bị thương nặng khi, thói quen như vậy đi đường, một chốc sửa bất quá tới. Phần 132. Chương 131 một đôi lòng lang dạ sói huynh đệ. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Tú bà nhíu nhíu mày. Bất quá đôi hắn còn tính có lễ, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, người này sinh cái hảo khuê nữ, cùng hoàng thất giao hảo, nàng dù sao cũng phải bán hắn chút bạc diện. Đắc tội hắn là việc nhỏ, đắc tội hắn sau lưng người liền không mỹ lệ. Lão bản, là ta hai vị này huynh trưởng không hiểu chuyện, thỉnh ngươi buông tha bọn họ đi, bọn họ thiếu bạc, ta tới hoàn lại. Bạch Kỳ Diệu cong lưng, chiêu Tú bà 90 độ cong lưng. Việc này là hắn huynh đệ đối lý, hắn chỉ có thể đại huynh đệ hướng nhân ra nhận lỗi. Thật mất mặt. Bạch Kỳ tổ hư lạnh một tiếng, rất là không quen nhìn lão tam cách làm. Hắn đời này cũng chỉ có cúi đầu làm tiểu nhân phần. Ngươi người này thật đủ vô sỉ, nhân gia hảo ý tới giúp ngươi giải vây, ngươi ngược lại mắng liệt liệt không cảm kích, tâm bị cẩu cấp gầm sao. Đứng ở một bên một người cô nương có chút xem bất quá đi, không khỏi đứng ra vì Bạch Kỳ Diệu bên vực kẻ yếu. Này đó thanh lâu nữ tử tuy nói làm chính là lên không được mặt bàn công tác, lại cũng không thiếu có thật tình người. Chính là nói à, ta ở kinh thành sống 3-4 năm, thấy người nhiều đi, liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Có người dẫn đầu đứng ra, tự nhiên có người đi theo suốt đầu. Lòng lang dạ sói. Ta nói ngươi, dứt khoát đừng động bọn họ chết sống, rời đi tính. Làm gì làm này cố sức không lấy lòng sự. Bạch Kỳ Diệu trong lòng tràn ngập chua xót, ngay cả người ngoài đều có thể vì hắn nói một câu nửa câu lời nói, vì cái gì hắn thân nhất thân nhân vĩnh viễn không thấy được hắn hảo. Hắn này trái tim A. Tựa như bị người lăng trì dường như, đau đến muốn mệnh. Tú bà trừng mắt nhìn mắt này những cô nương, đều câm miệng cho ta, trở về phòng đi, ở chỗ này hạ tồn nào cái gì. Này cấp bạc người thật muốn đi rồi, tổn thất không phải là nàng sao. Trong lâu cô nương cũng không thể bị bạch đạp hư. Tú bà nhiều năm uy tín làm các cô nương hầm hực mà ngậm miệng, tuy rằng không dám lại hé răng, con mắt hình viên đạn lại là liều mạng hướng Bạch Kỳ Quang huynh đệ hai người trên người ném. Tổng cộng là 120 lượng bạc, này trướng thượng đều nhớ kỹ đâu, ngươi cấp nhìn xem. Tú bà ân cần mà đem nhớ kỹ Bạch Kỳ Quang huynh đệ chi tiêu giấy tờ đưa cho Bạch Kỳ Diệu, hắn nhận tự không nhiều lắm, chỉ nhận thức phía trên con số, một bút bút thêm lên, lại là 122, không có xuất nhập. Đây là ngân phiếu, ngài thu hảo. Bạch Kỳ Diệu đem giấy tờ thu hồi trong tay áo, đếm đếm tiền, thanh toán xong nợ. Tú bà ngay trước mặt hắn kiểm cây bạc. Xác định không thành vấn đề sau, mới vây vây tay, làm nhân vi Bạch Kỳ Quang cùng Bạch Kỳ tổ mở trói. Hai người bọn họ mới vừa được đến tự do, lập tức từ trên mặt đất đứng lên. Ta quần áo đâu? Mau cho ta còn trở về. Bạch Kỳ tổ đĩnh đặc quát. Hắn ỷ vào có Bạch Kỳ Diệu ở đây, giống như là có hậu thuẫn, khí thế cũng trở nên càng thêm bừa bãi, cùng mới vừa rồi mặt xám mày cho bộ dáng khác nhau như hai người. Bạch Kỳ Quang tốt xấu còn tính sĩ diện, tung tứ đệ một phen, ngươi bất tranh cãi, còn ngại không đủ mất mặt sao. Bạch Kỳ tổ mới vừa rồi ngậm miệng, nhưng tâm lý luôn có chút không dễ chịu, liền đem đoán khí hướng Bạch Kỳ Diệu trên người giải, tam ca, thất thần làm gì a? Mau cho ta tìm quần áo đi, ngươi thật muốn nhìn ta vai trần ra cửa này. Vừa dứt lời, một chiếc xe ngựa thế nhưng từ đầu đường từ từ xử tới. Bạch Linh Nhi trộm hướng sư tử bằng đá phía sau rụt rụt thân thể. Sợ hãi bị người phát hiện. Mày không tự giác nhăn lại, đêm nay là cái gì tiết tấu? Như thế nào liên tiếp có người lại đây? Dắt hai cái lửa đỏ đèn lồng xe ngựa ở Thanh Phong lâu ngoại dừng lại, Sa Phu nhảy xuống bong tàu, thuận đường đem một cái ghế đầu từ mảnh ôm ra tới gác qua trên mặt đất, cô nương, Thanh Phong lâu đến lạc, thỉnh xuống xe. Ân. Bên trong xe ngựa truyền ra thanh âm có chút quen tai, Bạch Linh Nhi nghĩ nghĩ, lập tức nhớ tới chính mình ở đâu nghe qua. Sắc mặt tức khắc đen, ngươi muội, nàng ra cửa không thấy hoàng lịch sao. Cư nhiên sẽ đụng tới tử dạ. Hơn nữa vẫn là tại đây loại thời điểm. Quả nhiên, màn xe khơi màu sau, dẫm lên ghế đầu ưu nhã xuống xe, cũng không phải là hồng tụ phường hoa khôi, từng cùng Bạch Linh Nhi nháo thật sự không thoải mái tử dạ sao. Nàng một tịch vân cẩm váy dài, trên mặt còn thi diễm lệ trăng dùng, quyến rũ khí chất hiển lộ không bỏ sót, giống như một đóa chậm rãi nở rộ quốc sắc mẫu đơn, mỹ lệ vô song. Lưu Tư theo bản năng quay đầu đi xem Bạch Linh Nhi, người này cùng thập vương gia chi gian ái mọi quan hệ, kinh thành chung không người không biết không người không hiểu. Linh Nhi nàng sợ là trong lòng rất là cách hướng đi. Nhìn cái gì mà nhìn? Nhiều xinh đẹp cô nương không xem, nhìn ta làm cái gì? Bạch Linh Nhi tức giận mà trách cứ nói. Lưu Tư lúc này mới thu hồi ánh mắt, không cùng nàng đấu võ mồm. Tử Dạ bước vào đại đường, che miệng kinh hô, trời ạ! Nha, này không phải vang dội Tử Dạ cô nương sao? Như thế nào có rảnh chạy chúng ta này miếu nhỏ tới? Tú bà âm dương quái khí hỏi, Thanh Phong Lâu cùng Hồng Tụ Phường là kinh thành trung lớn nhất hai gian thanh lâu, ngày thường tất nhiên là tranh đấu gay gắt, thi triển thủ đoạn muốn chèn ép đối phương. Tú bà đối Tử Dạ có thể có sắc mặt tốt kia mới kêu thấy quỷ. Bạch Kỳ Tổ một đôi mắt lăng là luyến tiếp từ Tử Dạ trên người rời đi, khoe miệng còn có khả nghi chất lỏng trượt xuống dưới. Thật xinh đẹp nữ nhân. Đại ca, tứ đệ, chúng ta mau chút đi ra ngoài đi. Bạch Kỳ Diệu thực không thích loại này trướng khí mù mịt địa phương, chỉ nghĩ chạy lấy người. Đi cái gì đi? Bạch Kỳ Tổ chừng hắn một cái, không hiểu lễ nghĩa. Hắn còn không có xem đủ đâu. Nay liền chạy lấy người kia nhiều không có lời, như vậy mỹ lệ nữ tử, ngày thường chỗ nào có thể dễ dàng nhìn thấy. Bạch Kỳ Tổ lập tức sửa sang lại tóc, tưởng ở Tử Dạ trước mặt biểu hiện ra tốt nhất một mặt, không nghĩ tới, hắn này phó không manh áo che thân bộ dáng, sẽ chỉ làm người cảm thấy khó coi. Ta nghe nói Thanh Phong Lâu có người nháo sự, nghĩ tới đến xem có thể hay không giúp đỡ vội, Hồng Nương, hai vị này chính là nháo sự người sao. Không biết là cái gì lai lịch. Hay không yêu cầu ta thay báo quan? Tử Dạ liền con mắt cũng không hướng Bạch Kỳ Quang huynh đệ hai người trên người đầu, nàng sợ bẩn hai mắt của mình. Bạch Kỳ Quang cùng Bạch Kỳ Tổ bị trong lâu người khấu hạ khi, chính là làm cho rất nhiều khách nhân mặt nhi, lớn tiếng ồn ào chính mình là Bạch Linh Nhi thân thích. Tử Dạ nghe được tiếng gió, lúc này mới tới rồi xem náo nhiệt, nếu không, liền điểm này việc nhỏ, chỗ nào đáng giá nàng đặc biệt chạy thượng một chuyến? Chỗ nào dám a? Ngài chính là đại nhân vật, điểm này việc nhỏ, không dám làm phiền ngài nhúng tay. Hừ, bắt chó đi cày sen vào việc người khác, tú bà trên mặt cười đến sán lạ, nhưng trong lòng lại rất là khó chịu Tử Dạ làm điều thừa hành động, nàng đang âm thầm hướng Bạch Kỳ Diệu sử ánh mắt, ý bảo hắn nhanh lên đem người mang đi. Bạch Kỳ Diệu túm Bạch Kỳ Tổ một phen, a tổ, đừng chậm trễ, mau chút theo ta trở về. Bạch Kỳ Tổ phủi tay đem hắn đẩy ra, còn vô vô cánh tay. Dường như bên trên dính vào thứ đổ dơ gì. Nếu không có Bạch Kỳ Quang hướng hắn xử cái ánh mắt, hắn thật sẽ trước mặt mọi người không cho Bạch Kỳ Diệu lưu một chút mặt mũi. Trong lâu nha hoàn vội vã đi lầu hai phòng cho khách, đưa bọn họ quần áo bắt lấy tới, nhanh nhẹn mặc hảo sau, Bạch Kỳ Quang mới kéo Bạch Kỳ Tổ bước nhanh đi ra Thanh Phong lâu. Nơi này, hắn thật ngốc không đi xuống. Hắn ở trấn trên chịu đủ tôn kính, cái nào thấy hắn, vô lễ cung kính kính kêu một tiếng Bạch Tú Tài. Hiện tại khen ngược, vừa tới kinh thành, liền bêu xấu, Bạch Kỳ Quang chỉ cảm thấy trên mặt không quang, tất nhiên là hận không thể sớm một chút đi. Bạch Kỳ Tổ một bước vừa quay đầu lại, chiều Tử Dạ làm mặt quỷ liếc mắt đưa tình, nhưng người sau lại đối hắn khinh thường nhìn lại, trong lòng tính toán, muốn như thế nào lợi dụng việc này, hảo đem Bạch Linh Nhi thanh danh bôi đen. Nàng thân thích nháo ra bực này dèm pha, đối nàng thanh danh chắc chắn có điều ảnh hưởng, gì mễ dưỡng gì người, có loại này kỳ ba thân thích. Nàng cũng không thấy đến có thể hảo đến chỗ nào đi. Có lẽ thập vương gia còn sẽ mượn này thấy rõ nàng, đối nàng thất vọng. Tử Dạ trong lòng bản tính đánh đến len ken vang, hoàn toàn không biết, Mặc Trường Ca đối Bạch gia hiểu tận gốc dễ, lại như thế nào để ý loại này việc nhỏ. Đại ca được rồi, chúng ta đều ra tới, ngươi đừng động thủ động cước, nhiều khó coi a. Bạch Kỳ Tổ ở quặng cu é trên đường phố tránh thoát Bạch Kỳ Quang bàn tay. Còn biết khó coi. Nếu không phải ta kéo ngươi ra tới, ngươi còn phải ở đàng kia mất mặt xấu hổ bao lâu. Bạch Kỳ Quang vẻ mặt giận này không tranh. Bạch Kỳ Tổ sợ nhất trừ bỏ Bạch gia láo gia tử, cũng chỉ có cái này đại ca, lập tức rụt rụt đầu, vâng vâng dạ dạ mà không hề lên tiếng. Đại ca, các ngươi khi nào đến kinh thành? Như thế nào cũng không đề cập tới trước nói một tiếng. Bạch Kỳ Diệu ra tiếng hỏi, hắn không nghe nói đại ca cùng A Tổ muốn thượng kinh chuyện này, càng không nghĩ tới. Sẽ tại đây loại trường hợp cùng huynh đệ hai người chạm mặt. Bạch Kỳ Quang liếc xéo hắn một cái, ngươi lời này ý tứ là, ta đi chỗ nào còn phải tiên tri sẽ ngươi. Không hắn chỗ nào là ý tứ này. Hừ, lão tam, ngươi năng lực à, không nói một tiếng rời đi vương gia thôn, liền phong thư tử cũng không chịu lưu lại, ở ngươi trong lòng, còn có ta cái này đại ca, có cha cùng nương sao. Bạch Kỳ chỉ nói đến chuyện này liền nén giận, lão tam hiện giờ cánh ngạnh, liền số điển quên tông. Liền hắn họ gì đều lộng không rõ. Này con phải. Tam huynh đệ liền đứng ở đường phố trung ương, nói chuyện thanh âm cũng không nhỏ, Bạch Linh Nhi cùng Lưu Tư nghe được rõ ràng. Chủ nhân, chúng ta cho hắn hạ độc dược, đem hắn cấp độc thành người câm được không? Bạch Bạch ma ma thỏ nha, âm chắc chắc hỏi. Nó chán ghét này hai tên gia hỏa, bọn họ vì cái gì bất tử xa một chút. Như thế nào sẽ như vậy vô sỉ, nhất định phải làm thuốc cao bôi trên da cho dây dừa không rõ. Độc ách hắn có thể khởi cái gì tác dụng? Đại bá vô sỉ cũng không phải là dựa một chương miệng nói, liền tính biến thành người câm, hắn cũng sẽ quấn lấy nhà bọn họ. Bạch Linh Nhi có chút hối hận lần trước trộm hạ dược phân lượng quá nhẹ, sớm biết rằng đại phòng có thể chẳng biết xấu hổ đến cái này phần thượng, nàng nên gieo hạt làm hắn cả đời không có biện pháp xuống đất đi đường, tốt nhất vĩnh viễn tê liệt ở trên giường độc dược. Làm người quả nhiên là không thể quá thiện lương tổng hội bị khi dễ. Không có biện pháp sao? Bạch Bạch thất vọng mà rũ xuống đầu, có vẻ ủ rũ cụt đuôi không hề tinh thần lên. Trước xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm sao. Bạch Linh Nhi trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì giải quyết hảo biện pháp. Nàng biết, nếu muốn nhất lao vinh giật, thoát khỏi người nhà họ Bạch dây dưa, trừ phi nàng tâm đủ tàn nhẫn, trực tiếp đem người đưa đi thấy Diêm La Vương. Nếu không, rất khó giải quyết rất bọn họ. Gia nhân này, lợn chết không sợ nước sôi. Rõ ràng ở nàng trong tay không chiếm được một chút chỗ tốt, còn không chịu hết hy vọng, từ Hoa Cúc trấn một đường đuổi tới kinh thành, tầm thường biện pháp khởi không đến tác dụng, chỉ có trước làm rõ ràng bọn họ ý đồ đến, mới hảo đúng bệnh hốt thuốc. Phần 133. Chương 132 kỹ thuật diễn đại thi đấu. Hoàng Ngọc Trai, đã là tử dạ thời gian, nhưng nơi này lại là cây đèn sáng ngời, Vương Thị Đĩnh bụng to từ trong phòng đi vào trong sảnh, cùng Bạch Bảo Nhi sóng vai đứng. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Bị Bạch Kỳ Diệu tiếp về nhà hai cái huynh đệ ba chiếm thượng đầu chỗ ngồi, còn kiêu ngạo mà muốn ăn cùng uống, rất giống nơi này là bọn họ bản thân ra dường như. Vương Thị giận mà không dám nói gì, nàng sợ trượng phu kẹp ở bên trong khó xử, chỉ có thể đem đoán khí hướng trong bụng ướt. Bạch Linh Nhi lén lút mà cùng Lưu Tư trèo tường tiến vào, đạp lên trên tảng đá, nhảy vào sân, sau đó phóng nhẹ nện bước tới gần sảnh ngoài, còn đi vào. Mà là ở bên ngoài nghe lén. Lao Tam à, ta xem ngươi nhà này đặt mua đến nhưng thật ra không tồi, này dọc theo đường đi, ta chính là không thiếu nghe người ta nói khởi nhà ngươi kia cửa hàng, nghe nói sinh ý thực rực rỡ. Bạch Kỳ quang trong mắt ánh sao lập lòe, cười hỏi, hắn dáng vẻ này cùng Thanh Phong lâu xa suốt phách bộ dáng không giống một người. Bạch Kỳ Diệu gật gật đầu, khiêm tốn mà nói, còn hảo, những việc này đều là Linh Nhi ở xử lý. Sách, Tam ca, không phải ta nói ngươi, một cái cô nương già cả ngày xuất đầu lộ diện giống cái gì. Này làm buôn bán là nam nhân chuyện này, chỗ nào luôn được đến Linh Nhi nhúng tay. Bạch Kỳ tổ đem chén trà hướng trên bàn một phóng, gỡ trách khởi Bạch Kỳ Diệu không phải tới. Nếu là không có tỉ tỉ, chúng ta còn ở uống gió Tây Bắc đâu. Bạch Bảo Nhi tráng lá gan đứng ra giữ gìn Bạch Linh Nhi, đừng nhìn nàng ngày thường thẹn thùng lại nội hướng. Nhưng nếu ai dám nói trắng ra Linh Nhi một câu không phải, nàng liền sẽ từ cựu biến thành lão hổ. Ở nàng cảm nhận chung, tỷ tỷ là trên đời này tốt nhất, nhất có năng lực người, ai cũng không thể nói nàng nói bậy. Lưu Tư nghe có chút hụt hẫng, hắn cái này làm trợ phu, ở nương tử trong lòng địa vị, còn so bất quá Linh Nhi, thật đáng buồn. Bạch Linh Nhi thoáng nhìn hắn lúc tôi biểu tình, không tiếng động mà vô vô bờ vai của hắn, an ủi hắn kia viên bị thương pha lê tâm, sau đó tiếp theo đi xuống nghe. Bảo Nhi, không được chống đối trưởng bối. Bạch Kỳ Diệu rất sợ Bảo Nhi có hại, vội nhẹ mắng một câu, hướng nàng lắc đầu. Bạch Bảo Nhi ủy khuất rũ xuống đầu, nàng nói được vốn dĩ liền không sai sao, nếu không phải tỷ tỷ có khả năng, các nàng có thể ở lại thượng tốt như vậy phòng ở. Có thể tới kinh thành tới sao? Được rồi, Tam đệ, ta lần này tới là đặc biệt thăm ngươi. Bạch Kỳ quang ánh mắt nhấp nháy, đồng nhiên phóng mềm thái độ, nghe Tam đệ mội nhà mẹ đẻ người ta nói. Các ngươi ở kinh thành quá đến không tồi, ta này trong lòng A luôn có chút không quá yên tâm, nghĩ thế nào cũng phải tới tận mắt nhìn thấy xem, hiện giờ thấy các ngươi nhật tử quá đến được rồi, cuối cùng là có thể an tâm. Bạch Kỳ Diệu Hàn rất tâm, lần thứ hai ấm lại, vành mắt hơi hơi đỏ, đại ca. Hắn cầu thật sự không nhiều lắm, chỉ là hy vọng thân nhân có thể hòa thuận ở chung, người trong nhà có thể tiếp nhận hắn nương tử cùng một đôi nữ nhi. Nhiều năm như vậy, hắn cũng không từng ở đại ca trong miệng nghe được một câu lời hay, hôm nay là đầu một hồi, nói không kích động kia sao có thể có thể. Lời này, hắn mong bao lâu? Lại suy nghĩ bao lâu? Rồi trá. Bạch Linh Nhi cười lạnh một tiếng, cha có lẽ sẽ bị đả động, nhưng nàng sẽ không, có câu nói kêu cẩu không đổi được căn phân, nàng không tin đại bá có thể thay đổi triệt để, ý thức được cha hảo. Nếu thật giống hắn nói như vậy, hắn liền sẽ không đi Thanh Phong lâu, càng thêm sẽ không làm ra như vậy mất mặt chuyện này. Ta xem ngươi này nhà ở đủ đại, có phòng trống sao. Đang ra hai gian tới, làm ta cùng A Tổ nghỉ ngơi một đêm, lúc gần đi à, cha nói kêu ta ở kinh thành tìm phân công, chờ tồn chút bạc, lại đem ngươi đại tẩu cùng Nhưng Nhi tiếp nhận tới, ngươi hiện tại có bản lĩnh lạc, ta cái này làm đại ca thế nào cũng không thể kéo ngươi chân sau. Bạch Kỳ Quang nằm chính xác lao tam ăn mềm không ăn cứng tính tình, đem nói đến tình thâm ý trọng, nhìn qua thật đúng là giống như vậy hồi sự nhi. Bạch Kỳ Diệu ở kích động hạ, không nhiều làm suy xét liền tưởng đáp ứng. Bạch Linh Nhi vừa thấy muốn tao, vội la lên một tiếng, a, Linh Nhi. Vương Thị vừa quay đầu lại, liền thấy đại khuê nữ ôm mắt cá chân vẻ mặt thống khổ mà ngã trên mặt đất, tâm tức khắc khẩn. Linh Nhi, ngươi không có việc gì đi. Lưu Tư nháy mắt đã hiểu nàng tâm tư, giả vờ lo lắng mà ngồi xổm bên cạnh, đặt ống quần méo méo nàng mắt cá chân, xương cốt sai vị, đến lập tức tiếp thượng mới được. Bạch Kỳ Diệu cuống quýt ra cửa, đem Linh Nhi từ trên mặt đất nâng dậy tới, nàng như kim kê độc lập, tung tăng nhảy nhót vào trong sảnh, tại hạ đầu ghế trên ngồi xuống. Vương Thị toàn ra vây quanh ở nàng bên cạnh, lo lắng nàng mắt cá chân thương thế, ai còn có công phu đi để ý tới thượng đầu Bạch Kỳ Quang cùng Bạch Kỳ Tổ. Đây đúng là Bạch Linh Nhi muốn hiệu quả, chỉ cần cha không đáp ứng bọn họ ở lại, hết thể liền còn có chuyển cơ. Nàng quá rõ ràng thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó đạo lý, bọn họ nếu là ở lại, chỉ sợ rất khó lại đi, cho nên nói cái gì nàng cũng muốn ngăn cản cha. Lưu Tư chậm gì gì thế nàng nối xương, trong lúc, Bạch Linh Nhi lên tiếng kêu to, thét chói thai như ma âm sỏ lỗ thai, nghe được Bạch Kỳ Quang thẳng nhíu mày. Nàng chính là cố ý, nàng này chân hảo thật sự, căn bản không bị thương, nhưng trừ bỏ như vậy, nàng nghĩ không ra cái khác biện pháp tới kéo dài thời gian. Lao Tam, ngươi trước vội vàng, ta cùng A Tổ đi trong phòng nghỉ tạm. Bạch Kỳ Quang không nghĩ lưu lại tiếp tục chịu đựng độc hại. Bạch Kỳ Diệu mới vừa giật giật miệng, lời nói còn chưa nói xuất khẩu đâu, Bạch Linh Nhi lập tức gân cổ lên lại lần nữa chu lên. A, đau đau đau. Lưu Tư ly nàng gần nhất, mang hai suýt nữa bị chân phá, vì ngăn cản nhạc phụ. Linh Nhi nàng thật đúng là đủ đua, diễn trò đến phải làm nguyên bộ, hắn vội vàng an ủi nói, ngươi kiên nhẫn một chút. Bạch Kỳ Quang lại tưởng nói chuyện, Bạch Linh Nhi cố tình liền như vậy xảo, lấy thét chói tai ngăn cản. Thường xuyên qua lại, hắn cũng liền mất đi mở miệng, có thể thi đậu tú tài, Bạch Kỳ Quang đầu óc tuyệt đối coi như thông minh. Bạch Linh Nhi mỗi lần thét chói tai, đều là ở hắn đưa ra muốn ở lại thời điểm, có như vậy xảo sao. Nay tiện nha đầu hơn phân nửa là cố ý, nói không chừng ngay cả này thường cũng là trang. Hắn trong lòng bực đến muốn mệnh, lại tìm không thấy chứng cứ chứng minh chính mình suy đoán, chỉ có thể lạnh mặt ngồi ở ghế trên, thờ ơ lạnh nhạt. Còn không có hảo. Linh Nhi này chân bị thương rất nghiêm trọng sao? Nếu không ta làm Tiểu Liên đi thỉnh đại phu. Vương Thị gấp đến độ xoay quanh. Lưu Tư khỏe mắt co giật, hắn bản chức công tác chính là đại phu được chứ? Nhạc mẫu không phải là hoài nghi chính mình y dị thuật không được đi. Nói bừa cái gì? Đại phu không phải ở chỗ này sao? Bạch Kỳ Diệu ngưng mi nói, Vương Thị lúc này mới phản ứng lại đây mới vừa rồi nói có chút đả thương người. Ta không phải kêu ý tứ, chính là trong lòng sốt ruột. Nàng cuống quýt giải thích. Lưu Tư cũng không phải lòng dạ hẹp hòi người, không đem nàng lời nói gắt trong lòng. Một chén trà nhỏ sau, hắn mới mồ hôi đầy đầu mà buông lỏng ra Bạch Linh Nhi mắt cá chân, vì tỏ vẻ nàng bị thương thực trọng, còn riêng dùng tấm ván gỗ đem nàng chân cấp cố định hảo, dùng sa mang một tầng tầng bao vây. Bạch Linh Nhi vô ngữ mà nhìn chằm chằm chính mình chân trái, đây là bao bánh trưng đi. Hắn tuyệt đối là cố ý. Lưu Tư Nương mạt hãn quay đầu tránh đi nàng bất mãn tầm mắt, liền bởi vì nàng tiểu ngữ kế, làm hại hắn bị Nhạc Mẫu nghi ngờ năng lực, còn không được hắn nho nhỏ trả thù trở về sao. Lão Tam, ngươi mau chút đem Linh Nhi đỡ trở về phòng đi, nàng này chân bị thương cần phải hảo hảo dưỡng thượng mấy ngày. Bạch Kỳ Quang nhân cơ hội tưởng đem Bạch Linh Nhi chi đi. Bạch Kỳ Diệu cũng cảm thấy là cái này lý, cong lưng, tưởng đem nữ nhi giá lên, đưa về phòng nghỉ tạm. Liên như vậy đi rồi nàng kế hoạch không phải xong đời sao. Cha, đại bá cùng tứ thúc thật vất vả mới đến một hồi, Linh Nhi sao lại có thể đi đâu? Người khác sẽ nói Linh Nhi không hiểu lễ phép. Bạch Linh Nhi bĩu môi làm nũng. Ngươi hiện tại bị thương, không cần phải xen vào này đó. Bạch Kỳ Quang săn sóc mà vì nàng suy nghĩ, kia phó hiền lành hiền từ bộ dáng, hại Bạch Linh Nhi một trận buồn nôn. Trang, tiếp theo Trang. Muốn so kỹ thuật diễn đúng không? Hán hành, nàng cũng không kém. Bạch Linh Nhi chớp chớp mắt, đặc ngoan ngoãn hiểu chuyện mà nói, không thể, đại bá có thể vì Linh Nhi cứ như vậy tưởng, Linh Nhi không thể đối đại bá không tôn trọng a. Nương cùng Bảo Nhi hiện tại đều hoài hài tử, Linh Nhi trước kia ở trong thôn thời điểm nghe mọi người nói, nào hộ nhân gia trong nhà có thai phụ, là không thể tùy tiện tiếp đại khách nhân, đây là thực không may mắn một sự kiện nhi. Ở dân gian thật là có loại này cách nói, nữ tử mang thai bị coi rất vui vẻ, lại cũng là một loại kiêng kỵ, đặc biệt là sắp lâm buồn nữ nhân, là không thể tiếp kiến khách lạ, càng không thể làm người ngủ lại trong nhà, nếu không, sẽ đem đen đuổi chuyển tới khách nhân trên người, mang đi huyết quang thai hương. Loại này cách nói ở Bạch Linh Nhi xem ra, chỉ do phong kiến mê tín, bất quá hiện tại sao, dùng để ngăn cản Bạch Kỳ Quang cùng Bạch Kỳ Tổ ở nhờ, nhất thích hợp bất quá. Bạch Kỳ Quang trong lòng chấn động, nhìn nhìn Vương Thị tròn trịa bụng, trong lòng thật là có chút kiêng kỵ, Linh Nhi nói được có lý, chỉ là, đã trễ thế này, ta cùng với Á Tổ Tiên chỗ nào tìm địa phương đặt chân A. Đại bà yên tâm đi, trong kinh thành khách điếm 12 cái canh giờ buôn bán, hiện tại khẳng định còn không có đóng cửa. Bạch Linh Nhi cười nói, toại lại nghĩ tới chính mình hiện tại là thương hoạn, nhe răng trợn mắt mà kinh hô một tiếng, dường như miệng vết thương lại đau. Bạch Kỳ Diệu nhớ nàng thương, chỉ phải đem tìm khách điếm chuyện này giao cho Lưu Tư đi làm, trả lại cho hắn chút ngân lượng. Bạch Kỳ Tổ vừa thấy bạc, hai mắt phụt ra xuất lục quang. Bạch Linh Nhi tức khắc nhăn chặt mày, cha đêm nay thượng vì chùa người, đã hoa hơn 100 lượng bạc, hiện tại còn muốn hướng bọn họ trên người tạp tiền, thật là đủ rồi. Nàng không phải keo kiệt người, nếu là tiền tài hoa ở nhà nhân thân thượng, chẳng sợ hoa lại nhiều, nàng cũng sẽ không đau lòng. Nhưng dùng ở này đó không lương tâm ra hỏa trên người, cùng ném đá trên sông có gì phân biệt. Chỉ do bánh bao thịt đánh cho có đi mà không có về sao, nhưng nàng cũng biết, làm cha hoàn toàn mặc kệ này hai người chết sống là không có khả năng sự, chỉ có thể ôm hao tiền miễn thai ý tưởng đương không nhìn thấy. Bạch Kỳ Quang cùng Bạch Kỳ Tổ đi theo Lưu Tư vừa ra khỏi cửa, lập tức hướng hắn giơ tay, tưởng đem bạc cấp muốn tới chính mình túi tiền, nói muốn chính mình đi tìm khách điếm ngủ lại. Lưu Tư cười cười, hai vị là tiểu tế trưởng bối, ngàn dặm xa xôi tiến đến, tiểu tế đại biểu nhạc phụ làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, có thể nào làm hai vị trưởng bối đi tìm khách điếm đâu. Các ngươi đối kinh thành trời xa đất lạ, vạn nhất xảy ra chuyện này, tiểu tế vô pháp hướng nhạc phụ công đạo a. Nói đến nói đi, liền hai chữ, không cho. Ngươi người này Bạch Kỳ Tổ hùng hùng hổ hổ chỉ vào Lưu Tư chót mũi, tưởng giáo hơn hắn. Bạch Kỳ Quang duỗi tay xả hắn một phen, dù sao bọn họ người đã tới rồi kinh thành, lại gặp được Lao Tam, còn sợ sau này nếu không đến bạc sao. Ngươi bất tranh cãi, hắn cũng là vì chúng ta hảo. Lưu Tư ánh mắt tối sầm lại, Lưu Manh không đáng sợ, nhưng có tâm cơ Lưu Manh lại không thể không phòng a. Hắn có loại dự cảm, này hai người đã đến chắc chắn đánh vỡ trong nhà này đoạn thời gian yên lặng. Phần 134 Chương 133 nàng không biết những cái đó sự. Thiến đi người sau, Bạch Linh Nhi thở hắt ra. Bạch Kỳ Diệu đưa nàng về phòng nghỉ tạm, đem người nâng thượng giường ván gỗ sau, ôn nhu mà cho nàng dịch dịch góc chăn. Cha Bạch Linh Nhi nghiêng đi đầu nhìn chằm chằm hắn, ngươi thật sự tin tưởng đại bá cùng tứ thúc chỉ là tới thăm chúng ta sao? Cha cùng đại phòng, tứ phòng sinh sống nhiều năm như vậy, đối bọn họ bản tính thật sự không quen thuộc sao? Vẫn là nói, trong lòng minh bạch, lại tổng ôm một phân hy vọng xa vời. Bạch Kỳ Diệu sắc mặt hơi cương, chua xót cười, những việc này nhi à, ngươi đừng động, cha trong lòng hiểu rõ. Ý gì? Bạch Linh Nhi nắm lấy không ra, tổng cảm thấy cha lời nói có ẩn ý, nàng còn tưởng hỏi lại đến rõ ràng chút, Bạch Kỳ Diệu lại không nghĩ nói chuyện nhiều, xoay người ra cửa. Vương Thị ngồi ở xương phòng ghế dựa chung, không lên giường nghỉ tạm, ngóng trông Bạch Kỳ Diệu trở về cùng hắn nói chút tư mật lời nói. Còn chưa ngủ đâu. Bạch Kỳ Diệu đẩy cửa tiến vào, thấy nàng còn không có nghỉ ngơi, giật mình. Ai, ta chỗ nào ngủ được a? Vương Thị phiền muộn nói, đại ca cùng tứ đệ bỗng nhiên tới kinh thành, lòng ta thực không yên ổn, nguyên bản những lời này, ta không nên nói, nhưng ta chính là nhịn không được, tướng công, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi tính toán như thế nào dàn xếp bọn họ. Thật muốn đem người lưu tại trong nhà sao? Nàng từ trong lòng không muốn đại phòng cùng tứ phòng ở nhờ, lúc trước phân ra khi nói đến hảo hảo, sau này chớ có quá nhiều lui tới, nhưng trên thực tế đâu? Bọn họ chưa bao giờ đi tìm người nhà họ Bạch, tốt xấu đều bản thân chịu trách nhiệm, cố tình bọn họ khen ngược, thế nào cũng phải hướng bọn họ nơi này dán, giống khôi thuốc cao bôi trên da chó, bỏ cũng không xong. Lúc trước nghe đại ca nói kia phiên lời nói thời điểm, lòng ta rất có chút cảm xúc, thật đúng là nghĩ tới muốn lưu bọn họ xuống dưới có chút lời nói hắn không hảo hướng nữ nhi nói, lại nguyện ý nói cho bên gối người nghe, chỉ là, đại ca hắn là cái gì tính tình, nhiều năm như vậy, ta còn không hiểu biết sao. Hắn không từ trong lòng coi trọng ta cái này đệ đệ quá, hiện tại nghĩ đến cũng là giống nhau. Vậy ngươi Vương Thị vừa mừng vừa sợ, tướng công rốt cuộc nhận rõ nhà chồng người phẩm tính, nàng như thế nào có thể không cao hứng? Ta có thể thế nào? Đó là ta thân huynh đệ A. Bạch Kỳ Diệu cũng thực khó xử, hắn làm không được tuyệt tình mà đem huynh đệ cử chi ngoài cửa, nhưng làm hắn không so đo hiểm khích trước đây, hắn đồng dạng làm không được. Hàn thấu tâm, chỗ nào có thể nói ấm liền ấm. Hắn trong lòng trước sau có một vướng mắc ở. Này Vương An cũng thật là, êm đẹp, làm gì đem chúng ta trụ địa phương nói cho bọn họ. Không phải ý định cấp chúng ta chọc phiền thoái sao. Vương Thị hoán giận nói, còn tưởng rằng là nhà mẹ đẻ người ta nói lầu miệng. Ngươi à, cũng đừng oán trách cậu em vợ, đại ca muốn biết chúng ta ở tại chỗ nào, luôn có biện pháp, quái không hắn. Bạch Kỳ Diệu nhưng thật ra xem đến khai, an ủi Vương Thị, bà mụ chính là nói, muốn ngươi tĩnh tâm ban công, đừng miên man suy nghĩ, những việc này nhi ta sẽ xử lý tốt, chỉ mong thật giống đại ca nói như vậy, bọn họ chỉ là tới tìm phân công. Hy vọng đi. Lời này ngay cả Vương Thị cũng không tin. Một đêm vô ngộng, cách thiên sáng sớm, ở tại Duyệt Lai khách sạn Thiên Tự Hào phòng Bạch Kỳ Quang hai anh em, thế nhưng quỷ dị mà mất đi bóng dáng, chỉ để lại phong thư tử, vẫn là tiểu nhị thu thập phòng khi phát hiện, phong thư thượng viết Bạch Kỳ Diệu thân khải tự nhi, hắn hỏi thăm sau, vội đem tin đưa hướng Hoàng Ngọc Trai. Ta cùng với A Tổ luôn mãi cân nhắc sau, quyết định ly kinh trở về trấn thượng, lao tam ngươi hảo hảo quá ngươi nhật tử, chớ có nhớ mong trong nhà. Cửa ải cuối năm không chuyện quan trọng nhi, vọng về nhà nhìn xem cha mẹ, Bạch Kỳ Quang tự. Lưu Tư đọc tin thượng nội dung, càng niệm càng giật mình. Này không giống như là hắn tác phong A. Đại ca đi rồi. Bạch Kỳ Diệu đầy mặt kinh ngạc, chẳng lẽ thật là hắn hiểu lầm đại ca cùng A Tổ sao? Bọn họ quả thực chỉ là tới thăm hắn. Bạch Kỳ Diệu trong lòng nổi lên một chút tự trách cùng áy náy. Vương Thị giật giật môi, không biết nói cái gì hảo, nàng nhận thức đại phòng. Tuyệt không phải người như vậy à. Là ta cái này làm đệ đệ không tốt, đem đại ca hướng chỗ hỏng tưởng, đến tuột cùng là người một nhà, đại ca hắn trong lòng vẫn là nhớ thương chúng ta. Bạch Kỳ Diệu đỏ hốc mắt, thân thể dựa vào chiếc ghế, lẩm bẩm nói nhỏ nói. Không giống. Lưu Tư âm thầm lắc đầu, ngó trái ngó phải, đều mau đem giấy viết thư trường xuất động, vẫn là không thấy ra cái gì dấu vết để lại. Hắn ở Vương gia nhật tử. Không ngừng một lần kiến thức quá người nhà họ Bạch không nói lý vô sỉ tác phong, gia nhân này bỗng nhiên thay đổi, tổng làm người cảm thấy khó có thể tin. Ai cũng không biết, liền ở tối hôm qua, Lưu Tư đem người đưa đến Duyệt Lai khách sạn, thanh toán tiền thuê nhà rời đi sau, Bạch Kỳ Quang cùng Bạch Kỳ Tổ ở trong phòng thương lượng như thế nào phóng trường tuyên câu cá lớn, từ tam phòng trong tay nhiều lộng điểm chỗ tốt khi, Mạch Ảnh mang theo vài tên ẩn vệ từ ngoài cửa sổ nhảy vào, điểm hai người bọn họ á huyệt. Đem người lặng yên không một tiếng động mà bắt đi, còn bắt trước Bạch Kỳ Quang bút tích, lưu lại này phong thư tử, không cho Bạch Kỳ. Diệu toàn ra lo lắng. Lúc này mới có hôm nay việc. Mặc Trường Ca thám tử trải rộng kinh thành, thanh phong lâu nháo ra lớn như vậy động tĩnh, hắn như thế nào không biết. Người nhà họ Bạch tới kinh, chỉ sợ sẽ gây họa, hắn biết rõ, lấy Bạch Kỳ Diệu đám người thuần phát thiện lương tính cách, là quyết định làm không ra quá tuyệt tình chuyện này, chỉ biết đem ủy khuất hướng trong bụng nuốt. Bọn họ làm không ra, liền từ hắn tới làm. Ở mời Bạch Linh Nhi thượng kinh khi, hắn liền đối chính mình phát quá thề, nhất định phải hộ nàng chu toàn, ở kinh thành vì nàng khởi động một phương an bình thiên địa. Đương nhiên, loại sự tình này hắn làm được tích thủy bất lậu, chưa lưu lại bất luận cái gì dấu vết, Bạch Linh Nhi toàn ra tất nhiên là không hiểu được. Ngươi nói cái gì? Đại bá đi rồi. Bạch Linh Nhi từ Lưu Tư trong miệng nghe thế tin tức, lập tức từ trên giường nhảy lên, đoạt quá thư từ vừa thấy, hai mắt như chuông đồng trừng lớn, ta nhất định không ngủ tỉnh. Nàng hung hăng khắp chính mình một phen, sẽ đau. Thuyết minh nàng không phải đang nằm mơ, đại bá cùng tứ thúc thật đi rồi. Ngươi cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Ta đêm qua còn đang suy nghĩ, muốn như thế nào ứng đối này tìm tới môn phiền thoái, không nghĩ tới, tỉnh lại sau thế nhưng sẽ gặp phải loại sự tình này. Lưu Tư cười khổ nói. Bạch Linh Nhi xoa xoa giữa mày, xác định người thật sự đi trở về. Khách điếm tiểu nhị chính miệng nói, sẽ không có giả. Lưu Tư nói được rất là chắc chắn, nếu ngươi hoài nghi, ta sau đó lại đi một chuyến. Không cần. Nếu là tiểu nhị nói, hẳn là sự thật, tuy rằng không nghĩ ra hai người bọn họ vì sao rời đi, nhưng này kết quả Bạch Linh Nhi vui với nhìn thấy, đại phiền toái đi rồi, chúng ta cũng không cần lại lo lắng, như vậy cũng không tồi. Nàng là không hiểu được đại bá cùng tứ thúc mạch não là như thế nào lớn lên, nhưng này tin tức đối nàng mà nói tuyệt đối là tin vui, nàng ước gì người nhà họ Bạch đời này đừng tái xuất hiện, cha nói như thế nào. Nhạc phụ tâm tình không tốt lắm, thực tự trách tối hôm qua không thể đối xử tử tế huynh trưởng. Nhạc phụ tâm quá thiện, đây là hắn ưu điểm, cũng là nhược điểm. Bạch Linh Nhi đem tin ném xuống, đi ra cửa sảnh ngoài, tưởng an ủi cha. Thì, chân của ngươi rất tốt. Hành lang dài thượng, ngẫu nhiên gặp được đang muốn hướng trong phòng cho nàng đưa cơm Bạch Bảo Nhi, nàng ngạc nhiên nhìn chằm chằm Bạch Linh Nhi hoàn hảo không tổn hao gì hai chân, ngày hôm qua tỷ bị thương như vậy trọng, vì cái gì hiện tại là có thể xuống đất đi đường. Một loạt hắc tuyến theo cái trán trượt xuống, không xong, nàng đã quên này cha. Ngạch, là Lưu đại ca dược dùng được, ta này chân nhìn nghiêm trọng, trên thực tế cũng không lo ngại. Bạch Linh Nhi ánh mắt trốn tránh, chột dạ mà giải thích nói. Thật vậy chăng? Lưu đại ca giỏi quá. Bạch Bảo Nhi dễ dàng đã bị nàng lừa gạt qua đi, thật đúng là cho rằng Lưu Tư có hoa đà tái thế năng lực, đối hắn nhiều một phân sùng bái. Bạch Linh Nhi yên lặng ở trong lòng cho chính mình điểm cai tán, nàng lúc trước thật nên ghi danh học viện điện ảnh, nói không chừng còn có thể hôn cái Oscar ảnh hậu. Ở trong nhà ngoan ngoãn dưỡng hai ngày chân thương, Bạch Linh Nhi bị Vương Thị lệnh cưỡng chế không cho phép ra môn, càng không được đi trong tiệm, thiếu chút nữa bị buồn ra bệnh tới, cả ngày mặt ủ mày hê, khó có miệng cười. Liên tại đây hai ngày, kinh thành chung có quan hệ với nàng lời đồn đại truyền ra, tin tức cũng không biết là từ chỗ nào toát ra tới, bốn phía tuyên dương Bạch Kỳ Quang cùng Bạch Kỳ Tổ ở Thanh Phong lâu làm hồ đồ chuyện này, nói được có mi có mắt, hảo chút đỏ mắt nàng sinh ý bạo hỏa thương nhân, đều ở trong tối xem nàng chê cười. Chủ tử, tra được, tin tức là từ Hồng Tụ Phường truyền ra, hẳn là cùng Tử Dạ cô nương thoát không được căn hệ. Mạch Ảnh nghe được tình báo sau, lập tức hồi phủ, đem việc này bẩm báo Mạc Trường Ca. Đôi mắt hơi hơi lạnh lùng, lại là nàng. Là chính mình quá nhân từ sao? Lần trước cảnh cáo nàng thế nhưng làm như gió thoảng bên tai. Mạch Ảnh rụt rụt đầu, trong lòng có chút nhút nhát, hắn còn có chuyện nhi không biết nên không nên giảng. Có chuyện liền nói. Mạc Trường Ca đối hắn lại hiểu biết bất quá, như thế nào nhìn không ra hắn trong lòng nghẹn lời nói. Hồi chủ tử, thuộc hạ còn nghe được một sự kiện nhi, lần này thượng nguyên sẽ, Trang Vương Phi riêng mời Tử Dạ cô nương thăm ra, tựa hồ là tứ vương gia dẫn tiến. Việc này ở Hồng Tụ Phường truyền khắp, đều nói Tử Dạ có phúc khí, thế nhưng có thể tham gia bực này đến hội. Mạc Trường Ca mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, tứ ca vì sao sẽ có nảy cử động. Một giới thanh lâu nữ tử tham gia thượng nguyên sẽ, chuyến ra đi chẳng phải là cười rớt người răng hàm sao. Trang Vương Phi thế nhưng cũng đi theo cùng nhau hồ nháo. Phái người nghiêm mật giám thị Tử Dạ nhất cử nhất động. Hắn lo lắng, thứ ca này cử có khác thâm ý. Đúng vậy. Mạch Ảnh lập tức gật đầu. Ngươi đi Đông Cung một chuyến, vãn chút thời điểm, bổn vương muốn đi gặp Hoàng Tẩu. Tử Dạ đã cùng Linh Nhi từng có tranh chấp, hai người đồng thời tham dự thượng nguyên sẽ, khó tránh khỏi sẽ không tái khởi phong ba, vẫn là cấp hoàng tẩu nói một câu, làm nàng đến lúc đó nhiều hơn chiếu cố Linh Nhi, chớ có làm nàng bị người tính kế. Mặc Trường Ca rất muốn diệt trừ Tử Dạ, nhưng hắn ngày gần đây tới, đã có quá nhiều động tác, nếu động Tử Dạ, chỉ sợ sẽ khiến cho Tứ Ca ngờ vực, ở cân nhắc sau, hắn lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn, đợi cho quá chút thời gian, chậm rãi cùng người nọ tính sổ. Người nhà họ Bạch đưa trở về. Tường hảo những việc này sau, hắn mới hỏi nổi lên bị ẩn vệ điểm huyệt đạo, hộ tống hồi hoa cúc trấn Bạch Kỳ Quang huynh đệ. Xem canh giờ, lúc này Lý nên trở về Bạch Gia Trang, chủ tử cứ yên tâm đi, động thủ khi, thuộc hạ sôi nổi che mặt, bọn họ sẽ không đoán được là người phương nào việc làm. Hắn làm việc tuyệt không sẽ lưu lại thai hoàng ẩm. Ân, làm cho bọn họ không cần phản kinh, đại ở hoa cúc trấn, cho bổn vương giám sát chặt chẽ Bạch Gia, lần này sự, bổn vương không nghĩ thấy lần thứ hai. Lần này là hắn suy xét không chu toàn, mới có thể làm người nhà họ Bạch thượng kinh tới quấy rầy Linh Nhi sinh hoạt, nhưng cũng chỉ này một lần. Mạch Ảnh ấp a ấp úng hỏi, chủ tử, ngài vì Bạch cô nương làm nhiều như vậy, nàng lại hoàn toàn không biết gì cả, đáng giá sao? Đem tượng trưng thân phận ngọc bội làm như lễ vật đưa cho nàng, lại vì nàng, âm thầm đối phó tứ vương gia, hiện giờ càng là không tiếc thế nàng giải quyết trong nhà phiền toái. Chủ nhân trả giá đến đủ nhiều, cố tình Bạch cô nương đến nay vẫn bị chẳng hay biết gì, Mạch Ảnh rất là thế Mạc Trường Ca không đáng giá. Lấy chủ tử thân phận, muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Gì cần trăm phương ngàn kế đi mưu tính những việc này nhi. Mạc Trường Ca dương môi cười khẽ, tươi cười tràn đầy ngọt ngào cùng vui sướng, không có có đáng giá hay không, bổn vương muốn làm, liền làm. Mạch Ảnh không hiểu, cũng vô pháp thể hội trong đó thâm ý. Chờ đến ngươi, ngày nào đó có ái mộ người, ngươi đương sẽ minh bạch, muốn vì thích người bài ưu giải nạn, là như thế nào hạnh phúc. Mạc Trường Ca cười nếu đào hoa. Hắn thả rằng vĩnh viễn không có như vậy một ngày. Mạch Ảnh cúi đầu, ở trong lòng thầm than. Phần 135. Chương 134 trên thế giới nhất béo con thỏ. Bạch Gia Trang. Hai cái mấp máy bao tải bị ẩn vệ ném ở Bạch Gia ngoài cửa lớn, túi khẩu dùng dây thường dùng sức bộ khẩn, bên trong thường thường còn có ô ô thanh truyền ra. Đây là gì ngọn ý? Qua đường thôn dân tò mò mà dừng lại nện bước, hướng về phía bao tải chỉ trỏ trỏ. Ai cũng không dám tiến lên đây, sợ hãi bên trong sẽ nhảy ra cái quỷ đồ vật. Giống như còn có thanh âm. Nên không phải là vật còn sống đi. Khe khe nói nhỏ thanh không dứt bên hai, đương Bạch Kỳ cây cỏ mở cửa ra tới đổ dạ hương khi, bị ngoài cửa tụ tập đám người hoảng sợ, cuống quýt gắt xuống trong tay thùng gỗ, lột ra đám người hướng nội tễ. Mau nhìn xem này có phải hay không nhà các ngươi. Các thôn dân nhường ra một con đường, làm cho Bạch Kỳ cây cỏ qua đi. Hắn tế đến chính giữa đám người, nhìn kia hai cái nhích tới nhích lui bao tải, trên đỉnh đầu toát ra một cái dấu chấm hỏi. Ô ô ô, nước nở thanh từ bao tải truyền ra. Bạch Kỳ cây cỏ nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận mà đến gần chút, sờ sờ vải bố túi, cảm giác được có cái gì ở đong đưa, hơn nữa thanh âm kia nghe như là người nước nở. Hắn vội vàng cầm dây chói cởi bỏ, bao tải bị chói gô thả dùng vớ túi lấp kín miệng Bạch Kỳ tổ lập tức lộ ra đầu. Trời ạ! Thôn dân lớn tiếng kinh hô, này không phải Bạch Gia lão tứ sao? Bạch Kỳ tổ ra sức dây rủa, đôi tay bị dây thừng trói tay sau lưng ở sau lưng, chỉ có thể dùng cánh tay đi đâm còn ở ngây người đệ đệ, ý bảo hắn nhanh lên cho chính mình mở trói. Bạch Kỳ cây cỏ luống cuống tay chân mà đem hai vị huynh trưởng giải cứu ra tới, mới vừa mở trói, Bạch Kỳ quang xám xịt mà lao ra đám người hướng trong nhà chạy, hắn mặt ra hôm nay ném đến tinh quang. Nào còn dám xuất hiện trước mặt người khác. Thấy không náo nhiệt nhưng xem, các thôn dân cũng dần dần tan đi, chỉ là sau lưng sao, tổng không thể thiếu một phen chê cười. Bạch gia tự hoàng hậu miếu thờ tu sửa sau, danh vọng ở trấn trên chuyển biến bất ngờ, cùng Bạch Linh Nhi nội đấu, tuy nói các ba cánh đứng ở Bạch gia bên này, nhưng đương Bạch Linh Nhi cử ra rời đi, những cái đó không có mỹ dung dược thôn phụ nhóm, hối hận đến ruột đều thanh, kết quả là, trộm đoán trách khởi Bạch gia. Nếu không phải bọn họ, Mỹ Dung Điếm cũng sẽ không đóng cửa, hại các nàng tìm không ra chỗ nào bán dược, hiện tại Bạch Gia Gia làm trò cười cho thiên hạ, các nàng bắt được cơ hội. Nhưng không được một hồi bắt quái sao. Lão Thái Thái thấy đại nhi tử mặt xám mày cho trở về, ở trong sân liền đem người cấp ngăn lại, ngươi không phải đi kinh thành sao. Sao cái nhanh như vậy liền đã trở lại. Nàng không nói việc này khen ngược, vừa nói, Bạch Kỳ Quang trong lòng liền nghẹn khuất thật sự, còn nói đâu, Lão Tam thật thật là làm tốt lắm. Cũng không biết cùng ai thông đồng, cư nhiên sấn ta cùng với A Tổ ngủ, hướng đôi ta đánh hôn mê, dùng vải bố túi bộ, ném tới cổng lớn, ra loại sự tình này, làm ta này trương mặt già sau này hướng chỗ nào gác ga. Hắn nhận định việc này là Lão Tam làm sao như vậy vừa khéo, chân trước vừa ly khai nhà hắn, sau lưng liền có chuyện, hòa giải Lão Tam không quan hệ, ai tin. Cái gì? Hắn là muốn phiên thiên sao? La Thị tức giận đến hai mắt vừa lật, sống sờ sờ cấp khí ngất xỉu đi. Bạch gia lại là một trận đại loạn, Bạch Kỳ tổ thêm mắm thêm muối mà lại hướng Bạch Lao gia tử chỗ đó nói một lần, đem chính mình nói được các loại vô tội, đem nước bẩn một cái kính hướng Bạch Kỳ rượu toàn ra trên người bác, tưởng thỉnh Lao gia tử rời núi, trở lên kinh đi thảo cái cách nói. Đủ rồi. Ta sáng sớm liền nói quá, cho các ngươi đừng đi tìm Tam Nhi, hiện tại ăn mệt, còn có mặt mũi trở về cáo trạng. Bạn già Nhi té xỉu, Nhi tử xấu mặt, Bạch Lao gia tử tức giận đến lửa xém lông mày, một phách cái bàn, đổ ập xuống hướng về phía Bạch Kỳ tổ liền mắng. Ngươi cả ngày cùng chút hồ bằng cẩu hưu ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, cho rằng ta không hiểu được. A, Tam Nhi ở nhà thời điểm, các ngươi vớt lương tâm chính mình nói, ai đem hắn đương cá nhân xem. Hiện tại nhưng hảo, thấy hắn sinh hoạt tốt hơn lạc, liền muốn đi nịnh bợ nhân ra. Nói cho các ngươi, ta họ Bạch còn không có như vậy tiện. Sau này ai cũng không được thượng kinh, bằng không, liền cho ta từ trong nhà này cút đi. Bạch lao ra tử động nóng tính, Bạch Kỳ tổ cùng Bạch Kỳ quang chỉ có thể đứng ở tại chỗ ai mắng, không dám lỗ mãng. Đừng nhìn lao ra tử tuổi tác đã cao, nhưng uy tín còn tại, như cũng là trong nhà một nhà chi chủ, hắn lên tiếng. Bạch Kỳ tổ còn có thể như thế nào? Chỉ có thể nuốt xuống trong bụng còn chưa nói xuất khẩu oán giận, ngoan ngoãn nghe giáo huấn. Bạch Kỳ qua ngoài miệng không phản bác, nhưng tâm lý lại không nghĩ như vậy, muốn hắn như vậy dừng tay, hắn không cam lòng. Khẩu khí này bất luận như thế nào hắn cũng muốn đòi lại tới. Làm tam phòng những người đó được đến báo ứng. A thiết! Bạch Linh Nhi bỗng nhiên cảm thấy lưng rét run, sờ sờ chóp mũi, ai ở sau lưng nói ta nói bậy sao? Chủ nhân, uống điểm linh tuyền thủy, khẳng định là ngươi tối hôm qua đá chăn, cảm lạnh. Bạch Bạch cuộn ở nàng bên cạnh, nâng lên đầu, lo lắng sốt ruột mà nói cho hết lời, lập tức chạy đến bên cạnh ao, ân cần mà cấp Bạch Linh Nhi múc một chén linh tuyền, dùng hàm răng ngậm chén sứ ven đưa tới. Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Bạch Linh Nhi trong lòng kéo vang cảnh báo, hầu nghi mà nhìn chằm chằm nó, thẳng đem Bạch Bạch nhìn chằm chằm đến trong lòng hốt hoảng. Chủ nhân, ngươi biểu như vậy nhìn ta làm, ta sẽ sợ hãi. Bạch Bạch run run lông xù xù lông thỏ, nhếch miệng cười ngây ngô, trong lòng nổi lên nói thầm, chủ nhân nên sẽ không có thuận độc tâm, biết nó muốn làm gì. Bằng không, vì mau như vậy nhìn nó nha. Thẳng thắn từ khoan, nói đi, ngươi lại suy nghĩ cái gì ý đồ xấu. Bạch Linh Nhi cười đến thật là ôn nhu. Bạch Bạch nhược nhược mở miệng, chủ nhân, ngươi không phải tưởng đem nơi này dược liệu làm ra đi bán đi, đổi thành bạc sao? Ân, ta là có ý tưởng này. Chỉ là cửa hàng còn không có xem trọng, hết thể chỉ là kế hoạch. Ta đây có thể hay không cuối cùng lại ăn một gốc cây nhân sâm? Ta không phải thực lòng tham, liền nhỏ nhất kia cây được rồi. Bạch Bạch nhảy lên giường ván gỗ, dùng đầu cọ nàng cẳng chân làm nũng, ý đồ dựa bán manh tới đạt tới mục đích. Chủ nhân thích nhất nó bán manh bộ dáng. Lúc này nhất định có thể thành công. Hừ hừ hừ, muốn ăn nhân sâm. Bạch Linh Nhi hừ nhẹ hai tiếng, ở Bạch Bạch chờ đợi dưới ánh mắt, vô tình phun ra hai chữ, không được. Nha, lần trước là ai xem nàng chê cười? Nói nàng thích nhịn ốc. Là ai? Hiện tại còn muốn ăn nhân sâm, đừng nói môn, liền cửa sổ đều không có. Bạch Bạch mắt lộ ưu hoán, thật sự không thể sao. Ta đã lâu không ăn qua nhân sâm, chủ nhân ngươi xem. Gần nhất không có nhân sâm bổ thân thể, ta gầy thật nhiều. Gầy. Uy. Trên đời này rốt cuộc tìm không ra có thể so sánh nó càng phì con thỏ được chứ. Nó đã đứng ở con thỏ giới đỉnh, còn không biết xấu hổ nói chính mình gầy. Ân ân. Bạch Bạch liên tục gật đầu. Kia này đó là cái gì? Véo véo nó trên bụng kia vòng mềm mại mỡ, cười ngâm ngâm hỏi. Là ta ăn nhiều củ cải, căng. Đỏ rực con thỏ mắt ủ cục xoay vài vòng, nhưng xem như tìm được rồi thích hợp lý do. Nàng chỉ số thông minh còn không có thấp đến sẽ tin tưởng loại này lời nói. Bạch Linh Nhi vốn định hảo hảo trừng phạt Bạch Bạch, nhưng nó đáng thương vô cùng bộ dáng, lại lệnh nàng một trận mềm lòng. Được rồi, ta cũng chưa nói không cho ngươi ăn à. Xuống giường sau, ra nhà tranh, ở ngoài ruộng chọn cây mau 500 năm nhân sâm, thân thủ đào ra cấp Bạch Bạch đương đồ ăn. Ta liền biết chủ nhân tốt nhất. Bạch Bạch được tiện nghi, lập tức khen tặng nói, hưu mà đem nhân sâm ngầm đi, rất sợ chậm một bước, Bạch Linh Nhi liền sẽ đổi ý, không cho nó ăn dường như. Bạch Linh Nhi có chút dở khóc dở cười, duỗi cái chặt ngang, đếm đếm trong đất dược liệu, đem số lượng kiểm kê hảo, sau đó lại đi khoáng thạch bên kia, lần thứ hai nếm thử tưởng đem khoáng thạch cấp tạc hai, đáng tiếc, cùng lần trước giống nhau, không có một chút tác dụng. Thiên thuật rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tăng lên đâu. Nàng lật xem qua bí tịch, bên trên cũng không có kỹ càng tỉ mỉ cấp bậc tăng lên ghi lại. Chỉ cần chủ nhân tinh thần lực đề cao, tiên thuật cấp bậc liền sẽ đi theo cùng nhau thăng cấp. Hồng Hồng giải thích nói, lần trước chủ nhân tinh thần lực có rất nhỏ đột phá, nhân gia liền phát hiện chủ nhân đan điền tiên khí có biến hóa, chủ nhân mỗi ngày ấn bí tịch thượng ghi lại đánh hảo cơ sở, sau đó nỗ lực tăng lên tinh thần lực, không dùng được bao lâu, nhất định có thể ngắt lấy quan sát. Ngươi nói đúng. Bạch Linh Nhi ý chí chiến đấu lại lần nữa bị bậc lửa, nhìn trước mắt khu mỏ, đáy mắt ngưng tụ sáng ngời quan mang. Chờ xem, nàng sớm muộn gì muốn đem này đó quặng sắt khai thác ra tới, biến thành bạc. Linh Nhi! Linh Nhi! Không gian ngoại, Lưu Tư nôn nóng kêu gọi thanh truyền đến, Bạch Linh Nhi rời đi không gian đi mở cửa. Đông cung lý quản gia tới, ở sảnh ngoài cùng Nhạc Mâu nói chuyện đâu, hắn nói lần này tới chơi, là đặc biệt tới tìm ngươi. Lưu Tư đứng ở cửa, hạ giọng nói. Ngươi từ từ a, ta trước đổi kiện quần áo lại qua đi. Muốn gặp quý nhân, dù sao cũng phải hơi chút trang điểm một chút. Bạch Linh Nhi dùng nhanh nhất tốc độ đổi mới xiêm y, còn hướng búi tóc thượng cắm chi châu thoa, hấp tấp đi phía trước thính chạy đến. Bạch Kỳ Diệu không ở nhà, hắn đi tiêu cục, tưởng cấp Bạch ra đưa điểm bạc, cửa ải cuối năm sắp tới. Mỗi năm thượng cống bạc tất nhiên là không thể thiếu, hắn đối đại ca cùng tứ đệ thẹn trong lòng. Lần này còn riêng nhiều cho chút ngân lượng, hy vọng có thể làm Bạch gia quá thượng chút càng tốt nhật tử. Vương thị ở bà mụ nâng hạ, gian nan mà ngồi ở ghế trên, cũng không hiểu được có phải hay không Bạch Kỳ Quang huynh đệ tùy tiện tới kinh chuyện này đem nàng sợ hãi. Từ hai người bọn họ trở về trấn thượng sau, nàng thân mình liền dần dần xử không thượng lực, trở nên thập phần cồng kềnh. Lý quản gia lần này tới còn riêng bị phần lễ mọn, là thái tử phi ban cho Bạch Ngọc Quan âm tượng, có thể bảo bình an. Lao nô gặp qua Bạch lão bản. Lý quản gia cùng Vương thị nói chuyện phiếm hai câu, liền chờ tới hắn người muốn tìm, lập tức đứng dậy, hướng Bạch Linh Nhi ôm quyền chắp tay thi lễ. Thân phận của nàng chỉ là một cái tiểu thương nhân, theo lý thuyết Lý quản gia căn bản không cần đối nàng như vậy khách khí, nhưng thái tử cùng thái tử phi coi trọng nàng, thả thập vương gia lại đối nàng yêu sâu sắc, nhiều phương diện nhân tố thêm ở bên nhau, hắn đối mặt Bạch Linh Nhi khi, cũng nhiều vài phần kính cẩn. Lý quản gia, ngươi riêng tới dân nữ gia trùng, có chuyện gì như sao? Bạch Linh Nhi nghiêng đi thần, né tránh hắn đại lễ, thuận thế hỏi. Thái tử phi lo lắng Bạch lão bản đối thượng nguyên sẽ không lắm quen thuộc, phân phó lao nô tiến đến đêm này phong thư giao cho ngài, tin thượng viết lần này tham gia thượng nguyên sẽ người được chọn danh sách. Lý quản gia đem một quyển hồng đế thiếp vàng tiểu sách đưa tới Bạch Linh Nhi trước người. Nàng phiên phiên sau, ở bên trên thấy không ít quen thuộc tên. Danh sách thượng cơ hồ tam phần. Người là nàng trong tiệm khách hàng, còn có rất nhiều khách quen, ở các nàng tên phía sau, còn chi kỷ mà ghi chú rõ tính cách cập am hiểu tài nghệ. Thái tử phi thật có lòng, này phân lễ quá nặng, Linh Nhi vạn phần cảm kích. Nàng cùng thái tử phi chỉ có gặp mặt một lần, lại có thể được đến nàng như vậy coi trọng, cái này làm cho Bạch Linh Nhi rất là cảm động. Không nghĩ tới, này phân danh sách là Mạc Trường Ca làm ơn thái tử phi giao cùng nàng. Bên trên kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, là hắn ở kinh thành bày ra thám tử từng cái hỏi thăm, cũng ký lục có trong hồ sơ, muốn nói công lao, hắn nên là lớn nhất vị kia. Thái tử phi tin tưởng Bạch lão bản định có thể ở thượng nguyên sẽ thượng tỏa sáng rực rỡ. Lý quản gia cười đến giống tôn Phật Di Lặc, rõ ràng là khen tặng nói, từ trong miệng hắn nói ra, lại như thế nào nghe như thế nào thật thành. Ta sẽ tận lực. Tận lực làm một cái điệu thấp thương nhân. Bạch Linh Nhi đem phía sau nói bẹp trở về, nàng từ đầu tới đuôi liền không nghĩ tới muốn ở thượng nguyên sẽ thượng cao điệu, loại này tụ hội nói trắng ra là, là các đại thế gia nữ tử tranh đấu nơi, nàng một cái nho nhỏ thương nhân xem náo nhiệt gì. Còn không bằng nắm lấy cơ hội, hảo hảo mở rộng nàng Mỹ dung dược, tranh thủ làm sinh ý nâng cao một bước đâu. Nàng ý tưởng rất tốt đẹp, lại đã quên hiện thực vĩnh viễn là cốt cảm. Phần 136. Chương 135 Thượng Nguyên sẽ thượng và chạm. Thượng Nguyên sẽ cùng ngày, Trương Mạt Vũ rửa theo phía trước ước định, sớm liền cưới xe ngựa đi vào Hoàng Ngọc Trai ngoại tiếp Bạch Linh Nhi. Sa Phu là lễ bộ thượng thư trong phủ thân thủ cao cường thị vệ, xe ngựa hai bên còn đứng hai gã nha hoàn. Bạch Linh Nhi một tịch mây khói con bướm váy, vân phát bản thành mỹ lệ búi tóc, cắm một chi một cây trâm, lược thi trang điểm nhẹ, doanh doanh bước ra sân. Nếu không biết nàng xuất thân, chỉ xem nàng này phiên khí độ, chắc chắn nghĩ lầm là cái nào gia đình giàu có thiên kim tiểu thư. Ngươi cẩn thận một chút, ngàn vạn không cần cùng người phát sinh xung đột. Lưu Tư ở nàng lên xe trước, lại lần nữa nhắc nhở, đây là hắn hôm nay nói để n một lần. Tuân mệnh. Bạch Linh Nhi cười hì hì ứng thừa xuống dưới, ngươi mau đừng nói nữa, ngươi chưa nói nị, ta lô thai đều mau nghe ra cái kén, lại không phải 7-80 tuổi lao thái bà, lời nói như thế nào nhiều như vậy. Hắn là ở quan tâm nàng hảo sao. Lưu Tư có chút bất đắc dĩ, hắn liền sợ Bạch Linh Nhi nhất thời xúc động, đầu góc đường ngắn, ở Thượng Nguyên sẽ thượng đắc tội nhà ai khuê tú, bị người nhớ thương. Có thể tham dự Thượng Nguyên sẽ, hoặc là danh môn thuộc nữ, hoặc là thân phận tôn quý người đặc mời tham gia tụ hội bạn bè. Bạch Linh Nhi rõ ràng thuộc về người sau. Phất tay từ biệt người nhà sau, nàng trần trờ mà nhìn xe ngựa phía dưới hai chân quỳ xuống đất, muốn dùng phía sau lưng coi như ghế, làm nàng dẫm lên xe thị vệ. Nàng không hiểu được người khác thấy thế nào loại này cách làm, dù sao, nàng làm không được yên tâm thoải mái đi dẫm đạp những người khác tôn nghiêm, làm ơn Lưu Tư cầm đem ghế đầu ra tới, dẫm lên xe, chọn mảnh vào thùng xe. Còn chờ nàng dẫm lên tới thị vệ trố mắt mà nhìn trôi nổi vải mảnh, trong lòng có chút động dung. Lần này Thượng Nguyên sẽ tổ chức địa điểm ở Thái Tử Hành Cung, ở vào kinh thành ngoại mặt Bắc Đỉnh Núi, nơi đó nhân có một chỗ thiên nhiên thác nước, mà bị đế vương ở nhiều năm trước hạ chỉ y thác nước mà kiến này tòa hành cung, đặt tên, Hoa Vân Cung. Xe ngựa chính hướng tới kia chỗ không nhanh không chậm mà chạy tới, xuyên qua quá đám người nối góc chợ, ra khỏi cửa thành, duyên quan đạo muốn đi lên mấy dặm lộ. Thượng Nguyên sẽ chỉ có khuê trung nữ tử mới có thể tham gia, nam tử không được cùng đi, càng không được trình diện. Mặc Trường Ca an bài ẩn vệ đang âm thầm bảo hộ Bạch Linh Nhi, không muốn nàng có nửa điểm sơ suất. Chờ lát nữa tới rồi hành cung, ngươi muốn theo sát ta, không cẩn thận sẽ lạc đường. Ôn thanh tế ngữ mà cho nàng nói tới rồi hành cung sau phải làm chuyện này, hy vọng nàng có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ân Bạch Linh Nhi ngoan ngoãn cười, ta sẽ một tấc cũng không rời đi theo ngươi phía sau, bảo đảm không chạy loạn. Bất quá ngươi cũng đừng quá sợ hãi, hôm nay đi danh môn thiên kim, ngươi phần lớn đều nhận thức, các nàng rất nhiều người đều đi ngươi trong tiệm mua quá mỹ dung dược. Hiện giờ kinh thành trung, nào hộ nhân ra không mua quá mỹ dung dược, chắc chắn bị người cười nhạo. Này đến ít nhiều ngươi cùng ngươi nương, nếu không phải các ngươi giúp ta khai hỏa danh khí, chỗ nào sẽ có nhiều như vậy khách nhân tới cửa. Bạch Linh Nhi rất rõ ràng, Trương Mạt Vũ hai mẹ con đang âm thầm không thiếu thế nàng tuyên truyền, tạo thế, này phân ân tình, nàng vẫn luôn nhớ kỹ, chưa từng quên quá. Nhìn ngươi nói, là ta nên tạ ngươi mới đúng. Trương Mạt Vũ lắc đầu, giơ tay sờ sờ gương mặt, hiện giờ, nàng trên mặt đã không cảm giác được những cái đó gập ghềnh vết sẹo, ngược lại như mỡ dê non mềm mượt mà, đây đều là ngươi công lao, thật sự, ta mỗi ngày tỉnh lại chiếu gương khi, đều sẽ véo véo chính mình, sợ hãi này chỉ là một giấc mộng. Đã từng nàng trong phòng liền một khối gương đồng cũng không có, ngay cả chén đũa, cũng đều đổi thành sẽ không phản quang gốm sứ chén. Như vậy bi thảm năm tháng, là Trương Mạt Vũ trong lòng một đạo sẹo, nàng quên không được, cũng không dám quên, nguyên nhân chính là vì thế, nàng đối Bạch Linh Nhi mới có thể phát ra từ nội tâm cảm kích. Như thế nào sẽ là mộng đâu? Hiện tại ngươi a, nhưng xinh đẹp, đi đến trên đường, tuyệt đối có thể mê đảo thật nhiều người. Bạch Linh Nhi nghịch ngợm mà hướng nàng chớp chớp mắt. Trương Mạt Vũ bị nàng cổ linh tinh quái bộ dáng chọc cười, chuông bạc mỹ diệu tiếng cười từ môi đỏ trung hòa ra. Giao tưởng lần đầu gặp mặt khi, nàng tự bị lại khiếp đảm, chỗ nào có hôm nay như vậy sán lạn lún đồng tiền. Bạch Linh Nhi rất đắc ý, nàng thập phần hưởng thụ loại này thỏa mãn cảm giác, chính mình thân thủ phối trí dược, có thể làm người trọng sinh, làm người vui sướng, nàng không có lý do gì không cao hứng. Hai người nói nói cười cười gian, xe ngựa đã đến hành cung ngoại. Nguy nga cung điện bị đàn thụ vần quanh, cây xanh thành bóng râm, giống như một mảnh lục hải dương, tươi đẹp dương quang từ đỉnh đầu thượng rơi xuống dưới, hành cung đỉnh chóp ngói lưu ly phiến, bị chiếu rọi đến ngũ quang thập sắc, hôi ngoài tường vây, có rất nhiều trong cung điều phái mà đến ngự lâm quân gác, vì này mỹ lệ thoải mái địa phương tăng thêm vài phần nghiêm cẩn. Bạch Linh Nhi dẫn đầu xuống xe, vỗ vỗ ống tay áo, dối tay đem Trương Mạt Vũ cũng dắt xuống dưới. Các nàng hai tới không tính vãn, Thượng Nguyên sẽ còn không có chính thức bắt đầu, Thái tử Phi cũng chưa tới tràng, hậu hoa viên, trăm hoa đua nở, lộng lẫy kim cúc bị cà di sắc hàng rào vây quanh, cánh hoa đón gió phấp phới, một ít trước tới thiên kim nhóm chính tụ ở trong hoa viên chuyện trò vui vẻ. Lý tiểu thư, Muộn tiểu thư, Chu tiểu thư, Bạch Linh Nhi từng cái cùng nhận thức người chủ động chào hỏi, này đó đều là nàng khách nhân. Cô nương, ngươi xem nàng kia phó đắc ý dạng, không biết còn tưởng rằng nàng nhiều được hoan nghênh đâu. Tử Dạ mang theo một người nha hoàn, theo ưu tinh trong rừng tiểu đạo lại đây, còn chưa đi gần, liền thấy Bạch Linh Nhi cùng chúng thiên kim hòa thuận ở chung một màn, nện bước một đốn, nha hoàn nhịn không được ra tiếng oán giận. Tử Dạ ảm đạm nắm chặt nắm tay, trong lòng tràn ngập không cam lòng phẫn nộ. Dựa vào cái gì? Nàng ở kinh thành trà trộn nhiều năm, này đó danh môn khuê tú đối nàng cũng không từng có bất luận cái gì sắc mặt tốt. Dựa vào cái gì nàng Bạch Linh Nhi, kẻ hèn một cái nông gia nữ, lại có thể dễ dàng được đến như vậy lễ ngộ. Châm mũi nhọn bối cảm giác khiến cho Bạch Linh Nhi cảnh giác, nàng đống dưng quay đầu, vừa vặn đụng phải Tử Dạ chưa kịp thu hồi ánh mắt. Mày hơi hơi ninh khởi, giây lát lại bung ra, chiều nàng mặt giãn ra mỉm cười. Nàng không thích Tử Dạ, như nhau Tử Dạ không thích nàng, nhưng ít ra ở mặt mũi thượng, dù sao cũng phải làm đủ, không thể bị người bắt lấy tật xấu. Luận gặp dịp thì chơi, Tử Dạ cũng là trong đó nhân tài kiệt xuất, nàng bài trừ một mặt vũ mị tươi cười, xem như cùng Bạch Linh Nhi chào hỏi. Nàng như thế nào cũng tới. Một cái phong trần nữ tử, có gì tư cách tham gia Thượng Nguyên sẽ? Nhị phẩm uy vũ tướng quân trong phủ con vợ cả thiên kim khinh thường mà nói, vẫn chưa cố ý hạ giọng, tựa hồ là ở cố ý nói cho Tử Dạ nghe. Bạch Linh Nhi mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tính toán rời xa nữ nhân chiến tranh, làm vây xem nước tương đảng. Chủ nhân đang lúc nàng làm tốt xem diễn chuẩn bị tâm lý khi, hồng hồng chần chờ mà toát ra một câu, nhân ra giống như cảm giác được linh hỏa hơi thở. Cái gì? Bạch Linh Nhi kinh hô ra tiếng. Làm sao vậy? Trước mặt vũ cập nàng bên cạnh vài tên nữ tử sôi nổi chiều nàng đầu tới chú mục lễ, không rõ êm đẹp, Bạch Linh Nhi như thế nào thất thố kinh hô. Nàng cười mỉa một tiếng, không có việc gì, ta chưa thấy qua loại này lời nói, có chút tò mò. Chỉ vườn hoa trung hoàng cam cam nguyệt quý, dùng vô chi tới che giấu chính mình mới vừa rồi thất thố. Không thể trách nàng à, hồng hồng đột nhiên nói ra nổ mạnh tính tin tức, nàng sao có thể bình tĩnh. Đem vài vị tiểu thư khuê các lửa gạt sau khi đi qua, Bạch Linh Nhi mới ở trong đầu cùng hồng hồng tiếp theo giao lưu, ngươi xác định sao? Linh hỏa ở đâu? Chẳng lẽ hoa vân trong cung có dấu linh hỏa? Cũng không phải không có loại này khả năng, trong hoàng thất người cư trú địa phương, có cái gì kỳ chân dị bảo đều không hiếm lạ. Nhân gia tuyệt đối không có cảm ứng sai, hảo kỳ quá nha, nhân gia chưa từng đụng tới quá loại sự tình này, rõ ràng có thể cảm giác được nó hơi thở, lại vô pháp tìm ra vị trí. Cảm ứng như có như không, giống như bị thứ gì cách, không thể minh xác rõ thám biết đến. Linh hỏa là thiên địa mồi lửa, từ thiên nhiên sở ấp ủ, ở trải qua quá vô số 5 năm tháng lễ rửa tội, mới có thể bắt đầu sinh ý thức, biến thành vật còn sống, chúng nó chi gian lẫn nhau là có thể cảm ứng được, dựa theo lẽ thường tới nói, chỉ cần hơi chút tiếp cận, liền có thể chuẩn xác tỏa định lẫn nhau vị trí. Nhưng lần này, hồng hồng lại gặp nan đề, chỉ có thể xin giúp đỡ trang người cầm trang thật nhiều thiên, không chi quá thanh Bạch Liên. Uy, chết khối băng, ngươi không phải rất lợi hại sao? Mau giúp chủ nhân tìm xem. Đáp lại nàng là chết giống nhau trầm mặc, Bạch Liên cũng không sẽ phản ứng như vậy thô bạo yêu cầu. Hồng hồng cảm thấy chính mình bị hắn cố ý làm lơ rớt, ngao mà la lên một tiếng. Bạch Linh Nhi không có nội coi, không nhìn thấy ở nàng đan điền linh đài thượng, kia đoàn màu đỏ ngọn lửa lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đâm hướng về phía bên cạnh tiểu đồng bọn, giống như ở cùng nó đánh nhau. Hồng hồng! Hồng hồng! Bạch Linh Nhi kêu hai tiếng, đang cùng Bạch Liên đánh đến chết đi sống lại hồng hồng không công phu đáp lại nàng. nàng chỉ có thể tạm thời đem linh hỏa tin tức đè ở trong lòng, chờ thêm trong chốc lát lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi một chút. Bạch lão bản, nghe nói ngươi lần này là bị thái tử phi mời, mới có tư cách tham gia thượng nguyên sẽ. Tử Dạ tản bộ đi tới, thẳng tắp đi đến Bạch Linh Nhi trước người, cười nếu xuân đảo giống nhau, nhưng trong miệng nói ra nói, lại tràn đầy châm trọng, làm như ở trào phúng nàng là dựa vào trói chặt người khác đùi, mới có thể xuất nhập trường hợp này. Trương Mạt Vũ lo lắng mà nhìn Bạch Linh Nhi, không biết nàng có không ứng đối như vậy khiêu khích. Đúng vậy, ta chỉ là một cái thương nhân, có thể được đến bực này thù vinh, tam sinh hữu hạnh. Bạch Linh Nhi lấy lui vì tiến, làm thấp đi chính mình, xảo diệu hóa giải Tử Dạ mềm cái đinh. Môn miệng quả nhiên lanh lợi. Tử Dạ ánh mắt tối sầm lại, tiếp theo lại hỏi, lại nói tiếp, gần nhất trong kinh thành có thứ nhất nghe đồn, không biết Bạch lao bản nhưng có nghe nói qua. Ta suốt ngày vội vàng làm buôn bán, đối bắt quái không quá để ý, tin tức tất nhiên là không có Tử Dạ cô nương linh thông. Bạch Linh Nhi vẻ mặt hàm hậu, rất giống không nhận thấy được Tử Dạ ở đào hố tưởng đem chính mình tiến cử đi. Người đều thích đồng tình kẻ yếu, cùng Tử Dạ chủ động khiêu khích so sánh với, nàng hàm hậu, ngược lại càng đến này đó danh môn khuê tú thích, không cấm đối Bạch Linh Nhi hảo cảm giá trị lại hướng lên trên bỏ thêm vài phần. Nha! Chẳng lẽ Bạch lão bản thế nhưng kiến thức hạn hẹp đến loại tình trạng này sao? Mấy ngày trước đây Thanh Phong lâu chuyện này, ngươi cư nhiên không biết. Tử Dạ ra vẻ kinh ngạc, sau đó giả bộ nói sai lời nói bộ dáng, nhìn ta, nói như thế nào khởi chuyện này, đây chính là Bạch lão bản ra sự, ta vốn không nên lắm miệng. Ngươi muội, đem nói lại tới che giấu, nàng không biết xấu hổ sao. Bạch Linh Nhi trong lòng có chút đổ, trên mặt lại cười đến càng thêm sán lạ. Thanh Phong lâu. Đó là địa phương nào? Trà thất sao? Tử Dạ sắc mặt cứng đờ, nàng là thật khờ vẫn là ở giả ngu. Phun hỏa ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Linh Nhi, nàng vẻ mặt vô tội mà nhìn lại. Hai người gian khói thuốc súng vị tràn ngập bầu không khí, làm người tưởng không chú ý đều khó. Cũng may Thái tử Phi kịp thời trình diện, đánh vỡ này rằng co không khí, ở nàng phía sau, là một tịch trang phục lộng lẫy, như công chúa đẹp đẽ quý giá, ưu nhã thượng quan ngọc. Hai người kết bạn đi tới, mọi người lập tức ôn gối hành lễ. Luận thân phận, ở đây không có bất luận kẻ nào so được với nàng hai người tôn quý, Thái tử Phi liền không cần phải nói, Thượng quan Ngọc tuy nói là họ khác vương huyết mạch, tên tốt xấu cũng ghi tạc Ngọc Điệp Thượng, tất nhiên là cùng công chúa ngang nhau tôn quý. Phần 137 Chương 136 Im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người. Bạch Linh Nhi trộm hoạt động nện bước, hướng Trương Mạt Vũ phía sau dựa. Điệu thấp đến không nghĩ bị người phát hiện. Thái tử Phi cùng Thượng quan Ngọc chỗ ngồi thiết lập tại viên trung trong đình hóng gió, dẫn theo làn váy thong thả ung dung ngồi xuống, đợi cho mọi người đứng dậy sau, mới vừa rồi tuyên bố tỉ thí bắt đầu. So đấu tài nghệ, chính là mỗi lần Thượng Nguyên sẽ vở kịch lớn, nói là tự nguyện tham gia, học đòi văn vẻ, nhưng kỳ thật, lại là các thế gia gian tuổi trẻ một thế hệ cho nhau phân cao thấp, tranh đấu gay gắt phương thức. Bạch Linh Nhi tự hỏi bản thân không có gì lấy đến ra tay tài nghệ, cầm kỳ thư họa, nàng rào rạt sẽ không, cầm, nàng chỉ biết đàn dương cầm, hơn nữa vẫn là tự học thành tài, chỉ biết đạn nhập một khúc, cờ. Nàng sẽ hạ cờ nhảy, cờ năm quân, đến nỗi cờ vây loại này cao cấp đại khí thượng cấp bậc học vấn, nàng hoàn toàn không hiểu được. Thư, nàng còn dừng lại đang xem giai đoạn, họa, vậy càng không cần phải nói, nàng sẽ đại khái cũng chính là họa chút dược liệu. Kết quả là, đơn giản ngồi ở từ hạ nhân bưng tới chiếc ghế thượng, một bên ăn quả nho, một bên đảm đương người qua đường giáp, nhân tiện cổ động gieo họ. Rất nhiều đọc đủ thứ thi thư tài nữ sôi nổi chủ động xin ra trận, trường thi vẽ tranh, thái tử phi ra đề mục sau, ở một nén nhang canh giờ nội, liền phải hoàn thành họa tác. Chủ nhân, ngươi cũng có thể tham gia a, quăng nhìn nhiều nhàm chán. Nếu là chủ nhân tham gia, khẳng định có thể đại sát tứ phương. Bạch Linh Nhi có chút bật cười, ngươi quá để mắt ta có mấy cân mấy lượng, bản thân còn không hiểu được sao. Ngoan, loại này thời điểm làm nổi bật, không được. Lên sân khấu đi tỉ thí nào có ngồi ở chỗ này xem diễn thoải mái. Tử Dạ tham gia toàn bộ tỉ thí, thả thật đúng là độc lãnh phong tao, lực áp vài vị tiểu thư khuê các. Nàng thất huyền cầm cầm nghệ, ngay cả Bạch Linh Nhi cái này người ngoài nghề, cũng không thể không tán một tiếng. Khó trách ngày xưa thập đệ sẽ cùng Tử Dạ ngươi đem rượu ngôn hoan, lấy cầm gặp gỡ, quả thực danh bất hư truyền A. Thái tử Phi tan thường nói, dư quang nhìn về phía Bạch Linh Nhi. Nàng là thập đệ đặt ở đầu quả tim người, lúc này Lý nên đứng ra, đem Tử Dạ cấp so đi xuống, chứng minh nàng mới là có thể xứng đôi thập đệ nữ tử. Đáng tiếc, Thái tử Phi nhất định phải thất vọng, bởi vì Bạch Linh Nhi lúc này chính lột quả nho ra, ăn đến mùi ngon, đến nỗi lên sân khấu so đấu cái gì, không ở nàng suy xét bên trong. Thái tử Phi có chút buồn bực, thập đệ phía trước còn riêng cùng nàng thông qua phòng, làm nàng nhiều chăm sóc Bạch Linh Nhi chút, hiện giờ xem ra, hoàn toàn không dùng được a. Nhìn nàng kia thản nhiên tự đắc bộ dáng, đâu giống là tới dự tiệc tỉ thí, càng như là tới ngắm hoa thưởng cảnh. Tử Dạ vẫn luôn ở chú ý Bạch Linh Nhi động tĩnh, nàng được đến cầm nghệ thắng lợi sau, nguyên bản còn có chút tiểu đắc ý, tưởng ở Bạch Linh Nhi trước mặt hảo hảo khoe khoang một phen, ai ngờ đến, nhân ra căn bản không để bụng thắng thua, loại này nghẹn khuất cảm giác giống như là mau đủ toàn lực đánh ra một quyền, kết quả đánh vào đông thượng. Bạch Lão Bản không phải tài đức gồm nhiều mặt sao. Không bằng buộc lộ tài năng cho đại gia hỏa nhìn xem, tới cũng tới rồi, đừng thẹn thùng sao. Nói chuyện chính là ngồi ở Bạch Linh Nhi cách bàn thượng, một người xa lạ nữ tử. Nàng kỳ quái mà nhìn người nọ liếc mắt một cái, không rõ hảo hảo, người này làm gì muốn đem pháo khẩu chuyển tới chính mình trên người tới, nàng có đắc tội quá người này sao? Nàng chính là Thái Y Y Viện viện thủ phủ chung con vợ cả Thiên Kim, Hạ Trúc. Trương Mạt Vũ có thể nhận ra ở đây mọi người thân phận, nàng ở trong phủ tuy rằng trạch hảo chút năm, nhưng gần nhất, lại nhiều lần cùng nương cùng nhau tiến đến bái phòng các đại thế gia, đối những người này đương nhiên quen thuộc. Thái y y viện viện đầu. Kia không phải Lưu đại ca kẻ thù sao? Bạch Linh Nhi sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Hạ Trúc ánh mắt nhiều vài phần thâm thúy cùng địch ý. Hạ Trúc dám ra mặt khiêu khích nàng, là phụng trang vương phi mệnh lệnh. Phải tìm mọi cách làm Bạch Linh Nhi ở thượng nguyên sẽ thượng xấu mặt. Có Trang Vương Phi chống lưng, Hạ Trúc rất có tự tin, hướng Bạch Linh Nhi đầu đi một mạt khiêu khích ánh mắt, Bạch Lao Bản có thể cùng thập vương ra giao hảo, tài học nhất định xuất chúng, chẳng lẽ là chướng mắt ta chờ, mới có thể sống chết mặc bay, không chịu bộc lộ tài năng sao. Lời này thỏa thỏa kéo cừu hận, vài tên bị Tử Dạ đánh bại Thiên Kim, hầu nghi mà nhìn về phía Bạch Linh Nhi. Dường như thật sự tại hoài nghi nàng không coi ai ra gì. Uy, nàng chính là cái mua nước tương, cầu buông tha a. Bạch Linh Nhi vội vàng đứng dậy, luống cuống tay chân mà giải thích, Linh. Linh Nhi không niệm quá thư, thật sự không thể cùng chư vị so sánh với. Nha, chẳng lẽ thập vương gia bạn bè lại là một bao cỏ. Hạ Trúc thất thố kêu to. Thái tử Phi không vui mà nhíu mày, ngươi vượt qua. Thập đệ việc. Còn không tới phiên nàng tới bình phán. Hạ Trúc sắc mặt hơi hơi một bạch, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thỉnh Thái tử Phi chủ tội, là thần nữ nói lỡ. Thái tử Phi, thỉnh tha thứ Hạ tiểu thư nhất thời xúc động, nàng cũng là xuất phát từ tò mò, muốn nhìn một chút Bạch lão bản có gì học thức mới có thể nói ra lời này. Tử Dạ đứng ra, thế Hạ Trúc cầu tình, lời trong lời ngoài lộ ra thoái thác ý tứ, hiển nhiên tưởng đem họa thủy hướng Bạch Linh Nhi trên người dẫn. Hạ Trúc chính là Thái y y viện viện đầu chi nữ, này mẫu thân là Trang Vương Phi người, cũng là tứ vương gia đảng, Tử Dạ vì Mạc nghiêm chỉnh làm việc, cùng nàng đứng ở một cái trên thuyền. Hơn nữa hôm nay các nàng mục đích tương đồng, đều muốn cho Bạch Linh Nhi xấu mặt với người trước, về tình về lý, nàng cũng không thể vứt bỏ đồng mưu mặc kệ. Đứng lên đi. Thái tử Phi bãi dừng tay, vẫn chưa so đo việc này, Bạch cô nương xuất thân bần hàn, cùng ngươi chờ bất đồng. Nhưng lần này thượng nguyên sẽ thượng, chư vị đại triển quyền cước, Bạch cô nương, ngươi nếu có gì am hiểu, chỉ lo nói ra, cũng hảo kêu đại gia hỏa mở rộng tầm mắt. Thái tử Phi giống Bạch Linh Nhi lộ ra cổ vũ mỉm cười, thập đệ thực coi trọng nàng, hy vọng nàng có thể nương lần này cơ hội đề cao thanh danh. Thái tử Phi tin tưởng nàng này chắc chắn có gì chỗ hơn người, nguyện ý lại cho nàng một cái cơ hội, nàng rốt cuộc là nữ nhi gia, nếu có thể nắm chắc hảo lần này cơ hội. Sau này tưởng ở kinh thành tìm cái hảo nhà chồng, cũng hoặc là tưởng đem sinh ý làm được lớn hơn nữa, chắc chắn có điều trợ giúp. Thái tử Phi trong lòng nghĩ đến thấu triệt, phía trước phía sau có thể nghĩ đến, đều vì Bạch Linh Nhi suy nghĩ, nàng như vậy hao hết cân nhắc, trừ bỏ Mạc Trường Ca làm ơn ngoại, càng quan trọng nguyên nhân, là tưởng hồi báo Bạch Linh Nhi, nàng đem tranh nhi dưỡng đến cực hảo, này phân tình, Thái tử Phi âm thầm nhớ kỹ, nhìn dáng vẻ nàng là trốn không thoát đâu. Bạch Linh Nhi ưu hoán mà bẹp bẹp miệng, có chút khóc không ra nước mắt, rõ ràng nàng liền nghĩ đến làm tiểu trong suốt, như thế nào liền như vậy khó đâu. lạnh căm căm con mắt hình viên đạn ném Tử Dạ cùng Hạ Trúc, đều là nàng hai làm hại. Bạch lão bản, thỉnh. Tử Dạ cười đến ý vị thâm trường, nàng không tin, một cái nông gia đi ra nữ nhân thật sự sẽ có cái gì hơn người bản lĩnh. Hôm nay, nàng liền phải ở đại gia hỏa trước mặt, bóc bạch linh nhi đế, hỏng rồi nàng thanh danh, làm nàng từ nay về sau lại không dám mơ ước thập vương gia. Linh nhi chỉ biết tính sổ, thái tử phi nếu không chê, có thể lấy này tới khảo khảo Linh nhi. Bạch Linh nhi khiêm tốn mà nói, khuôn mặt từng đỏ, toát ra tiểu nữ nhân rụt rẻ cùng quân sát. Tính sổ. Nay thật đúng là hoàn toàn mới sở trường đặc biệt ta. Thái tử phi ngẩn người, trong chốc lát sau, mới hồi phục tinh thần lại. Hảo, ngươi nhưng yêu cầu văn phòng tứ bảo. Không cần lạc, Linh nhi làm trướng thói quen dụng tâm tính. Bạch Linh nhi hắc hắc cười một tiếng. Nói như thế tới, nói vậy Bạch lão bản tính sổ bản lĩnh định xuất sắc, thái tử phi, Tử Dạ muốn thay thế vì ra đề mục, cầu thái tử phi cho phép. Tử Dạ tưởng tự mình khảo nghiệm Bạch Linh nhi, nàng không phải tính sổ tính đến hảo sao? Không phải rất có tự tin sao? Ở nàng nhất cụ tin tưởng trường hạng thượng đánh bại nàng, nàng sẽ có bao nhiêu thống khổ. Nghĩ đến đây, Tử Dạ không khỏi chủ động xin ra trận, nàng này cử đã coi như vô lý, nhưng bị ghen ghét che mắt hai mắt sau, nàng chỗ nào còn có thể suy xét nhiều như vậy. Thái tử phi nghĩ nghĩ, lại thấy Bạch Linh Nhi cũng không dị sắc, lựa chọn tin tưởng nàng, lập tức gật đầu, chuẩn. Tử Dạ đắc ý mà cười, Bạch lão bản, ngươi thật sự không chịu dùng bút mực giúp đỡ tính sổ sao. Nhưng đừng đem mạnh miệng nói, cuối cùng vô pháp giảng hòa a. Nếu thật là như vậy, Linh Nhi cũng chỉ có thể nhận. Bạch Linh Nhi bất đắc dĩ mà buông tay, nhưng trong mắt lại che kín tự tin quan mang. Nàng đọc hơn 20 năm thư, nếu là dụng tâm tính tính sổ cũng làm không đến, như thế nào không làm thất vọng năm đó toán học lao sư. Tử Dạ khẽ hừ một tiếng, chỉ cảm thấy nàng rõ ràng, một thạch lương thực hai cái tiền đồng, nếu muốn mua 1.000 thạch, Bạch lão bản cũng biết yêu cầu tiêu phí nhiều ít ngân lượng. 2.000 cái tiền đồng, ấn cái này triều đại tiền đổi xác suất, hẳn là 2 lượng bạc. Bạch Linh Nhi dễ như trở bàn tay liền suy tính ra tới, 2 lượng bạc trắng. 4.000 thạch đâu? 4 lượng.